hắn cẩn thận buông nàng chân. Sau đó đứng lên, duỗi tay nhẹ nhàng đem nàng cả người chặn ngang bế lên, hướng giường sụp đi đến. Ôn Noãn mơ hồ chung nhận thấy được cả người bay lên không, hoảng sợ. Còn không có mở to mắt, nàng liền theo bản năng một quyền huy qua đi. Đổ ngày hôm qua một trường, buổi tối còn có. Ngày hôm qua từng cái ngọ không như thế nào ngồi quá, mệt chết bảo bảo. Hôm nay rời giường sau đều cảm thấy mệt. 296 chương 296 thỏa thỏa một quả tiểu thịt tươi. Chương 296 thỏa thỏa một quả tiểu thịt tươi. Một đạo quyền phong bay qua tới, Nạp Lan Cẩn Niên theo bản năng quay đầu đi, thân thể một cái xoay tròn. Màu bạc quần áo và táo theo xoay tròn tốc độ, đánh một vòng tròn. Vâng sáng hạ, một cái ngân long như ẩn như hiện. Phanh một tiếng nặng nề tiếng vang vang lên. Hai người ngã xuống ở khắc hoa trên giường lớn. Ôn Đoán nện ở Nạp Lan Cẩn Niên trên người. Ôn Đoán. Ngoài cửa, đưa xong dược trở về Vạn Quân. Vạn Quân chạy nhanh thế hai người đóng cửa lại, chủ tử, quân chúa, các ngươi tiếp tục, tiếp tục. Làm loại sự tình này như thế nào có thể không đóng cửa đâu. Bất quá quận chúa còn như vậy tiểu, chủ tử như thế nào hạ thủ được. Này sẽ thương thân đi. Vạn Quân vuốt cổ nói, chủ tử, cái kia quận chúa tuy rằng nhìn qua một chút đều không giống 12 tuổi, tuổi mụ cũng liền 15 tuổi người. Chính là nàng còn không có cập kê A. Trong phòng hai người, Ôn Đoán nhanh chóng bỏ lên, ngươi. Nạp Lan Cẩn Niên bình tĩnh ngồi dậy, vẻ mặt quan tâm nói, có hay không ngã đau. Đối mặt này Trương Tuấn Mỹ đến nhân thần cộng phẫn mặt lộ ra nghiêm trang, dường như không có việc gì quan tâm, Ôn Đoán cái gì tính tình cũng chưa. Không, ngươi đâu. Hắn vừa rồi đương thịt người cái đệm đi. Nạp Lan Cẩn Niên khỏe miệng một câu, không có, ngươi như vậy nhẹ. Ôn Đoán. Đại Hôi ôm Tiểu Bạch ghé vào góc một cái ổ chó, mắt trợn trắng. Nó đánh chết cũng không tin, mỗi chỉ âm hiểm nhân loại vừa rồi không phải cố ý. Âm hiểm, thật sự quá âm hiểm. Nó lang chảo vừa nhấc, chân mỏng liền đem một lang một cẩu thân thể che đậy. Không mắt thấy. Tiểu Hắc ở lương thượng tổ chim cũng là mắt trợn trắng, nó ương miệng một điều, cho chính mình đắp chăn đàng hoàng, tiếp tục ngủ. Ôn Đoán, vừa rồi ngươi ngủ rồi, lo lắng ngươi sẽ cảm lạnh, cho nên ôm ngươi hồi trên giường ngủ. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên đánh ta. Nạp Lan Cẩn Niên nghiêm trang nói. Ôn Đoán. Cho nên là nàng sai. Ngươi có muốn ăn hay không ăn khuya? Ta thịt nướng ngươi ăn. Nạp Lan Cẩn Niên thấy Ôn Đoán có chút ngốc dạng, hắn dường như không có việc gì. Vân Đạm Phong khinh bắt đầu nói sang chuyện khác. Hắn tựa như vừa rồi cái gì cũng không phát sinh quá. Nói xong hắn còn duỗi tay thuận một chút Ôn Đoán buông xuống ở trước ngực sợi tóc. Phát chất tơ lụa, tựa như nghịch ngợm cá trạch giống nhau ở hắn đầu ngón tay trốn đi. Ôn Đoán phản ứng so ngày thường chậm nửa nhịp, nàng lắc lắc đầu. Không cần, ta muốn ngủ. Nay không khí quái quái, nhưng lại không biết nơi nào quái. Đại khái là vừa tỉnh ngủ, đầu óc có chút chuyển bất động, Ôn Đoán nghĩ thầm. Hảo. Nạp Lan Cẩn Niên đứng lên, hảo hảo ngủ. Ôn Đoán đang muốn gật đầu. Đống dưng, một đạo hắc ảnh áp xuống tới. Ôn Đoán. Hắn muốn làm sao? Nạp Lan Cẩn Niên túi xuống thân, ở chỉ có một nắm tay khoảng cách khi, hắn ngừng lại. Hai người mặt đối mặt, hắn nghiêm túc nhìn nàng, băng trong mắt liệm diệm ánh sáng nhu hòa, cũng có sợi thật cẩn thận, nha đầu, ta láo sao. Ôn Đoán, bất lao a. Nhìn qua phong hoa chính mộ, thỏa thỏa một quả tiểu thịt tươi. Nạp Lan Cẩn Niên bông dưng cười, hắn đứng thẳng thân thể, hảo hảo ngủ đi. Nói xong xoay người đi ra ngoài. Ôn Đoán có chút không rõ nguyên do, thập thất ca, ngươi nhiều ít tuổi. Nói, hắn rốt cuộc vài tuổi. Như thế nào hỏi chính mình hắn lao bất lao? Nạp Lan Cẩn Niên bước ra ngạch cửa bước chân một đốn, thập thất. Nói xong hắn bước đi ra ngoài. Bóng dáng lược hiện hấp tấp. Lược hiện chột dạ. Ôn Đoán, thập thất lại không phải 70, ngươi hỏi ta láo bất láo làm gì? Nhàm chán. Quái quái. Ôn Đoán không có nghĩ nhiều, kéo chăn che lại đầu, tính toán tiếp tục ngủ. Nạp Lan Cẩn Niên đi nhanh rời đi sau, vừa lúc gặp được đẩy một đầu quang dương cùng mới mẻ rau dưa trở về võ lôi. Hắn thấy Nạp Lan Cẩn Niên, lập tức buông xe đẩy tay. Cung kính hành lễ. Vương gia, Dương đã tể hảo, ở nơi đó dê nướng nguyên con. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn thoáng qua, không nướng. Thưởng ngươi đi. Ngày mai lại tể một đầu mới mẻ đưa lại đây. Võ lỗi. Đây là cô ý lăn lộn hắn đi. Nạp Lan Cẩn Niên trở lại trong phòng, ở trong phòng đi rồi một vòng, sau đó đi tới án thư bên, chấp bút, viết một phong thơ. Ôn Đoán nằm trong ổ chăn, nhất thời cũng không ngủ, sau đó nàng nhớ tới còn không có vẽ, lại bỏ dậy vẽ. Ánh trăng xung xuê. Nạp Lan Cẩn Niên xử lý xong trên bàn sách công văn sau, đem kia tin kẹp ở đưa về kinh kịch liệt công văn chung, cùng đưa về kinh thành. Sáng sớm ngày thứ hai, Ôn Đoán mang theo Lâm Đình Hiên bọn họ huấn luyện xong sau, lại cùng Nạp Lan Cẩn Niên đi ra ngoài. Lâm Định Hiên lưu tại quận chúa phủ tiếp tục huấn luyện. Vạn Quân trở về truyền tin, Ôn Loan tính toán làm Hạ Bình cùng Phùng An đều lại đây. Thuận tiện mang lên ngày đó kiến tạo tạo giấy xưởng nhà thầu lại đây. Lôi Đình cầm Ôn Loan thiết kế tốt bản vẽ hạ trong thôn chiêu công, làm thôn dân trước đem đất hoang rửa sạch ra tới. Bát công chúa bị Nạp Lan Cẩn Niên lưu tại trong phủ. Nàng đi ra ngoài cũng chưa dùng, chỉ biết chiếm Ôn Loan bảo tọa. Nếu nàng đi theo đi, Ôn Loan khiến cho đại hôi bối nàng. Mà tiểu nha đầu chính mình đi đến chân đều phá, hôm qua hắn thấy nàng vớ đều nhiễm huyết. Bát công chúa cũng thực thức thời không có đi theo đi, mà là cùng tiểu bạch cái này đại lười cẩu, lưu tại quận chúa trong phủ chơi. Ôn Loan cùng Nạp Lan Cẩn Niên đi tới một cái thôn nhỏ, tiêu quả nho mương thôn. Đào bồ mương thôn. Là quả nho mương thôn đi. Khởi tên này là bởi vì thôn này loại rất nhiều có quả nho sao. Ôn Loan ngồi ở đại hôi trên lưng, chỉ vào một cái một bài, hỏi. Một bài thượng tự thực xấu, bốn chữ điên đảo hai cái, còn viết sai rồi một cái, chỉ có một thôn là đúng. Ân. Là quả nho mương thôn, bởi vì nơi này đỉnh núi mọc đầy sơn quả nho mà mệnh danh. Quả nho mương chỉ có mười mấy hộ người, toàn bộ thôn có 192 người. Nạp Lan Cẩn Niên đem hắn biết đến giới thiệu cho Ôn Loan nghe. Toàn bộ thôn chẳng phân biệt ruộng tốt cùng kém điền tổng cộng 12 mẫu, bình quân xuống dưới một hộ người còn không đến một mẫu điền. Mà mỗi cái gia đình ít nhất có 5 khẩu người, nhiều nhất có mười mấy, bốn đời cùng đường cái loại này. Cho nên thôn này có thể nói là Nam Ninh huyện nhất nghèo thôn. Ôn Loan nghe xong líu lưỡi. Vùng núi cằn cỗi, một mẫu điển mới sản 300 nhiều cân lương thực, đối với mười mấy khẩu người gia đình, sao có thể có cơm no ăn. Ân, tuy rằng điển không nhiều lắm, nhưng là sơn rất nhiều, mỗi hộ đều có một cái đỉnh núi. Mọc đầy sơn quả nho đỉnh núi. Bất quá bởi vì đường núi khó đi, sơn quả nho vận chuyển đi ra ngoài không có phương tiện, nếu là vận đi mặt khác huyện bán, thôn dân một đi một về rừng chân phí đều kiếm không trở lại, cho nên đều chỉ là cầm đi trong thành bán, kiếm không bao nhiêu. Nam Ninh huyện hắn trước kia cũng không có đã tới, nhưng là Nạp Lan Cẩn Niên tới phía trước đã làm người điều tra qua, hắn tối hôm qua nhìn tư liệu, cho nên biết. Ôn Loan lại cười, đôi mắt sáng lấp lánh, bán sơn quả nho đương nhiên kiếm không bao nhiêu, hơn nữa nơi này người không biết giữ tươi kỹ thuật, tưởng vận đi ra ngoài xa địa phương bán cũng khó, nhưng là đem sơn quả nho ra công thành rượu nho, vậy kiếm bạc. Cho nên ta mang người tới nơi này. Ngươi như thế nào biết ta sẽ nhưỡng rượu nho? Không biết, nhưng là rượu nho là Tây Dương rượu. Ngươi nói ngươi sẽ nhượng bia, bia cũng là hải ngoại rượu, ta chỉ là đoán ngươi sẽ. Nạp Lan Cẩn Niên cũng là vì nhớ rõ nàng phía trước nói qua muốn nhượng bia cho hắn uống, cho nên trước tiên mang nàng tới nơi này nhìn xem. Nhìn xem có thể hay không đem này đó sơn quả nho gây thành rượu nho. Nay tiểu nha đầu thích kiếm bạc, đào bồ rượu chính là thực quý rượu. 297 chương 297 hợp tác. Chương 297 hợp tác. Hai người một bên nói, vừa đi. Thực đi mau tới rồi một chỗ chân núi. Lúc này đã là mùa thu, lọt vào trong tầm mắt có thể thấy được trên núi dài quá rất nhiều sơn quả nho, rất nhiều sắp thành thục sơn đào bồ. Hơn nữa có một mảnh nhỏ đã thành thục. Có thôn dân đang ở ngắt lấy thành thục quả nho tính toán ngày hôm sau cầm đi trong thành bán. Ôn Loan đi đến lao bá bên người, chỉ vào cái sọ sơn quả nho, lao bá bá, này quả nho ngươi là tưởng trích đi bán sao? Có thể bán nhiều ít văn một cân A. Lao bá lộ thai có điểm điếc. Hắn không nghe rõ Ôn Loan nói cái gì, nhưng là cảm giác được có người đi tới hắn bên người, hắn quay đầu nhìn về phía Ôn Loan, chỉ cảm thấy cái này tiểu cô nương lớn lên thật là đẹp mắt, hắn cười nói, tiểu cô nương, ngươi là muốn ăn sao? Không cần bạc ngươi trực tiếp lấy đi. Thứ này mãn sơn đều là, có chút người đi ngang qua đều là tùy tiện trích tới ăn, nơi đó yêu cầu thu ngươi bạc. Dứt lời, hắn cầm lấy một chuỗi lớn nhất, nhất thục, nhất no đủ sơn quả nho đưa cho Ôn Loan. Nhà ta này cây sơn quả nho thục đến sớm nhất. Hơn nữa thực ngọn. Ôn Loan cười nhận lấy, cảm ơn lão bà bá. Nàng trực tiếp tháo xuống một viên lột ra ăn lên. Sơn quả nho trái cây so quả nho muốn thiếu nhiều, hơn nữa mang điểm toan, nhưng là quả hương thực đùng. Ôn Loan cười nói, ăn ngon thật. Lão bá nghe xong nhiệt tình nói, thích ăn liền ăn nhiều một chút. Nơi này còn có. Các ngươi tới nơi này làm gì? Là lạc đường sao? Không phải, thấy cửa thôn viết quả nho mương thôn, nghĩ nơi này có quả nho, cho nên vào được. Ngươi cũng nhìn ra là quả nho mương thôn đi. Có người còn nói ta viết sai rồi. Ừ, là chính hắn không quen biết tự. Ta sao có thể sẽ viết sai? Viết sai rồi này tiểu cô nương như thế nào biết đây là quả nho mương thôn? Ôn Loan, muốn hay không nói hắn đích xác viết sai rồi? Tính, muộn điểm rồi nói sau. Lão bà bá, ngươi này quả nho trích đi trong thành có thể bán nhiều ít văn một cân. Ôn Loan một bên ăn, một bên bắt đầu hiểu biết tình huống nơi này. Này một cây quả nho bởi vì thuộc đến tương đối sớm, cho nên hẳn là có thể bán một văn hai cân, chờ thêm thượng 10 ngày 8 ngày, nơi nơi quả nho đều thành thục, cũng chỉ có thể mua một văn 10 cân lạp. Một văn 15 cân ta đều bán quá. Nam Ninh huyện nhất không thiếu chính là sơn, trong núi hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có sơn quả nho. Ở tại trong thôn người là tuyệt đối sẽ không mua, chỉ có trong thành người mua. Mỗi năm mùa thu, vào thành bán sơn quả nho người rất nhiều, cho nên giá cả rất thấp. Ôn Oán, một văn 10 cân, một cái mùa có thể bán một vạn cân sơn quả nho sao? Sao có thể a? Phần lớn đều là ở trong núi lư rồi, một cái mùa có thể bán 5.000 cân đã tính nhiều. Ngươi hiện tại nhìn tuy rằng đầy khắp núi đồi đều là, nhưng là có chút sẽ bị chim chóc ăn luôn, có chút còn không có tới kịp bán liền phá hủy ở trên cây. Ôn Oán tính tính một văn 10 cân, 5.000 cân, chỉ có thể kiếm 500 văn. Nói cách khác, một sơn quả nho, liền một lượng bạc đều kiếm không đến. Quá tiện giới. Khó trách sẽ nghèo như vậy. Ôn Oán tiếp theo lại hỏi trong thôn sơn quả nho mỗi năm sản lượng chờ vấn đề. Lão bá cũng là cái ai nói chuyện. Đối Ôn Oán vấn đề biết gì nói hết. Cho nên cái này quả nho mương, mỗi năm hẳn là có thể thu mười mấy vạn cân trở lên sơn quả nho. Ôn Oán nói tiếp, lão bá, các ngươi thôn trưởng ở nơi nào? Có thể mang ta đi tìm hắn sao? Lão bá nghe xong lời nói cười, tiểu cô nương ngươi tìm thôn trưởng làm gì? Ta chính là thôn trưởng A. Kia thật đúng là xảo. Thôn trưởng, ta tưởng cùng quả nho mương hợp tác. Hợp tác? Hợp tác cái gì? Thôn trưởng không rõ nguyên do. Ta tưởng kiến một cái xưởng, sản xuất rượu nho. Cho nên yêu cầu mua rất nhiều sơn quả nho. Ôn Oán đem tính toán của chính mình hiểu rõ ra tới. Cái thứ nhất hợp tác phương án là quả nho mương thôn dân phụ trách đem quả nho ngắt lấy xuống dưới, rửa sạch sẽ giao cho nàng nàng người phụ trách sản xuất rượu nho. Đến lúc đó bán rượu nho kiếm bạc, nàng phân tam thành cấp quả nho mương thôn dân. Thôn dân lại ấn các gia cung cấp quả nho số lượng tới phân bạc. Cái thứ hai hợp tác phương án là nàng lấy tam văn một cân mua toàn bộ quả nho mương quả nho, bọn họ nhóm chỉ cần đem quả nho ngắt lấy xuống dưới bán cho nàng là được. Thôn trưởng tiêu hóa thật lâu, mới tiêu hóa xong Ôn Oán một đoạn này lời nói ý tứ. Quả nho còn có thể ủ rượu sao? Chưa từng có nghe nói qua a. Chỉ nghe qua cao lương rượu, rượu gạo. Ôn Oán cười cười, rượu nho là hải ngoại một loại rượu, chúng ta Nạp Lan quốc còn không có người sản xuất quá. Thôn trưởng nghe xong lời này hiếu kỳ nói, chẳng lẽ tiểu nha đầu ngươi sẽ nhưỡng rượu nho? Ôn Oán chỉ Nạp Lan Cần Niên, ta thập thất ca chu du các nước, từng từ một cái hải ngoại khách thương nghe nói qua rượu nho ủ phương pháp. Muốn thử xem. Nàng một cái không lớn không nhỏ nữ hoa nhìn qua cũng không có người tin tưởng chính mình kiến thức rộng rãi, cho nên Ôn Oán dọn Nạp Lan Cẩn Niên ra tới. Nạp Lan Cẩn Niên cũng không vạch trần nàng. Thôn trưởng nhìn thoáng qua Nạp Lan Cẩn Niên, ở trong lòng cân nhắc một phen. Cho nên hắn ý tứ này chính là bọn họ cũng không có sản xuất quá, chỉ là nghe nói qua, muốn thử xem. Hai người vừa thấy chính là trong thành người, hơn nữa không phải Nam Ninh huyện người. Nam Ninh huyện người hắn chưa từng có gặp qua loại này khí độ. Mặc kệ như thế nào, này thật là chuyện tốt. Rất tốt sự. Thôn trưởng lập tức nói, việc này ta tìm thôn dân thương lượng một chút, xem bọn họ ý kiến gì. Hai vị quý nhân thỉnh đến nhà ta chung ngồi ngồi xuống, ta đi đem thôn dân kêu lên tới. Liên tính không hợp tác, tam văn một cân dụ hoặc lực cũng đã rất lớn. Trước kia mua 10 cân mới một văn, hiện tại 10 cân 30 văn. Nếu là bọn họ đem toàn bộ đỉnh núi quả nho đều mua, kia đến kiếm nhiều ít bạc. Tam văn một cân, một vạn cân chính là tam văn văn. Thiên. Thôn trưởng kích động phải tính toán không ra lớn như vậy đếm tới đế có bao nhiêu hay. Bất quá thôn trưởng tưởng hợp tác, mà không phải tam văn một cân bán đảo bù. Thôn trưởng liền cái sọt mới hái xuống sơn quả nho đều không rảnh lo, chạy nhanh thỉnh hai người đi cách đó không xa chân núi một gian một nửa gạch đất một nửa gạch xanh trong phòng ngồi. Đừng nhìn thôn trưởng tuổi đại, lỗ thai có điểm điếc, nhưng là hắn thân thể vẫn là rất mạnh lãng, giờ phút này đi khởi quen thuộc đường núi, quả thực bước đi như bay. Ôn Oán cùng Nạp Lan Cẩn Niên đi theo hắn phía sau đi qua đi. Phòng ở là kiến ở chân núi, dùng cây trúc vây quanh một cái sân, trong viện loại một ít đồ ăn, còn dưỡng một con gà trống, mấy chỉ gà mái. Có một con gà mái còn mang theo 10 chỉ mới vừa ấp ra tới tiểu kê ở trong sân vui vẻ thoải mái khắp nơi đi. Cửa còn có một cái màu vàng thổ cẩu, lười biếng ghé vào nơi đó, thấy Ôn Oán hai người tiến vào, nó lập tức đứng lên vừa định gâu gâu thẳng tê, sau đó liền thấy bọn họ phía sau đại hôi, sợ tới mức nhảy dựng lên. Nó điên cuồng tưởng hướng trong phòng chạy. Chính là bị dây dắt chó buộc ở. Như thế nào đều chạy không thoát, nó dứt khoát bỏ xuống dưới. Kia cẩu đem vùi đầu trên mặt đất, chính cái cẩu thân run bần bật. Thôn trưởng. Hắn vừa định quát lớn hắn cẩu đừng dọa người, không nghĩ tới này cẩu liền túng. Không chỉ có là cái kia cẩu sợ tới mức run bần bật, những cái đó gà đều sợ tới mức bay. Kia chỉ gà mái toàn bộ thân thể mau đều thư dựng lên, đối với đại hôi. Một bộ thề sống chết che chở tiểu kê bộ dáng. 298 chương 298 hợp tác 2. Chương 298 hợp tác 2. 297 chương, hợp tác 2. Toàn bộ sân một trận gà bay chó sủa. Ôn Đoán chạy nhanh nói, đại hôi, ngươi đi bên ngoài khắp nơi đi một chút đi. Chuẩn bị con ngồi trở về. Đại hôi lấy ngạo thị quần hùng tư thái, xem thường liếc mắt một cái này đó gà cẩu, sau đó xoay người chạy lấy người. Hôm nay nó xuyên chính là ô vương áo sơ mi phối hợp áo lông, đỉnh đầu còn mang theo đỉnh mũ lươi chai, không biết nhiều đáng yêu. Này đều dọa thành như vậy. Quả thực là mỗi lá gan. Ôn Đoán đối thôn trưởng xin lỗi cười, xin lỗi, chúng ta lang làm sợ nhà ngươi gà cẩu. Bất quá đại hôi thực thông nhân tính, giống nhau đều không cắn người, cũng không khi dễ trong nhà hí khẩu. Không có việc gì, không có việc gì, là ta cẩu quá nhát gan, nhìn thấy một đầu cẩu đều sợ thành như vậy. Kia cẩu ăn mặc quần áo, không biết nhiều đáng yêu, có cái gì sợ quá. Từ từ, tiểu cô nương vừa rồi nói chính là lang, không phải cẩu. Thôn trưởng đỡ đỡ khung cửa, chân có điểm mềm. Hắn nhìn thoáng qua đã chạy đến giữa sườn núi lại hôi, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ lại mà sợ. Thôn trưởng Hoan Hoan mới đứng thẳng thân thể, đối với hai người nói, hai vị mau mời đi vào. Ôn Đoán cùng Nạp Lan Cẩn Niên đi vào. Thôn trưởng đối với trong phòng la lớn, lao bà tử. Lao bà tử. Chạy nhanh ra tới tiếp đón khách nhân, có khách quý tới rồi. Thôn trưởng tức phụ chạy ra tới. Lao nhân, ai tới a? Lao bà tử, vị công tử này cùng tiểu cô nương là tới tìm chúng ta thôn hợp tác, ngươi tiếp đón một chút bọn họ, ta đi kêu thôn dân tới nghị sự. Thôn trưởng không kịp hướng nàng giải thích quá nhiều. Lại đối Ôn Đoán hai người đánh một tiếng tiếp đón, liền chạy ra đi kêu thôn dân lại đây. Thôn trưởng tức phụ kéo ra hai chương ghế tre, nhiệt tình tiếp đón Ôn Đoán hai người ngồi xuống. Ai u, kia tới hai vị tuấn tiếu tiểu công tử cùng tiểu cô nương, mau ngồi mau ngồi. Mãi mãi cho các ngươi lấy điểm đậu phộng ăn. Đây là lão bà tử ta nấu đậu phộng, nhà ta lão nhân còn có tôn tử đều đáng yêu ăn. Thôn trưởng ra không có quá nhiều gia cụ, đại sảnh chỉ bày biện một chương trúc chế ghế dài, cùng một chương mục chế bàn bắt tiên. Cái bàn mục đã biến thành màu đen, nhưng sờ thật sự sạch sẽ, chỉ là dùng lâu rồi dẫn tới. Thính trong một góc còn bày biện rất nhiều nông cụ, đại đa số là trúc chế cái sọt cùng cái kỳ linh tinh. Thính trên mặt đất còn vẽ một vòng tròn, kia hẳn là dùng để bệnh hình tròn cái kỳ dùng. Trong nhà gia cụ đại đa số đều là trúc chế, có thể thấy được gia cảnh cũng không được tốt lắm. Lão bà theo sau đi nhà bếp phủng một cái hàng tre trúc khay tiến vào, mặt trên phóng một đĩa lẩu phộng, một đĩa sơn quả nho. Còn có hai chén nước trà. Nàng đem nước trà đặt ở Ôn Đoán cùng Nạp Lan Cẩn Niên trước mặt, sau đó lại đem đậu phộng cùng sơn quả nho đặt ở cái bàn trung gian. Này trà là ta ở trên núi thải cây kim ngân hoa, rất thơm, đậu phộng cũng ăn rất ngon, các ngươi nếm thử. Ôn Đoán cười cảm tạ, liền bưng lên tới uống. Nạp Lan Cẩn Niên tuy rằng không nói chuyện, nhưng cũng bưng lên tới uống. Uống lên hai khẩu sau, hắn còn lột đậu phộng cấp Ôn Đoán ăn. Lão nhân nói các ngươi cùng chúng ta thôn có hợp tác cái gì a? Lão bà ngồi ở Ôn Đoán bên cạnh bồi bọn họ nói chuyện. Nàng nhìn Nạp Lan Cẩn Niên nghĩ thầm, cái này đẹp đến giống nữ hoa tiểu tử còn rất yêu thương muội muội, là cái hảo ca ca. Ôn Đoán liền giải thích một chút. Lão bà nghe xong kích động không thôi, nghiêm túc hỏi. Một khắc đầu, thôn trưởng mỗi nhà mỗi hộ đều đi tìm người. Bởi vì chỉ có mười mấy hộ, chú đến độ không xa, thực mau liền tìm tề. Thôn trưởng đem Ôn Đoán nói đều đối đại gia nói. Giải thích xong sau, thôn trưởng nói. Ta nhìn vị kia công tử cùng vị kia tiểu thư đều không phải người bình thường, bọn họ nếu dám tam văn một cân mua chúng ta nhiều như vậy quả nho, hẳn là đối ủ rượu là có nắm chắc. Cho nên ta nghĩ cùng bọn họ hợp tác khai ủ rượu xưởng, chúng ta cung cấp quả nho, về sau mỗi năm lấy tam thành lợi nhuận như thế nào. Trương đại trụ nghe xong lời này lập tức nói, thôn trưởng, ta đi qua mặt khác đại huyện thủ công, kiến thức qua những cái đó đại huyện thành có rất nhiều phá của cậu ấm. Bọn họ cầm trong nhà bạc, khai loại này xưởng. Lại khai cái loại này xưởng, cuối cùng không có một cái xưởng là có thể làm lên. Những cái đó cậu ấm trong nhà có bạc, bọn họ không để bụng lô vốn chỉ là chơi chơi, thảo cái kinh nghiệm, bọn họ lấy 100 lượng ra tới uống hoa tiểu mắt đều không nháy mắt. Huống chi là mua quả nho như vậy một chút bạc. Chính là chúng ta không giống nhau, chúng ta trong thôn không có điển, đại gia dựa vào chính là này trong núi sơn quả nho một năm bán thượng mấy trăm văn trợ cấp gia dụng. Nếu là lấy tam thành phần thành, mọi người đều đem quả nho cho bọn họ. Kia nếu là bọn họ nhưỡng không ra rượu nho làm sao bây giờ? Liên tính bọn họ chế ra rượu, không hảo bán làm sao bây giờ? Trương nhị trụ lúc này cũng nói, đúng vậy, thôn trưởng, đem quả nho miễn phí cho bọn hắn, chờ cái kia tam thành phần hồng cũng không biết chờ đến ngày tháng năm nào. Như thế nào cũng đến nếu là một lượng năm sau đi. Hơn nữa bọn họ chỉ là nghe nói kia nhưỡng rượu nho phương thuốc, không nhưng quá, lần này nếu là thất bại. Lại đến chờ tiếp theo năm sơn quả nho ra tới thử lại, này nếu là liên tục mấy năm cũng chưa thành công. Kia chúng ta quả nho không phải bạch cho. Chúng ta không phải bạch bạch tổn thất rất nhiều bạc. Thôn trưởng, làm bất luận cái gì sự đều là có nguy hiểm lạc, một chút mệnh đều không muốn ăn, kia như thế nào có thể hành. Nhân ra là hảo tâm tới giúp chúng ta. Trương Đại Thạch cũng phụ hòa nói, ta cũng cảm thấy bọn họ là có tâm giúp chúng ta, tam văn một cân sơn quả nho, bọn họ đi nơi nào mua không được. Bọn họ nếu là chỉ lo kiếm bạc, hoàn toàn có thể một văn 15 cân, toàn thu. Chúng ta cũng phía sau tiếp trước bán. Đúng không? Trên đời này nào có như vậy đại một con quốc tùy phố nhảy. Ta cảm thấy nói không chừng là bọn họ muốn cố ý lừa chúng ta mới có thể đem quả nho giá cả định như vậy cao. Trương Đại Tráng thường xuyên đi ra ngoài thủ công, ở bên ngoài thế giới xông qua, tự nhận kiến thức nhiều quảng, có đôi khi tổng ái âm mưu luận. Trương Nhị Tráng, hơn nữa tam thành phần hồng cũng quá ít đi. Quả nho đều là chúng ta ra, dựa vào cái gì chỉ lấy tam thành phần hồng. Thôn trưởng, nhân gia lại muốn đào bạc mua đất kiến xưởng, lại muốn mua rượu đàn, lại muốn thỉnh công nhân, lại muốn ra phí chuyên trở, còn có cái khác đâu. Tam thành đã rất nhiều. Ta cảm thấy nếu là rượu nho thật gây thành, sẽ so tam văn một cân bán đi kiếm nhiều. Ta không tin. Tam văn một cân, một vạn cân chính là tam vạn văn, kia một năm chính là 30 lượng. Ta là nhất định chỉ bán quả nho, không hợp tác. 30 lượng. Thôn dân nghe xong đều thở hốc vì kinh ngạc. Có chút người nghe xong trừng lớn mắt. Liền nói như vậy gian, thôn trưởng gia liền tới rồi. Bởi vì người tương đối nhiều, thôn trưởng gia không lớn, tắc. Cả trai lẫn gái đều có, tổng cộng có 3-40 người. Thôn trưởng nhà ở căn bản tắc không dưới nhiều người như vậy thôn trưởng làm đại gia ở bên ngoài chờ. Mọi người đều có kinh nghiệm, đều dọn một trương ghế nhỏ ngồi ở trong viện. Thôn trưởng vào nhà thỉnh Ôn Noãn hai người đi ra ngoài. Trương Đại Tráng thấy từ trong phòng đi ra Ôn Noãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên trừng lớn mắt. Này không phải cái kia thịt cá bá tánh quận chúa. Hắn nhận ra ngày đó cưỡi ngựa Nạp Lan Cẩn Niên. Như thế, Trương Đại Tráng càng thêm cảm thấy thôn trưởng nói hợp tác tam thành chia hoa hồng là cái trá. Sớm. Này trương là bổ tối hôm qua. Buổi tối còn có hôm nay đổi mới. 299 chương 299 hắn cảm thấy quận chúa hôm nay chính là tới tạo phúc ba cánh. Chương 299 hắn cảm thấy quận chúa hôm nay chính là tới tạo phúc ba cánh. Ôn Oán cùng Nạp Lan Cẩn Niên đi ra, đứng ở mọi người trước mặt. Mọi người đều bị hai người dung mạo kinh diễm. Nhất thời cái này nông gia tiểu viện đều im ắng. Nguyên bản chi chi thì thầm thôn dân không tự giác ngồi ngay ngắn. Ôn Oán nhìn thoáng qua mọi người, đầu tiên là tự giới thiệu, các vị thôn dân hảo, ta họ Ôn. Đại gia có thể kêu cái Ôn cô nương, đây là ta thập thất ca. Đại gia có thể kêu hắn thập thất công tử. Hôm nay ta tới quả nho mương thôn, là tưởng cùng các ngươi hợp tác làm một cái mua bán. Tiếp theo nàng đem vừa rồi đối thôn trưởng lời nói nữa một lần. Cuối cùng, nàng bổ sung nói, có này hai loại phương thức hợp tác, nếu là tuyển đệ nhị loại nói, xem quả nho chất lượng tới định giá, chất lượng tốt nhất quả nho ta thu tam văn một cân, mặt khác xem trái cây lớn nhỏ cùng thành thục độ tới định giá. Cự tuyệt trộn lẫn lạn quả cùng không thành thục quá, người vi phạm về sau giống nhau cự thu nhà hắn quả nho. Đại gia tuyển nào một loại? Đối với Ôn Noãn tới nói bọn họ tuyển đệ nhị loại, nàng sẽ kiếm được tương đối nhiều. Bởi vì tam thành lợi nhuận cũng không ít. Nhưng là nếu là bọn họ tuyển đệ nhất loại, như vậy, Ôn Noãn có thể thỉnh trong thôn người tới rượu nho xưởng thủ công, tiền công làm theo kết toán, không cần mặt khác mua người, có thể tỉnh điểm sự. Hơn nữa bởi vì bọn họ là có hoa hồng. Như vậy cũng liền không lo lắng bọn họ đem phương thuốc tiết lộ đi ra ngoài. Hai cái phương án cắt có các chỗ tốt. Đại gia lúc này bắt đầu châu đầu ghé thai lên. Tới người phần lớn đều là trong nhà gia chủ cùng nhi tử, còn có tức phụ. Người một nhà đều ở thảo luận, sau đó lại hỏi một chút người bên cạnh ý kiến. Thôn trưởng tức phụ đối thôn trưởng nói, lão nhân, ta cảm thấy cùng Ôn cô nương hợp tác tương đối hảo. Vừa rồi cùng Ôn Noãn nói trong chốc lát lời nói. Thôn trưởng tức phụ cảm thấy nhân gia tiểu cô nương còn tuổi nhỏ chi thư thức lễ, hơn nữa vừa rồi cùng chính mình nói chuyện, một chút cái giá đều không có, chính là tiểu nữ nhi tư thái, ôn hòa có lễ. Nhưng là đối mặt mấy chục cái thôn dân khi, kia quanh thân khí độ đều thay đổi. Cả người tản ra một cổ thượng vị giả khí thế, lệnh nhân sinh ra một loại duy nàng độc tôn cảm giác. Người như vậy, nhất định không phải người bình thường. Nhân sinh trên đời, có đôi khi không thể chỉ vì trước mắt cực nhỏ tiểu lợi, ánh mắt hẳn là phóng lâu dài một chút. Có thể kết bạn như vậy quý nhân, nàng cảm thấy là tam sinh đã tu luyện phúc khí. Ai có thể biết về sau sẽ cho chính mình ra hậu thế mang đến cái gì phúc vận. Cho nên nàng tưởng hợp tác. Thôn trưởng nhi tử vừa rồi ở vườn rau xới đất trồng rau, giờ phút này hắn cũng bị chính mình cha kêu đã trở lại, cái nào thanh thiếu niên không phải đối tương lai tràn ngập hy vọng, lòng có chí lớn, một khang nhiệt huyết. Không phải đều cho rằng tương lai chính là hy vọng. Hắn nhìn về phía thôn trưởng, cha, ta tưởng cùng Ôn cô nương hợp tác. Thôn trưởng gật gật đầu, ta cũng là ý tứ này. Thôn trưởng nhìn về phía thôn dân, các ngươi đâu? Lúc này Trương Đại Tráng đứng lên, cô nương, chúng ta có thể lén thương nghị một chút sao? Ôn Noãn gật gật đầu, có thể. Sau đó nàng cùng Nạp Lan Cẩn Niên liền về phòng. Bên ngoài Trương Đại Tráng mang theo thôn dân rời đi tiểu viện, sau đó đôi thôn dân nói, các ngươi biết Ôn cô nương cùng bên người nàng thập thất công tử là cái gì thân phận sao? Cái gì thân phận? Nàng hẳn là chính là Tuệ An quận chúa. Tiểu viện lần thứ hai lâm vào bình tĩnh. Thế nhưng là quận chúa. Trương Đại Tráng tiếp tục nói, các ngươi biết chúng ta Nam Ninh huyện thành nàng đất phong sao? Hơn nữa ta nghe ta trong thành người ta nói, vì cấp Tuệ An quận chúa xây dựng quận chúa phủ, huyện lệnh đem vốn dĩ tính toán dùng để tu sửa thủy lợi bạc đều dùng. Trương Nhị Tráng cũng đi theo nhỏ giọng nói, nghe nói quận chúa tới rồi nơi này, những cái đó tiểu lầu cùng cái khác thương gia đưa đồ vật, nàng tất cả đều thu. Có thể thấy được là một cái như thế nào người. Trương Đại Tráng, lúc này nói không chừng nàng là nghĩ không ra một chút bạc, đem chúng ta trong thôn quả nho đều phải đi cho nàng ủ rượu. Nói là tam thành phần hồng, nhưng nàng làm giả trướng, mỗi năm đều nói lô vốn, không có bạc kiếm chúng ta có thể loại nàng gì. Trương Nhị Tráng, nàng chính là quận chúa. Hoàng thân quốc thích. Các ngươi biết này đương quận chúa không phải hoàng thượng chất nữ chính là hoàng thượng ngoại tôn nữ sao. Hai người ngươi một lời ta một ngữ nói. Thôn dân nghe xong ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, sau đó nghị luận sôi nổi. Không thể đi. Quận chúa làm sao làm loại sự tình này? Ta cũng không tin. Có người lại là tin. Đại trạng, kia làm sao bây giờ? Không hợp tác, quả nho cũng không bán sao? Đương nhiên không bán. Cũng không hợp tác, miễn cho cha đều không dư thừa. Tính, tính, nhà ta không bán. Những cái đó hoàng thân quốc thích không thể trêu vào. Kia, nếu không nhà ta cũng coi như đi. Vẫn là trích đi tập thượng bán ổn thỏa. Hắn chỉ nghĩ bình an độ nhật. Có hai hộ người phụ hòa nói. Thôn trưởng tức phụ nghe xong khí vui vẻ, đại tráng, nhị tráng, các ngươi đừng quá qua. Một cái bình thường khách nhân tới trong nhà làm khách, cũng muốn lấy ra trong nhà thứ tốt tới chiêu đãi. Ôn cô nương nếu quý vì quận chúa, đi vào Nam Ninh huyện, những cái đó thương gia lấy điểm đồ vật ra tới chiêu đãi nàng, có cái gì vấn đề sao? Ta cảm thấy thực bình thường a. Thôn trưởng cũng đi theo nói. Trong thiên hạ hay là hoàng thổ, quận chúa mãi hoàng thân quốc thích, này thiên hạ vốn dĩ chính là nhà nàng, hơn nữa Nam Ninh huyện vẫn là nàng đất phong, chẳng lẽ quận chúa còn ăn không nổi đất phong bá tánh đưa lên đi đổ vỡ. Thật là buồn cười đến cực điểm. Liền cơ bản đạo đái khách cũng không biết đi. Trương Đại Tráng, dù sao nhà ta quả nho không bán. Hắn cũng không dám nói quá nhiều cái khác không tốt lời nói. Thôn trưởng nhi tử Trương Đại Bằng đánh nhịp nói, hành, nhà các ngươi không bán, còn có ai ra không bán. Các ngươi đều có thể đi rồi. Dù sao nhà của chúng ta là nhất định cùng Ôn cô nương hợp tác. Đầu góc nước vào đi. Quận chúa tìm tới môn hợp tác, còn không chạy nhanh ôm chặt đùi. Đường đường một cái quận chúa tính kế ngươi như vậy một chút sơn quả nho. Nàng muốn ăn quả nho, chỉ cần ra tiếng, phòng trừng này thiên hạ gian một đống người cướp đi đưa. Trương Đại Tráng, Trương Nhị Tráng hai người cầm lấy tiểu băng ghế, chuẩn bị chạy lấy người. Ta là nói cho các ngươi, mệt đừng nói ta không nhắc nhở quá lớn ra. Trương Đại Tráng nói xong liền đi rồi. Còn có hai hộ người trần chờ một chút, cũng cầm lấy băng ghế đi rồi. Giữ lại 15 hộ người, không đi. Thôn trưởng, chúng ta nghe ngươi. Đối nghe thôn trưởng. Thôn trưởng như thế nào, chúng ta liền đi theo. Bọn họ cảm thấy thôn trưởng một nhà nói có đạo lý. Nhà ai lai khách không phải lấy ra thứ tốt chiêu đãi. Trương Đại Bằng, ta nói cho các ngươi tu sửa quận chúa phủ hoàng bảng lúc ấy là dán ở nha môn mục thông báo thượng thông cáo toàn huyện ba tánh. Lúc ấy họp chợ ta cũng đi nhìn, Hoàng Bảng Thượng nói Tuệ An quận chúa tạo phúc ba tánh, công lao cực đại. Tuy rằng Hoàng Bảng Thượng chưa nói Tuệ An quận chúa như thế nào tạo phúc ba tánh, có cái gì công lao, nhưng là hôm nay ta hiểu được. Nếu Ôn cô nương thật là quận chúa, ta cảm thấy quận chúa hôm nay chính là tới tạo phúc ba tánh. Thôn trưởng cũng cao hứng nói, đi theo Ôn cô nương làm, ta tin tưởng chúng ta quả nho mương nhất định có thể phú lên. Ta đánh giá khả năng may thượng một lượng năm, chờ Ôn cô nương có kinh nghiệm, liền sẽ hảo đi lên. Trương Đại Bằng, nghe nói những cái đó hải ngoại đồ vật đều tạc quý. Rượu nho chính là hải ngoại mới có rượu. Nhưng ra tới nhất định có thể kiếm đồng tiền lớn. 300 chương 300 không vất vả nào đến thế gian tài. Chương 300 không vất vả nào đến thế gian tài. Một lượng năm mệt liền mệt, dù sao vốn chính là trên núi sơn quả nho, không cần bạc, tốn chút sức lực ngắt lấy thôi. Lúc này liều mạng. Nghèo sợ. Không đua rửa bán quả nho, ta trong thôn người tức phụ đều cưới không đến. Đúng vậy. Liều mạng. Nói không chừng về sau không bao giờ dùng lo lắng hậu thế cưới không đến tức phụ, gả không ra. Mấy năm nay quả nho mương hải tử càng ngày càng khó làm ai. Trương Đại Tráng quay đầu lại nhìn thoáng qua, trong lòng cười lạnh. Còn phải mệnh thượng một lượng năm. Sau đó kiếm đại bạc. Đến lúc đó hại toàn thôn một văn đều lấy không được, vừa lúc làm cái này chết lão quỷ xuống đài. Hắn đảm đương thôn trưởng. Đương thôn trưởng mỗi tháng đều có 200 văn tiền công, thôn trưởng ra đương nhiên không sợ. Ôn Đoán cùng Nạp Lan Cẩn Niên ở bên trong cũng nghe thấy bên ngoài người ta nói, chẳng qua nghe không được đầy đủ. Tạo phúc ba cánh quận chúa, hắn nha đầu đương nhiên là. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn Ôn Đoán nghĩ thầm. Lúc này, thôn trưởng đi đến, cười nói, Ôn cô nương, chúng ta thương lượng hảo, chúng ta thôn 15 hộ người đi theo ngươi cùng nhau hợp tác. Hảo, kia liền thương lượng hạ như thế nào hợp tác? Ôn Đoán cùng Nạp Lan Cẩn Niên lại đi ra ngoài, nàng nhìn mọi người, đều nghĩ kỹ rồi sao? Nếu quyết định cùng ta hợp tác, chúng ta liền thêm hợp tác công văn. Thôn dân lúc này nhìn Ôn Đoán cùng Nạp Lan Cẩn Niên ánh mắt mang theo điểm kính ý cùng sợ hãi. Nhưng bọn hắn đều gật gật đầu, nghĩ kỹ rồi. Ôn Đoán gật gật đầu, không nói thêm gì, nàng nói thẳng, hảo, kia chúng ta thêm hợp tác công văn đi. Thôn trưởng, có giấy và bút mực sao? Trương Đại Bằng lập tức nói, có. Ta đây liền đi lấy. Mấy thứ này thôn trưởng trong nhà nhất định phải bị một chút. Nửa khắc chung sau, Ôn Đoán viết hảo công văn. Sau đó đọc một lần, nàng lại cấp thôn trưởng nhi tử nhìn thoáng qua. Thôn trưởng cùng thôn trưởng nhi tử đều là nhận thức một ít thường thấy tự, hai người nhìn thoáng qua, trừ bỏ có mấy chữ không quen biết, nhưng là đều là cùng Ôn Ngoãn nói giống nhau. Công văn rất đơn giản, chính là Ôn Ngoãn cùng quả nho mương 15 hộ thôn dân hợp tác kiến tạo rượu nho xưởng, thôn dân phụ trách cung cấp quả nho. Ôn Ngoãn phụ trách kiến tạo xưởng cùng thỉnh người ủ rượu nho, quả nho nước chờ đồ uống, cũng phụ trách tiêu thụ. Mỗi năm Ôn Đoán sẽ ấn bọn họ cung cấp quả nho tổng số lượng sở kiếm được bạc, phân tam thành lợi nhuận cho bọn hắn. Phù hợp tác thôn dân danh sách một phần, sau đó mọi người đều ở tên của mình thượng ấn dấu tay. Thiêm xong công văn, chờ thôn dân đều rời đi sau, Ôn Đoán mới đối thôn trưởng tức phụ nói. Quả nho xưởng yêu cầu thỉnh người ủ rượu, này ủ rượu phương pháp là tuyệt đối không thể nói ra đi, như vậy chúng ta liền kiếm không đến đại bạc. Cho nên ta tưởng ở vừa rồi kia 15 hộ thôn dân trung thỉnh mấy cái làm việc sạch sẽ lưu loát người đi ủ rượu nho. Bà, ngươi có thể hỗ trợ tìm 10 cái người sao? Nhất định phải ngày thường chú trọng vệ sinh người. Bởi vì rượu nho rốt cuộc là uống vào bụng đồ vật. Việc này bao ở ta trên người. Thôn trưởng tức phụ vỗ ngực khẩu bảo đảm. Nhà ai tức phụ sạch sẽ lưu loát, nàng thật đúng là biết. Ôn Đoán lại nhìn về phía thôn trưởng nhi tử, Trương đại ca ngươi nguyện ý làm rượu nho xưởng quản sự sao? Nạp Lan Cẩn Niên nghe thấy Ôn Đoán kêu Trương Đại Bằng một tiếng Trương Đại ca, mày một ninh. Nha đầu này ai đều kêu một tiếng ca. Nguyện ý, nguyện ý, như thế nào không muốn. Trương Đại Bằng hưng phấn gật đầu như tỏi. Hắn kích động đến trà sắt tay, ta nhất định hảo hảo làm. Ngươi chủ yếu phụ trách trông coi, đăng ký Ôn Đoán công đạo một chút hắn cái này quản sự lượng công việc. Cuối cùng nói, quản sự một tháng 5 lượng bạc, 3 tháng thời gian thử việc. Thời gian thử việc gian 3 lượng bạc một tháng. 3 tháng sau liền có 5 lượng. Kia hắn một năm không phải có 60 lượng. Trương Đại Bằng kích động đến tay đều run lên. Thôn trưởng lúc này lại mở miệng nói, Ôn cô nương, này xưởng còn không có bắt đầu kiếm bạc, không cần cho hắn tiền công. Ngươi cứ việc kêu hắn đi làm việc là được. Trương Đại Bằng nghe xong lời này phục hồi tinh thần lại, gật gật đầu, đúng vậy, đối, không cần tiền công. Này cũng coi như là chúng ta thôn xưởng, không cần tiền công. Ôn Ngoan cười, không quan hệ, dù sao các ngươi tiền công đến lúc đó kiếm lời sẽ khấu ra tới. Sau đó lại chia hoa hồng. Tổng không thể làm đại gia làm thượng 1-2 năm đều không có bạc thu vào. Vậy các ngươi ăn cái gì? Ôn Đoán lấy ra 10 lượng bạc. Sườn mặt khác công nhân, mỗi người mỗi tháng 2 lượng bạc. Sườn không chỉ có là ủ rượu nho, còn sẽ ủ mặt khác rượu trái cây, một năm 4 mùa đều có công làm. Có đôi khi vì bảo đảm quả nho chờ nguyên liệu mới mẻ, còn muốn liền đêm làm không nghỉ, đem rượu nhưỡng hảo. Việc này các ngươi thỉnh người thời điểm nhất định phải nói rõ ràng, sẽ tương đối mệt. Tương đối vội. Không sợ mệt. Không sợ khổ. Không vất vả nào đến thế gian tài. Thôn trưởng lập tức nói. Ôn Đoán nghe xong cười, quá mấy ngày ta lại đến nhìn xem quả nho thành thục không, sau đó liền có thể bắt đầu ủ rượu. Trương đại ca ngươi ngày mai đi mua một ít 50 cân bình rượu. Trước mua 200 cái. Ôn Đoán tinh tế công đạo hảo sở hữu sự, công đạo muốn mua đồ vật, hơn nữa để lại 50 lượng ngân phiếu cấp Trương đại bằng định chế bình rượu dùng. Lúc này đại hôi từ trên núi săn mấy chỉ gà rừng trở về, Ôn Đoán cùng thôn trưởng tức phụ cùng nhau làm một cái cơm trưa. Đem thôn trưởng một nhà làm cho thụ sủng nhược kinh sau, liền rời đi. Trương Đại Bằng ăn cơm xong sau, sờ sờ bụng, mẫu thân, ta cảm thấy ta về sau đều ăn không vô ngươi làm đồ ăn. Kia đều là cái gì cơm heo? Thôn trưởng tức phụ, vậy ngươi cưới cái tức phụ trở về làm hắn làm cho ngươi ăn ngon. Trương Đại Bằng, kia vẫn là tiếp tục ăn đi. Ôn Noãn về tới trong thành, sau đó lại làm người đi người môi giới nhìn xem có cửa hàng, xưởng hoặc là thích hợp thôn trang bán, dùng để cải tạo thành rượu nho xưởng. Người môi giới người nghe Ôn Noãn yêu cầu, giới thiệu một cái ở ngoài thành thôn trang, kia thôn trang vừa lúc ở quả nho mương phụ cận. Thôn trang rất lớn, bên trong có một cái hầm, hơn nữa có vườn trái cây loại một ít dương mai thủ cùng quả hạnh, này hai dạng đồ vật đều có thể dùng để ủ rượu. Chào giá còn không quý, 500 lượng, Ôn Noãn trực tiếp mua. Sau đó làm người đem một chuỗi dự phòng chìa khóa cho Trương Đại Bằng, làm hắn đem mua được bình rượu đưa đến cái này trang viên, lại làm hắn thỉnh một ít thôn dân đem trang viên kia tòa sân cùng hầm rửa sạch sạch sẽ. Hầm dùng để gửi rượu nho, đông tây xương phòng dùng để làm kho hàng cùng công nhân ký túc xá, vừa lúc. Buổi tối, Phong Niệm Trần cùng Ôn Nhiên cũng hái thuốc đã trở lại. Ôn Nhiên cao hứng nói, tam tỷ, lần này chúng ta thải tới rồi nhân sâm Nga. Bất quá không có ngươi năm trước ở trên núi thải đến đại. Người này tham có phải hay không lấy về trong nhà loại ở hậu viện. Ôn Nhiên vui dạo dự cầm một gốc cây mới mẻ còn mang theo bùn đất nhân sâm chạy đến Ôn Noãn trước mặt. Ôn Noãn nhìn thoáng qua, loại đi. Niên đại như vậy thấp, chờ nàng dùng mây tía dưỡng thượng một lượng năm, thành ngàn năm nhân sâm lại phóng tới dược phòng bán. Phong Niệm Trần dường như không có việc gì nói, tiểu nha đầu, ngươi năm trước ở trên núi thải đến hơn người tham. Ở nơi nào thải? Hai người ở trên núi thải tới rồi nhân sâm thời điểm, Ôn Nhiên thật cao hứng nói một câu. Không nghĩ tới ta cũng thải tới rồi nhân sâm. Phong Niệm Trần thuận miệng hỏi một câu còn có ai thải đến nhân sâm. Sau đó Ôn Nhiên liền nói năm trước Ôn Noãn ở sau núi cũng thải tới rồi nhân sâm, còn thải tới rồi linh chi. Nàng không nói chính là hiện tại nhà nàng hậu viện có 3 phần mà trồng đầy nhân sâm, có 3 phần mà mọc đầy linh chi. Vì thế Phong Niệm Trần thật sâu hoài nghi, người của hắn tham cùng linh chi bị Ôn Noãn hái đi. 301 chương 301 một nhà mấy khẩu liên hợp khi dễ hắn một cái cô ra quả. Chương 301 một nhà mấy khẩu liên hợp khi dễ hắn một cái người cô đơn. Phong Niệm Trần lời này vừa ra, một người một lang một ưng thân thể đồng thời cương một chút. Sau đó người tiếp tục dường như không có việc gì uống trà. Lang tiếp tục cùng cậu chơi cầu. Kia chỉ ưng tiếp tục vì lang cùng cậu cố lên. Ôn Noãn gật gật đầu, đúng vậy. Vẫn là đại hôi mang ta đi tìm. Đại hôi. Gầm lên giận dữ, thiếu chút nữa đem ngói đỉnh đều sốc. Ngươi không phải nói ngươi không biết nhân sâm cùng linh chi ai hái sao. Đại hôi lỗ thai sụp xuống dưới, gắt gao che lại lỗ thai. Nó ghé vào tiểu bạch trên lưng, dùng hai chỉ chân trước bưng kín tiểu bạch lỗ thai, chờ kia đinh thai nhức góc tiếng hô sau khi đi qua mới bông ra. Đại hôi bốn chân rơi xuống đất sau, trắng liếc mắt một cái người nào đó, nó một đầu lang sẽ nói cái gì? Nó chính là liền lời nói đều sẽ không nói. Nó là sẽ không thừa nhận nó nói qua gì đó. Phong Niệm Trần nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên, việc này ngươi biết đi. Nạp Lan Cẩn Niên buông bát trà, nhàn nhạt nói. Đại hôi làm chuyện gì ta như thế nào biết? Phong Niệm Trần nhìn về phía tiểu hắc ngươi nhất định biết. Tiểu hắc trừng mắt một đôi vô tội mắt, lắc lắc đầu, một năm trước sự, nó một đầu ưng sao có thể sẽ nhớ rõ. Phong Niệm Trần chán nản, nhìn về phía Ôn Noãn, tiểu nha đầu, người nọ tham cùng linh chi chính là ta trước thấy Nga. Ôn Noãn bình tĩnh tắc một viên sơn quả nho nhập khẩu trung, sau đó mới nói, ta đào chúng nó thời điểm, không nhìn thấy mặt trên viết Phong Niệm Trần ba chữ. Phong Niệm Trần, thật quá đáng. Một nhà mấy khẩu liên hợp khi dễ hắn một cái người cô đơn. Ngày hôm sau, Hạ Bình cùng Phùng An liền chạy tới, sau đó tạo giấy xưởng cùng quả nho xưởng sự, Ôn Noãn liền giao cho hai người đi theo tiến cùng phụ trách, có cái gì không hiểu trở về hỏi lại nàng liền hảo. Kế tiếp Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Noãn vẫn như cũ khắp nơi đi một chút. Trong lúc, quả nho dần dần thành thục, một xe quả nho vận hướng trang viên. Ôn Noãn giáo đại gia rửa sạch quả nho, làm các nàng nhất định phải giữ lại quả nho thượng bạch xương. Phơi khô thủy phân sau, lại giáo các nàng bắt đầu đủ rượu nho cùng quả nho nước. Kiếp trước nhà nàng ở nước ngoài liền có một cái quả nho trang viên, làm hình, ngọt hình, nửa ngọt hình rượu nho đều ngăn không được nàng. Trương Đại Tráng, Trương Nhị Tráng cùng kia mấy hộ nhà, bởi vì năm nay quả nho mương người không bán sơn quả nho, thiếu rất nhiều người vào thành bán sơn quả nho, bọn họ sơn quả nho cũng so năm rồi hảo bán một ít. Hôm nay mới vừa bán xong sơn quả nho, Trương Đại Tráng đang muốn hồi thôn. Sau đó thấy đang định đi tìm Ôn Noãn Trương Đại Bằng, hắn nhịn không được đem người gọi lại, Đại Bằng, các ngươi rượu nho nhưỡng ra tới không? Không. Ha ha, lại nói tiếp còn muốn cảm tạ nhà ngươi dẫn dắt trong thôn người đều không bán quả nho, mà là đi nhưỡng rượu nho. Ngươi có biết hay không ta hôm nay kiếm lời nhiều ít? 50 văn. Mấy ngày nay ta đã kiếm lời 500 văn. Ha ha. Trương Đại Bằng khỏe miệng chịu chịu, mắt trợn trắng, rất nhiều Nga. Sau đó liền vòng qua hắn rời đi. Trương Đại Tráng cho rằng hắn đố kỵ, một bên huýt sáo một bên đắc ý hồi thôn. Trở lại trong thôn, hắn từng nhà hướng trong thôn người khoe ra. Trong thôn người mặt ngoài mỗi người đều tán hắn kiếm được thật nhiều. Chờ hắn đắc ý rảo rạt rời đi sau, mỗi người đều trợn trắng mắt. Bọn họ cũng không cùng Trương Đại Tráng đám người nói bọn họ hiện tại mỗi nhà đều có một lượng cá nhân ở quả nho xưởng thủ công, mỗi người cầm 2 lượng bạc một tháng tiền công. Nạp Lan Cẩn Niên ở chỗ này bồi ôn nhoắn khắp nơi đi. Hắn lá thư kia cũng đưa đến kinh thành. Ninh Vương phủ, Ninh Vương đang cùng Tam Hoàng tử Chính một bên uống rượu một bên ngâm đối làm thơ. Hai người đều thích phong hoa tuyết nguyệt việc. Tính tình hợp nhau, thường xuyên tụ ở bên nhau không phải ngâm đối làm thơ chính là chơi cờ vẽ tranh. Lúc này, Ninh Vương đã có 5 phần men say, hắn tâm phúc cho hắn đưa tới một phong thơ, Vương ra, Cẩn Vương tin. Ninh Vương tuy rằng hơn 40 tuổi, nhưng gương mặt kia nhìn qua vẫn như cũ tuấn mỹ nho nhã, mơ hồ có thể thấy được năm đó phong thái. Này chút đã có 5 phần men say mặt có chút hồng, hắn lược hiện kinh ngạc nói. Thập thất đệ viết thư cho bổn vương. Thật là đại cô nương thượng hoa kiểu, đầu một chuyến. Hắn tiếp nhận tới mở ra vừa thấy, vẻ mặt không thể hiểu được. Điên rồi đi. Vì cái gì muốn đem chính mình sinh ra niên đại sửa lại? Tam hoàng tử thấy hắn này biểu tình lơ đãng hỏi, Cẩn Vương thúc là gặp gỡ cái gì việc khó sao? Ninh Vương đem tin thu hảo, nhét vào trong lòng ngực, không phải, phỏng chừng là đầu góc nước vào. Tam hoàng tử. Hai người tiếp tục uống rượu, Tam hoàng tử nhợt nhạt uống. Ninh Vương hưng ở trên đầu, một ly tiếp một ly uống. Thực mau liền say. Hắn ghé vào trên bàn lẩm bẩm một câu, hồ nháo, sinh ra niên đại là có thể sửa sao? Phu hoàng chính là có di chiếu, tương lai truyền. Nói tới đây hắn bỗng nhiên dừng lại, sau đó liền hô hô ngủ nhiều. Tam hoàng tử nhéo bích ngọc chén rượu tay nắm thật chặt, thiếu một tia ngày xưa vân đạm phong khinh. Tiên hoàng có di chiếu, tương lai truyền. Cái gì đâu? Ninh Vương đột nhiên lại ngồi ngay ngắn, không được, bổn vương đi sửa lại. Ta không thay đổi, thập thất đệ cũng không biết sẽ như thế nào ta. Ninh Vương nghiêng ngả lảo đảo chạy tới tông mẫu, lấy ra hoàng gia ngọc điệp, tìm được người nào đó sinh thần bát tự sửa chữa 2 bút. Thập thất hoàng đệ 5 năm nay tuổi mụ 20 có 1, năm mà sinh hắn, tròn tuổi 19 tuổi, sửa thiếu 2 tuổi, kia thái hậu có phải hay không? Sửa lớn hơn 2 tuổi. Đối, kia 2 tuổi thêm ở thái hậu trên đầu, vừa vặn. Kế tiếp 1 tháng, Nạp Lan Cẩn Niên bồi ôn nhoán không sai biệt lắm đem toàn bộ Nam Ninh huyện đã biến. Mỗi một tòa sơn mạch, mỗi một cái thị trấn, mỗi một cái thôn trang. Có đôi khi đuổi không trở về huyện thành, liền ở nhờ ở nông hộ trong nhà. Ôn Loan thấy có mấy cái thôn mà thực cằn cỗi, loại cái gì đều sản lượng không cao, chỉ có loại đậu nành sản lượng cao một chút. Đơn bán đậu nành kiếm bạc, chỉ có thể bảo đảm bọn họ không đói chết, sau đó liền đã không có. Ôn Loan liền giáo này thôn người làm đậu hủ cùng các loại đậu chế phẩm như đậu phụ khô, tàu phớ, đậu phụ trúc, dục đậu nành mầm chờ. Làm cho bọn họ cầm đi trong thành bán, phái người hướng tiểu lầu đẩy mạnh tiêu thụ chờ. Như là đậu phụ trúc này đó có thể bảo tồn tương đối lâu cũng có thể hướng cái khác huyện thành tiểu lầu đẩy mạnh tiêu thụ. Gặp được một ít thôn loại rất nhiều khoai lang đỏ, bởi vì này đó thôn nhiều là bờ cát, thực thích hợp loại khoai lang đỏ, trồng ra khoai lang đỏ đặc biệt ngọt. Chỉ là khoai lang đỏ là mấy năm nay mới tiến cử tới giống loài, bọn họ không hiểu phương pháp, sản lượng thấp. Ôn Đoán dạy bọn họ như thế nào loại sản lượng sẽ càng cao. Sau đó lại dạy bọn họ làm khoai lang đỏ phấn, hơn nữa làm cho bọn họ làm tốt sau. Phái người đi quận chúa phủ nói một tiếng, sẽ có người tới thu mua bọn họ khoai lang đỏ phấn. Gặp được loại cây sắn nhiều thôn, liền dạy bọn họ như thế nào đem cây sắn đi độc, làm thành tôm phiến. Đồng dạng nàng sẽ phái người tới thu mua tôm phiến, bọn họ cũng có thể bán cho cái khác tử lầu. Làm người đem sơn quả nho bán cho quả nho trang viên. Ôn Đoán chấp nhất cùng nghiêm túc, bác học lệnh lôi đỉnh, vạn quân còn có Lâm Đình Hiên đám người rất là kính nghệ. Bất quá đối với Ôn Đoán tới nói này đó đều là thức ăn phương diện đồ vật. Tiếp trước xoát xoát vây cổ, xoát xoát video, tìm độ nương hỏi một chút, chính mình lại động thủ làm, cũng có thể học được. Căn bản không tính việc khó. Nếu muốn một tháng khiến cho Nam Ninh huyện người phú lên, đó là không có khả năng. Ôn Đoán rời nhà đã 1 tháng, thời tiết càng ngày càng lạnh, đoàn người liền dẹp đường hồi phủ. Sớm. Buổi tối còn có. 302 chương 302 vạn dân đưa tiễn. Chương 302 vạn dân đưa tiễn. Ngày này, Ôn Đoán đoàn người rời đi Nam Ninh huyện. Tô Minh Tân thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn tự mình đưa này đó hoàng thân quốc thích ra khỏi thành. Này mấy tôn đại Phật rốt cuộc phải đi. Cũng không biết bọn họ ở cái này thâm sơn cùng cốc như thế nào có thể chơi đến lâu như vậy. Cửa thành ngoại, hôm nay phá lệ nhiều người, bọn họ mỗi người trong tay đều cầm một rổ đồ vật, có người cầm một rổ đậu hủ phao, có người lấy một rổ miến, có người ninh một túi tôm phiến, có người bắt lấy một con gà, có người phủng một rổ trứng gà. Cơ hồ đều là cả nhà xuất động, một nhà lớn nhỏ, lão lao tiểu tiểu tất cả đều cầm đồ vật, chờ ở cửa thành ngoại. Đương Nạp Lan Cẩn Niên cưỡi ngựa đầu tàu gương mẫu xuất hiện ở cửa thành ngoại thời điểm. Trong đám người có người hô to một tiếng, tới rồi, tới rồi. Quân chúa bọn họ ra khỏi thành lạp. Sau đó đứng ở cửa thành đại đạo hai bên người một tổ ong nảy lên tới. Quân chúa, thập thất gia, đây là nhà ta ngày hôm qua tân phơi tốt đậu phụ trúc, ngươi mang về nhà nếm thử. Quân chúa, đây là ta gà mái hạ trứng, chính là dùng ngươi dạy phương pháp nuôi nấng gà mái, hạ trứng so dị vãng đều phải đại, hơn nữa nhiều. Quân chúa ngươi mang ở trên đường ăn, ta đều nấu chín. Quân chúa, vịt dùng ngươi dạy phương pháp, một tháng không đến béo 8 cân. Quân chúa, ngươi mang về nếm thử. Quân chúa, đây là ta bà dưỡng gà mái giả, nàng nói cho ngươi bổ thân thể. Nàng nói tốt tốt dưỡng hảo thân thể tương lai mới có thể cấp thập thất gia sinh cái đại béo tiểu tử. Quân chúa, này ta nấu đậu phộng. Ngươi mang một túi trở về ăn. Hàng trăm hàng ngàn bá tánh nảy lên tới, đem trong tay vật phẩm cử cao, đều tưởng đưa cho ôn oán. Bát công chúa đều trợn tròn mắt, noãn noãn, ngươi này một tháng rốt cuộc làm cái gì? Tới khi vạn dân nên đón, lúc đi vạn dân mang lễ đưa tiễn. Tuy rằng đều là vạn dân xuất động, nhưng là này ý nghĩa quá không giống nhau. Khác nhau quá lớn. Ôn noãn vén lên mảnh, nàng đối đại gia phất phất tay cười nói, cảm ơn đại gia đồ vật, chỉ là xe ngựa quá tiểu trang không được nhiều như vậy đồ vật, các ngươi mang về nhà đi. Lần sau ta tới, lại đi nhà các ngươi ăn. Mọi người nghe xong hoan hô, hảo, hảo. Quận chúa ngươi trước tới nhà của ta. Quận chúa ngươi chừng nào thì lại đến A, trước tới nhà của ta A. Quận chúa, ngươi nhớ rõ nhà ta rời thành gần nhất, trước tới nhà của ta A. Khi nào đều hoan nghênh. Hảo, hảo, hảo, đại gia nhường một chút đi. Lại không đi, ta đêm nay phải ăn ngủ đầu đường lạp. Ôn Noãn cười cùng đại gia nói giỡn. Đại gia nghe xong lời này, thực tự giác, chạy nhanh nhường ra một cái lộ. Thôn dân tâm thực chất phác, ngươi rất tốt với ta. Bọn họ liền sẽ nhớ thương ở trong lòng, khả năng cho phép hồi báo. Nạp Lan Cẩn Niên đối bên người Lôi Đình nói, đem tiêu chỉ gà mái giả cầm. Lôi Đình nhìn thoáng qua đám người, rất nhiều người trong tay đều phủng gà mái A. Chủ tử nói chính là nào một con. Hắn nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên, chủ tử, ngươi nói chính là nào chỉ gà mái giả. Nạp Lan Cẩn Niên băng mắt dừng ở trên người hắn, ngươi nói đi. Thanh âm thực đạm, sắc ý rất mạnh. Lôi Đình. Hắn như thế nào biết? Vạn quân giờ phút này lại xuống ngựa, đi đến một cái phụ nhân bên người, thím, nhà ta quận chúa từ nhỏ thân thể nhược, thập thất gia nói này gà mái giả bổ thân thể vừa lúc. Vị kia thím thấy quận chúa chỉ thu nhà nàng gà mái giả nhưng cao hứng, nàng đem gà mái giả đưa cho vạn quân, đúng vậy, đối, gà mái giả bổ thân thể tốt nhất. Quận chúa về sau nhất định 3 năm ôm 2, liền sinh quý tử. Vạn quân tắc cái túi tiền cho nàng, thành ngươi quý ngôn Nga. Quận chúa nhất định liền sinh quý tử. Trên xe ngựa ôn đoán. 3 năm ôm 2, liền sinh quý tử là cái quỷ gì? Phụ nhân vội từ chối, không cần, không cần túi tiền. Vạn quân cũng đã ôm gà mái lên ngựa. Nạp Lan Cẩn Niên một kẹp bụng ngựa, mã liền chạy về phía trước, mặt sau người toàn bộ đuổi kịp. Mọi người chạy nhanh quỳ xuống hai miệng cùng kêu lên nói, cung tiễn quận chúa. Quận chúa lên đường bình an. Cung tiễn quận chúa. Quận chúa lên đường bình an. Cung tiễn quận chúa lên đường bình an. Một tiếng, một chữ một chữ. Ở dãy núi quay chúng quanh tiểu thành quanh quẩn, dư âm còn vang vẳng bên tai. Thẳng đến xe ngựa hoàn toàn biến mất ở đại gia tầm mắt, mọi người mới đứng lên. Mọi người đều vây hướng cái kia phụ nhân. Quận chúa như thế nào hồi chỉ nhận lấy nhà người gà mái giả? Phụ nhân đắc ý rào rạt nói, nhà ta gà mái giả sẽ đẻ trứng, quận chúa thân thể ốm yếu, đến nhiều bổ bổ, tương lai mới hảo sinh dưỡng a. Mặt khác có gà mái giả người nghe xong cũng lập tức nói, nhà ta cũng có gà mái giả. Dưỡng 3 năm. Hàng năm sinh rất nhiều trứng. Ta đây liền đưa đi quận chúa phủ, làm quận chúa phủ người đưa đi cấp quận chúa. Nhà ta gà mái giả cũng có thể sẽ đẻ trứng. Sống 1 năm mấy trăm chỉ trứng gà. Ôm mấy hoa tiểu kê. Muốn sẽ đẻ trứng gà mái giả bổ thân thể sao? Nhà ta cũng có một con sẽ đẻ trứng. Nhà ta gà trống cũng thực bổ, có nó, nhà ta mấy chỉ gà mái hạ trứng đều có thể ấp trứng. Dưỡng ra tới tiểu kê nhưng cường tráng. Cấp thập thất gia bổ bổ. Không được. Ta đi nhiều mua mấy chỉ gà mái dưỡng, về sau cấp quận chúa bổ thân thể, nhiều đẻ trứng. Mọi người một tổ hong tan, vào thành đi mua sẽ đẻ trứng gà mái cùng sức chiến đấu cực cường gà trống. Tô Minh Tân cùng cái khác quan viên, còn có những cái đó trong thành bá tánh không rõ nguyên do. như thế nào này đó ba tánh giống như đối Tuệ An quận chúa lưu luyến không rời. Vạn dân lấy lễ đưa tiễn, nhiệt tình mời. Hắn cái này cẩn trọng, ở Nam Ninh huyện đương 2 năm huyện lệnh, nghĩ mọi cách làm Nam Ninh huyện ba tánh quá thượng hảo nhật tử, huyện lệnh đều không có thử qua loại này đãi ngộ. Tô Minh Tân ngăn cản một nhà cướp vào thành mua tiểu kê người tìm hiểu nói, xin hỏi một chút, đại gia vì cái gì đều cướp tặng đồ cấp Tuệ An quận chúa? Lão phụ nhân, bởi vì Tuệ An quận chúa hảo a. Tạo phúc ba tánh. Người là ai a? Đừng làm trở ngại ta đi mua tiểu kê. Tô Minh Tân. Nam Ninh huyện còn có không quen biết hắn ba tánh. Nương, hắn là huyện lệnh đại nhân. Nga, ngươi chính là huyện lệnh đại nhân a. Nói xong chạy nhanh lôi kéo nhi tử người một nhà vào thành mua gà. Quá xấu rồi. Hại mọi người đều hiểu lầm quận chúa. Lão phụ nhân tránh ra sau, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Tô Minh Tân. Tuệ An quận chúa như thế nào tạo phúc ba tánh? Tô Minh Tân làm bên người tùy tùng đi tìm hiểu, hắn vội vàng hồi nha môn. Một canh giờ sau tùy tùng trở về bẩm báo, đại nhân, Tuệ An quận chúa mấy ngày này sớm ra ngủ ngon, không phải khắp nơi du ngoạn, nàng. Tùy tùng từng cọc từng cái đem từ trong thành mua gà mái những người đó chung tìm hiểu đến tin tức nói ra. Khó trách năm nay tập thượng thiếu như vậy nhiều sơn quả nho bán. Khó trách gần nhất trong thành nhiều rất nhiều bán đủ loại đậu hủ chế phẩm thôn dân, tiểu lầu cũng nhiều mấy thứ tân đồ ăn, bởi vì là tân phẩm sinh ý cực hảo. Khó trách gần nhất nhiều rất nhiều ba tánh bán đủ loại mới lạ thức ăn. Sinh ý hòa bạo. Huyện thành chợ, là hắn chưa từng gặp qua náo nhiệt. Những cái đó quần áo đầy những lô và ba tánh trên mặt đều lộ ra hắn chưa từng gặp qua tươi cười. Tạo phúc ba tánh, này bốn chữ nói lên dễ dàng, viết tới cũng không khó, làm được lại trăm cay ngàn đắng. Hắn làm nhiều năm như vậy cũng chưa làm được. Tuệ An quận chúa tới một tháng, lại làm ba tánh có hy vọng. Tô Minh Tân có điểm hoài nghi nhân sinh. Tô Minh Tân nghĩ đến trước hai ngày, hắn viết một phong thơ cấp kinh thành anh em kết nghĩa Lâm Ngự Sử, làm hắn ở thánh thượng trước mặt buộc tội Tuệ An quận chúa. Này! Vu tội quận chúa, vu tội hoàng thân quốc thích là tội gì? Tô Minh Tân đỡ đỡ bên người tùy tùng, hắn có điểm chân mềm. 303 chương 303 khoa cử. Chương 303 khoa cử. Ngày hôm sau đoàn người liền trở lại Ninh Viễn huyện. Ở trên quan đạo, một đường có thể thấy, hoàng thổ trên mặt đất, mọi người vùi đầu khổ làm thân ảnh. Ninh Viễn huyện lúa nước so Nam Ninh huyện trưởng thành sớm vài thiên, giờ phút này lúa mùa đã thu hoạch xong rồi, đại gia ở vội vàng loại lúa mì vụ đông. Mặt trời chiều ngã về tây, đem ngoài ruộng bận rộn bóng dáng kéo đến thật dài. Không ra 3 năm, Nạp Lan quốc 7 thành trở lên ba tánh không cần lại đói bụng. Dư lại tam thành, là những cái đó phi thường nghèo khổ ba tánh, nghèo đến trong nhà liền một khối hạ đẳng điền đều không có. Nạp Lan Cẩn Niên khỏe miệng khẽ nhếch nhìn thoáng qua lại dựa vào chính mình trên người ngủ rồi nha đầu. Đây đều là hắn nữ hải công lao. Xe ngựa sử hạ con nói, ôn nhoắn liền tỉnh. Tới rồi. Ôn nhoắn dối người. Thói quen thành tự nhiên, ôn nhoắn đã thói quen ở trên xe ngựa gối bờ vai của hắn ngủ, cũng không cảm thấy xấu hổ. Ân, đến thôn đầu. Xe ngựa trải qua nhà cũ khi, ôn nhoắn nghe thấy được một trận hoan thanh tiếu ngữ. Loại tình huống này đều là đại phòng một nhà hồi thôn mới có. Ôn nhoắn vén lên mành nhìn thoáng qua. Quả nhiên thấy ôn ngọc kia trương đắc ý rào rạt mặt. Nàng suy nghĩ một chút kỳ thi mùa thu lập tức liền phải tới rồi, khó trách bọn họ bỏ được đã trở lại. Viện môn không có quan, ôn ngọc cũng thấy ôn nhoắn xe ngựa trải qua. Nàng nhấp nhấp miệng, thật sự hy vọng kia ôn thần một nhà lại nhiều lộng điểm công lao ra tới. Tỷ tỷ hiện tại hoài chính là hoàng thượng từng trưởng tôn, hạ đời kế tiếp Nạp Lan quốc hoàng thượng. Nhà bọn họ sáng lập lại nhiều công lao, cũng là chỉ giúp nàng gì cháu thủ công mà thôi, a, tương lai nàng chính là hoàng thượng tiểu gì. Xe ngựa thoảng qua. Ôn nhoắn cũng không có đem này người một nhà để vào mắt. Không làm thì không chết. Thực mau trở về tới rồi cuối thôn. Lúc này cuối thôn đã không có một năm trước hoang vu, kia một mảnh đất hoang đã xây lên cao cao tường viện, bên trong cũng tu sửa vài tòa sân. Phòng trưng tiếp theo năm liền có thể làm xong. Hiện tại cuối thôn thành toàn bộ thôn nhất phồn vinh địa phương, phiến đá xanh lộ một đường từ cuối thôn phô đến cửa thôn. Xe ngựa vào ra môn. Ôn nhu thấy bọn họ trở về, nhịn không được nói, cuối cùng nguyện ý đã về rồi. Đều vui đến quên cả trời đất. Ôn nhoắn cười cười, cha mẹ cùng nãi nãi đâu. Hôm nay hạt thóc vừa lúc phơi khô, bọn họ đều đi sân phơi lúa sưng năm nay lúa mùa sản lượng. Năm nay hạt thóc lớn lên thật tốt ta. Ôn nhoắn nghe xong liền nói, ta cũng đi xem. Sưng sản lượng. Ta cũng đi xem. Nạp Lan Cẩn Niên cùng ôn nhoắn hướng sân phơi lúa đi đến. Bát công chúa phi thường tự giác đi theo phía sau. Hai người còn chưa đi gần, liền nghe thấy được một tiếng hô to. 1.328 cân. Mẫu sản 1.328 cân. Toàn thôn người đều sôi trào, thiên A, 1.328 cân. Nhà ta năm trước lúa mùa mới thu 328 cân. Nhiều suốt 1.000 cân. Ha ha, lúc này về sau đều không cần lo lắng sẽ chết đói, là no đã chết. Nhà ta năm nay một mẫu điển, cũng thu 1.190 cân. Ha ha, nằm mơ cũng không thể tưởng được sẽ có không cần lo lắng đói bụng một ngày. Mẫu sản 1.000 cân, cuộc sống này cuối cùng có hy vọng. Có hy vọng. Thôn dân có cất tiếng cười to, cười đến nước mắt đều ra tới. Có quỳ trên mặt đất, ôm một bao tải hạt thóc hỉ cực mà khóc. Có cao hứng đến đem hải tử bế lên tới xoay vòng vòng. Có ngẩng đầu nhìn không trung, đem nước mắt bước trở về. Có trộm cười lau nước mắt lại càng lưu càng nhiều. Bát công chúa bị một màn này thật sâu xúc động, đôi mắt cũng đỏ. Dân chúng nguyện vọng kỳ thật rất đơn giản, bọn họ chỉ cầu có thể ăn cơm no mà thôi. Mà nàng từ nhỏ cẩm y liễu ngọc thực, chưa từng lo lắng đói bụng, mỗi ngày phiền não chính là ở trong cung hảo nhàm chán, nghĩ ra cùng chơi. Bát công chúa cảm thấy nàng quý vì công chúa, chịu vạn dân tôn kính, lại chưa từng vì ba tánh đã làm bất luận cái gì sự, có điểm uổng vì công chúa. Chính là, nàng nên làm điểm cái gì? Ôn Đoán không biết nàng ý tưởng, gật gật đầu, đúng vậy. Dân chúng nguyện vọng thật sự rất đơn giản, chỉ cầu có ngói che đầu cùng có thể ăn no mà cấm mà thôi. Ăn qua cơm chiều, Nạp Lan Cẩn Niên đang muốn rời đi, đột nhiên nhớ tới kia chỉ bổ thân thể gà mái giả. Hiện tại hầm cấp kia tiểu nha đầu ăn cũng không thích hợp, lại dưỡng mấy năm hẳn là càng bổ. Nạp Lan Cẩn Niên dặn dò Lôi Đình, hảo hảo dưỡng, thiếu một cây mao, ta làm người bắt qua ngươi mao. Lôi Đình. Cho nên, hắn là tới dưỡng gà. Hắn rốt cuộc minh bạch Lâm Phong sư huynh vì cái gì thấy chính mình một bộ thoát ly khổ hải biểu tình. Lúa nước mẫu sản 1.000 cân tấu trương đã thượng tấu, chỉ chờ hoàng thượng ban thưởng xuống dưới. Kế tiếp Ôn Đoán ra tiến vào tương đối khẩn trương trạng thái. Ôn Thuần cùng Ôn Hậu tham gia kỳ thi mùa thu. Trường thi định ở huyện thành. Ôn Đoán đi huyện thành trụ hạ, cấp hai huynh đệ cố lên. Thuận tiện làm điểm ăn ngon, làm cho bọn họ thân thể có thể ứng đối như vậy nặng nề khảo thí. Nạp Lan quốc khoa cử đã cải cách, không hề giống tiên hoàng như vậy. Một cái đồng thí liền chia làm 2 tháng là huyện thí, tháng 4 là phủ thí. Hiện tại trừ bỏ thi đình định ở năm sau mùa xuân, đồng thí cùng thi hương đều ở mùa thu. Đồng thí là mỗi năm đều sẽ có. Thi hương là 3 năm một lần ở 9 tháng khảo, 10 tháng viết bảng, khi đó chính trực hoa quế nở rộ thời tiết, thượng bảng người lại xưng kim thiềm chiết quế. Năm nay đúng là 3 năm một lần đại khoa cử, bất luận cái gì thí đều có thể khảo. Nói cách khác năm trước không có khảo chung đồng sinh học sinh, năm nay có thể lại khảo một lần. Khảo chúng nếu thân thể của ngươi đình được, liền có thể tiếp tục khảo đi xuống. Bất quá giống nhau học sinh đều sẽ không lựa chọn như vậy vẫn luôn khảo đi xuống. Bởi vì thân thể ăn không tiêu, hơn nữa thực dễ dàng thi không đậu. Cho nên rất nhiều học sinh đều sẽ ở phía trước 2 năm tham gia đồng thí, khảo chung sau lại đọc một lượng năm liền tham gia viện thí cùng thi hương. Đồng thí tổng cộng tam tràng, 3 ngày một hồi, Ôn Ngoãn đều có đi trường thi ngoại tiếp hai huynh đệ. Nàng thấy rất nhiều học sinh đều là mặt thanh môi bạch đi ra. Chỉ có Ôn Thuần cùng Ôn Hậu tinh thần phấn chấn, đó là bởi vì bọn họ mỗi ngày ăn dưỡng sinh đồ ăn duyên cớ. Cũng bởi vì dưỡng sinh đồ ăn công hiệu, tiểu lầu mấy ngày nay quả thực là bạo lệ. Ôn Đoán mỗi ngày gia tăng rồi 400 nói dưỡng sinh đồ ăn đều bị tranh mua không còn. Kia sinh ý không biết bị bao nhiêu người đỏ mắt. Nửa tháng đi qua, tiết bảng nhật tử đã đến. Ôn Thuần đệ nhất danh, Ôn Hậu đệ nhị danh. Nay thành tích chấn kinh rồi sở hữu Lộc Sơn Thư viện cùng tham gia đồng thí học sinh. Không phải nói bởi vì trong nhà nghèo, đầu xuân mới bị Sơn trưởng nhìn chúng, trợ giúp bọn họ đi học đường. Hơn nữa bởi vì Sơn trưởng quan hệ cho nên mới thượng cao cấp ban. Là ai nói Lộc Sơn Thư viện năm nay sẽ đánh vỡ đồng thí bất bại kỷ lục. Nay quả thực chính là đánh vỡ nhập học ngắn nhất thời gian liền lấy danh liệt một vài thành tích thi đậu đồng sinh kỷ lục. Hai huynh đệ đồng thí tam tràng, phân biệt cầm 3 cái đệ nhất, 3 cái đệ nhị. Cái này làm cho bọn họ gian khổ học tập 10 năm mới khảo chung người như thế nào sống. Nạp Lan Cẩn Niên đối cái này thành tích thực vừa lòng. Đồng thí sau khi kết thúc, hai người lại mã bất đình để chạy đến phủ thành tham gia kế tiếp thi hương. Ôn Đoán tự nhiên là đi theo tiến đến phủ thành. Ở phủ thành nghỉ ngơi 5 ngày, thi hương liền bắt đầu rồi. Trường thi ly Ngự Kim phố không xa. Hai huynh đệ dứt khoát chính mình đi qua đi. Hai người đi vào trường thi cửa xếp hàng tiếp thu kiểm tra, đi vào trường thi. Trường thi ngoại cách đó không xa, Ôn Lượng từ xe ngựa xuống dưới. Ôn Gia Phú, Tiểu Chu Thị, Quách Thiên Nhi, Ôn Ngọc, Ôn Bảo Trân, Ôn Lão Gia Tử đều đối hắn cẩn thận dặn dò một phen. Ôn Lão Gia Tử đặc biệt kích động, hảo hảo khảo, nhất định có thể kim thiềm chiết quế. Ôn Lượng gật gật đầu. Ôn Ngọc thấy xếp hàng Ôn Thuần cùng Ôn Hậu, nàng kinh ngạc nói, đại ca, Ôn Thuần cùng Ôn Hậu thi đậu đồng sinh. Ôn Lão Gia Tử nghe xong lời này kinh ngạc xem qua đi, Thuần ca nhi bọn họ mới thượng bao lâu học. Nay liền thi đậu. Ôn lão gia tử trong lòng cao hứng, hắn tôn tử thật là cái đỉnh cái hảo. 304 chương 304 khảo xong. Chương 304 khảo xong. Ôn Lượng xem qua đi mày một ninh, ngay sau đó lại buông lỏng ra, không thèm để ý nói, sơn trưởng làm cho bọn họ khảo, lấy kinh nghiệm mà thôi. Lộc Sơn thư viện chưa từng có học sinh thi không đậu đồng sinh. Bọn họ sợ là đội sổ thi được đi. Nghe con mới sinh không sợ hổ, cư nhiên dám đến tham gia viện thí. Đến lúc đó khảo cái đếm ngược đệ nhất, vứt là toàn bộ học viện thanh danh. Vứt là Lâm Sơn trưởng thanh danh. Ôn lão gia tử đang muốn đi qua đi cổ vũ Ôn Thuần hai huynh đệ vài câu, nghe xong lời này, hắn bước chân một đốn. Sau đó đối Ôn Lượng nói, mau đi xếp hàng đi. Ra ra chờ ngươi ra tới. Ôn Lượng gật gật đầu, ra ra, ta muốn ăn dưỡng sinh đồ ăn. Nay thi viện xong, còn muốn tiếp tục tham gia thi hương, lo lắng thân thể chịu không nổi. Khảo thí là liên tiếp khảo 3 ngày, ăn uống kéo ngủ đều ở trường thi kia gian trong phòng nhỏ. Khảo xong ra tới mỗi người đều giống rất nửa điều mạng người giống nhau. Nghe nói ăn qua dưỡng sinh đồ ăn thân thể lập tức thì tốt rồi. Hắn thi viện xong còn muốn khảo thi hương, đương nhiên muốn bảo đảm thân thể không ra vấn đề. Ôn lão gia tử trần chờ một chút, vẫn là gật gật đầu, hảo, hảo, hảo, ra ra làm người đi mua. Ôn Lượng nghe xong cười cười, lúc này mới đi xếp hàng. Cùng Ôn Thuần hai huynh đệ cùng nhau khảo đồng thí Lộc Sơn thư viện học sinh, đều không có tham gia viện thí. Chỉ chờ trở về học viện đọc cao cấp ban 3 năm sau lại khảo. Lộc Sơn thư viện hôm nay tới tham gia viện thí đều là cao cấp ban học sinh. Gần nhất trong khoảng thời gian này mọi người đều ở nhà liều mạng đọc sách, cũng không hồi học viện, cho nên không biết Ôn Thuần Ôn Hậu tam tràng đồng thí đều lấy đệ nhất đệ nhị danh thành tích thi đậu đồng sinh. Lộc Sơn thư viện học sinh thấy bọn họ đều rất là kinh ngạc. Cũng đều cho rằng bọn họ bị mù miêu đụng vào chết lão thử, cho nên thi đậu đồng sinh. Chỉ có Trương Thiếu Hành thấy bọn họ thật cao hứng tiến lên, hai vị Ôn đồng học, các ngươi thi đậu đồng sinh. Chúc mừng chúc mừng. Ôn Thuần cùng Ôn Hậu cười nói tạ. Phía trước xếp hàng Phương Văn Hoa kinh ngạc một chút, sau đó khinh thường cười. Thi đậu đồng sinh lập tức khảo viện thí, sơn trưởng cũng không khuyên can. Nay chỉ sợ là lấy một loại khác phương thức khuyên lui bọn họ. Hạ Tử Mặc tâm tình phức tạp nhìn thoáng qua hai người. Thi không đậu, những cái đó giám khảo cũng nhất định làm cho bọn họ quá đi. Những cái đó có quyền thế cậu ấm, có mấy cái không phải có tú tài công danh trong người. Mà nơi này có mấy cái là bằng vào thực lực thi đậu. Này hai người che giấu đến thật thâm, ngày thường cũng thật sẽ giả nghèo. Rõ ràng là ngự kim phố xuất thân, lại trang đến nghèo đến chỉ có thể đưa rau xanh cấp phu tử. Hắn áp xuống trong lòng bất bình cùng đố kỵ, cười tiến lên đi chúc mừng hai người. 3 ngày thời gian, thoảng qua. Viện thi cuối cùng khảo xong rồi. Ôn Thuần cùng Ôn Hậu đồng dạng là tinh thần cẩn thận đi ra trường thi. Đồng hành học sinh không phải đỡ tưởng, chính là lẫn nhau nâng. 3 ngày độ cao tập trung tinh thần, còn có áp lực cực lớn. Không biết ngày đêm tự hỏi như thế nào nói có sách, mách có chứng giải đề, một thả lỏng lại, làm bọn hắn căng chặt thân thể, rốt cuộc chịu không nổi. Hơn nữa rất nhiều học sinh không thích đứng trường thi canh xuông nước ngọt thức ăn, ăn không vô, hoặc là ăn tiêu chảy, bọn họ có thể tồn tại đi ra trường thi đều cảm thấy là kỳ tích. Trương Thiếu Hành chính là bi thôi tiêu chảy trong đó một cái. Ôn Thuần cùng Ôn Hậu nửa đường gặp gỡ một bộ sắp hư thoát Trương Thiếu Hành, hai người liền tiến lên vãn đỡ hắn một chút. Trương Thiếu Hành này 3 ngày bởi vì ăn không quen trường thi đồ vật, ăn xong liền kéo, đều mau hư thoát. Các ngươi khảo xong như thế nào giống không khảo giống nhau tinh thần. Ôn Thuần vừa định nói, bọn họ từ nhỏ lao động thân thể tương đối hảo. Bọn họ này tinh thần đương nhiên hảo. Ta thấy Ôn Thuần cùng Ôn Hậu đồng học 3 ngày ngủ 1 ngày nữa, bọn họ có thể không tinh thần cẩn thận sao? Cùng Trương Thiếu Hành cùng lớp một vị cùng trường cười trêu nói. Nay một đường có vài cái chính là Lộc Sơn thư viện học sinh, nghe xong đều là vẻ mặt hiểu rõ. Ôn Lượng đi ở hai người phía sau không xa, sắc mặt trắng bệnh, nhưng là tâm tình phi dương, Huyền tỷ nhi ở kinh thành gửi trở về tư liệu thật sự quá hữu dụng. Hắn nghe xong phía trước người nói, đơn biên khỏe môi một xả, tràn đầy khinh thường, đây là sẽ không làm, dứt khoát không làm hoặc loạn làm, cho nên 3 ngày khảo thí thời gian ngủ 1 nửa đi. Ôn Hậu túm túm nói, như thế nào? Đố kỵ lao tử học phú ngũ xa, hâm mộ lao tử hoa 1 nửa thời gian liền đem sở hữu đề mục đều làm xong sao? Không cần đố kỵ. Không cần hâm mộ, ngươi đầu óc dung lượng không đủ, đời này là không đạt được lão tử này độ cao. Tiếp theo đời đầu thai khi nhớ rõ mang theo đời này đầu óc, hai đời não dung lượng thêm lên phòng trường miễn cưỡng đủ dùng. Ngươi nọ, mắt trợn trắng. Lão tử, thật là đồ quê mùa, không tu dưỡng. Hắn bất hòa loại này không tố chất người ta nói lời nói. Trương Thiếu Hành nghe xong nhịn không được ca ngợi nói, Ôn huynh, các ngươi thật sự quá lợi hại, cư nhiên 1 ngày nửa liền đem sở hữu đề đều đáp xong rồi. Mọi người đều bật cười, âm thầm lắc lắc đầu, không lại phản ứng bọn họ, đề mục hoa một ngày nửa làm xong, bọn họ cũng có thể a. Chính là tùy tiện loạn làm cùng nghiêm túc làm được đúng hay không, văn thải ra không xuất chúng, quan điểm có hay không nhất châm kiến huyết, đây chính là có rất lớn khác nhau. Khoa cử khảo chính là bát cổ văn, cắn văn tức tự trọng yếu phi thường. Một ngày nửa giờ gian, liền hoàn thành giải bài thi, ai tin bọn họ có thể làm tốt. Bất quá bọn họ là tới bị đào thải, tự nhiên không quan hệ. Ra trường thi, Ôn Thuần cùng Ôn Hậu đem Trương Thiếu Hành đưa lên nhà hắn xe ngựa. Trương Thiếu Hành, hai vị Ôn đồng học, các ngươi cũng đi lên, ta đưa các ngươi về nhà. Ôn Thuần lắc lắc đầu, không cần, nhà ta liền ở gần đây, hơn nữa ta muội muội tới đón chúng ta. Ngươi mau về nhà đi. Ôn Hậu đối Ôn Noãn phất phất tay, Noãn tỷ nhi, chúng ta ở chỗ này. Ôn Noãn đã thấy bọn họ, cười phất phất tay, xem như đáp lại, sau đó bước nhanh hướng hai người đi đến. Hoàng hôn tây nghiêng, gió đêm phơ phất. Thiếu nữ nên diện đi tới, tím sa thủy tụ váy ở trong gió nhẹ lay động sinh tư, hải đường sơ khai, phong hoa chính mẫu. Trương Thiếu Hành. Ôn Noãn đi đến hai huynh đệ trước mặt. Ôn Thuần thấy học viện rất nhiều học sinh ánh mắt đều dừng ở Ôn Noãn trên người, hắn mi hợp lại như phong, tiến lên một bước, chặn mọi người tầm mắt, Noãn tỷ nhi, sao ngươi lại tới đây? Không phải nói không cần tiếp sao? Ôn Noãn đánh giá liếc mắt một cái hai huynh đệ, yên lòng, sau đó mới nhìn thoáng qua sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt dại ra Trương Thiếu Hành, đại ca, nhị ca, đây là ngươi cùng trường. Ôn Hậu gật gật đầu, đúng vậy, cũng không giới thiệu. Ôn Noãn đối Trương Thiếu Hành lễ phép cười cười, sau đó đưa cho hắn một lọ thuốc viên, đây là trị liệu dạ dày không khỏe thuốc viên. Trương Thiếu Hành đỏ mặt, có điểm không biết làm sao, hắn nhìn thoáng qua Ôn Thuần. Ôn Thuần tiếp nhận tới, đưa cho hắn, này dược thực dùng tốt, Trương đồng học, lưu lại đi. Thi hương cũng có thể dùng, chúng ta đi trước. Nói xong Ôn Thuần liền lôi kéo Ôn Noãn đi rồi. Quá nhiều lang mới hổ báo mơ ước hắn muội muội. Ôn Hậu đối Trương Thiếu Hành cười cười, Trương đồng học, cáo tử. Ba người vừa nói vừa cười rời đi. Trương Thiếu Hành nhìn cái kia màu tím bóng dáng, hảo sau một lúc lâu không phục hồi tinh thần lại. Thiếu gia, chúng ta đi rồi sao? Trương Thiếu Hành phục hồi tinh thần lại, đi thôi. Hắn siết chặt trong tay bạch bình xứ. 305 chương 305 cao trung. Chương 305 cao trung. Ôn Noãn cùng Ôn Thuần, Ôn Hậu cùng nhau đi trở về Ngự Kim phố. Ôn lão gia tử chính chờ ở Ngự Kim phố đầu phố, trong tay hắn cầm bách vị chai một cái hộp đồ ăn. Thấy ba người đi trở về tới, hắn lập tức tiến lên nói, Thuần ca nhi, Hậu ca nhi, Noãn tỷ nhi, các ngươi khảo xong rồi. Ôn Thuần cùng Ôn Hậu lễ phép tính chào hỏi, khách khí xa cách. Ôn Noãn không nói chuyện, chỉ còn chờ xem hắn cái này hồ lô lại bán gì dược. Đây là gia gia ở bách vị trai cho các ngươi mua thịt kho tàu bổ câu non, khảo thí rất mệt đi. Bổ câu non bổ dưỡng, gia gia cố ý cho các ngươi bổ bổ thân thể. Ôn lão gia tử ở bọn họ khi còn nhỏ cũng thường xuyên trộm cho bọn hắn đường ăn. Ôn Thuần cùng Ôn Hậu lần này lại không có tiếp, cảm ơn gia gia, ngươi ăn đi, chúng ta không đói bụng. Ôn Noãn nhàn nhạt cười, ngươi lão lưu trữ chính mình ăn, mãi mãi ở trong phủ đã cấp đại ca nhị ca chuẩn bị tốt bổ thân thể thức ăn. Hơn nữa mới vừa thi xong, thịt kho tàu bồ câu non quá dầu mỡ, không thích hợp ăn, dễ dàng tiêu chảy. Như vậy a, ngươi mãi mãi cũng tới phủ thành. Ta vào xem nàng đi. Ôn lão gia tử có điểm không dám đối mặt Ôn Noãn, hắn đối thượng nàng cặp kia cười như không cười đôi mắt. Trong lòng liền nhút nhát. Vẫn là tìm chính mình vợ cả muốn hai phân dưỡng sinh đồ ăn đi. Mãi mãi không có tới, nàng ở nhà hưởng thụ Chu thị cho nàng thỉnh an. Chẳng qua là phân phó hạ nhân đưa lại đây đi. Ôn lão gia tử. Ngươi lão tìm ta mãi mãi có việc sao? Ách, không. Cuối cùng, Ôn lão gia tử đều là Trương không được khẩu hỏi mấy cái cháu trai cháu gái muốn dưỡng sinh đồ ăn. Sau đó xám xịt đi rồi. Ôn Lượng về tới tông gia. Ôn lão gia tử cười nói. Lượng ca nhi khảo đến như thế nào? Ôn Lượng hơi hơi mỉm cười, không tồi. Một phòng người nghe xong thật là cao hứng. Quách Thiến Nhi lập tức phủng một ly trà cho hắn uống. Ôn Bảo Chân tiếp đón đại gia, Lượng ca nhi mệt mỏi, chạy nhanh ăn cơm. Cơm nước xong, hảo hảo nghỉ ngơi. Nửa tháng sau còn có thi hội muốn khảo đâu. Đại gia ngồi vào vị trí, Ôn Lượng nhìn về phía một bàn phong phú thức ăn vẻ mặt chờ mong, ra ra cái nào là dưỡng sinh đồ ăn. Hắn nghe rất nhiều cùng trường nói. Trong phủ cho bọn hắn mỗi ngày định rồi một đốn dưỡng sinh đồ ăn, ăn xong cả người đều không mệt. Hắn biết dưỡng sinh đồ ăn là tứ phòng khai tiểu lầu một đạo giá trị 10 lượng bạc rau xanh, hắn nghe thấy cùng trường đều lấy có thể ăn thượng dưỡng sinh đồ ăn vì vinh, không nghĩ lạc hậu với người, cũng tưởng nếm thử. Hắn phía trước làm người đi mua lại mua không được, chỉ có thể làm chính mình ra ra hướng đi tứ phòng người muốn. Ôn lão gia tử, quá nhiều người mua, không mua được. Lượng ca nhi. Gia Gia ở bách vị trai cho mua thịt kho tàu bồ câu non, ngươi trước nếm thử, ra ra này trận mỗi ngày đi xếp hàng, nhất định có thể cho ngươi mua được. Ra ra ngươi không hỏi tứ thúc muốn sao? Dưỡng sinh lâu không phải nhà hắn khai, mấy trăm phân dưỡng sinh đồ ăn, mỗi cái đĩa lưu một cây ra tới cũng đủ thấu cái đủ một đĩa cho ngươi sao? Ôn lão gia tử xấu hổ cười cười, làm buôn bán sao có thể như vậy a? Ôn Lượng đơn biên khỏe miệng một xả, tứ thúc thật là hiếu thuận. Chờ đợi yết bảng nhật tử giống nhau sẽ cảm thấy tương đối dài lâu, nhưng là Ôn Noãn một nhà mỗi người đều rất bận. Ôn Noãn vội vàng các loại sinh ý, Vương thị cùng Nô thị vội vàng cấp Ôn gia mỹ chuẩn bị của hồi môn. Ôn Nhu vội vàng cấp Ôn gia mỹ theo của hồi môn, Ôn Hinh cũng ở hỗ trợ. Ôn gia thủy cơ bản đều là vội ngoài ruộng sự, còn có khắp nơi đi tìm điển cùng thôn trang cửa hàng mua. Ôn Noãn nói mua 50 lương mẫu điển, tam gian cửa hàng, trấn trên một gian, huyện thành một gian, phủ thành một gian, còn có một cái thôn trang cấp Ôn gia mỹ làm của hồi môn. Ôn Thuần Tam huynh đệ vẫn như cũ đang xem thư, lần này viện thí hai người cảm giác đều không tồi, cho nên bọn họ ở phụ lục thi hương. Lâm lão cũng duy trì bọn họ khảo thi hương. Thực mau 10 ngày đã qua, tiết bảng nhật tử tới rồi. Bởi vì viện thí khảo xong ngày hôm sau, người một nhà liền về tới trong thôn, chỉ là phân phó phủ thành phùng bá tiết bảng, liền đi xem. Ngày này, Thái Dương vừa mới dâng lên. Thôn đầu liền vang lên một trận náo nhiệt pháo trúc thanh, ngay sau đó vang lên một trận chiêng trống thanh. Một người nha sai ở thôn đầu xuống ngựa, trước thả liên tiếp pháo, sau đó một bên chạy vào thôn, một bên lớn tiếng nói, chúc mừng Ôn lão gia. Cao trung án đầu. Chúc mừng Ôn lão gia, cao trung viện thí cao trung án đầu. Lúc này Chu thị vừa mới đi cuối thôn dập đầu thỉnh an trở về, nàng đang ở trong viện dâng hương bái thần, thấp giọng nguyền rủa Vương thị một nhà. Mấy ngày nay, vô luận quát phong trời mưa, vô luận hay không bệnh đến không xuống giường được, nàng mỗi ngày đều phải đi Ôn Noãn trước ra môn dập đầu thỉnh an, cuộc sống này mau đem nàng bức điên rồi. Ôn lão gia tử ở phòng nghe thấy cái này tiếng vang, lập tức chạy ra đối Chu thị nói, "Mau, mau chuẩn bị tiền mừng." Lượng ca nhi trung tú tải. Chu thị vừa nghe, cặp kia âm ngoan tam giác phát ra ra một mặt mãnh liệt hy vọng ánh sáng. Nàng chạy nhanh chạy đi vào lấy đã sớm chuẩn bị tốt túi tiền. À, chờ lượng ca nhi cao trung trạng nguyên, chờ huyền tỷ nhi sinh hạ long tôn, cho nàng thảo cái cáo mệnh, nàng liền không cần mỗi ngày cấp Vương thị dập đầu thỉnh an. Đại phòng người một nhà cũng đã sớm hồi trong thôn chờ giờ khắc này, bọn họ muốn cho toàn thôn người nhìn xem Ôn gia thôn rốt cuộc ai nhất tiền đồ. Giờ phút này người một nhà cũng vội vàng từ đông trong phòng chạy ra. Đem viện môn mở ra một chút. Mau. Ôn gia phú kích động nói. Bà tử chạy nhanh đem viện môn đánh đến càng khai. Chúc mừng Ôn lão gia, cao trung án đầu. Lúc này nha sai thanh âm càng ngày càng rõ ràng. Ôn gia phú nhảy dựng lên. Án đầu, lượng ca nhi, người cao trung án đầu, đệ nhất gia anh. Ha ha. Chu thị nước mắt đều ra, thật tốt quá. Thật tốt quá. Trời xanh có mắt ta. Ôn Ngọc trên mặt cũng đựng đầy ý cười. Quách Thiến Ni vẻ mặt sùng bái nhìn Ôn Lượng. Tiểu Chu thị kích động, cái này hảo, chờ lượng ca nhi khảo trung trạng nguyên, đương quan sau, huyện tỷ nhi ở kinh thành cũng có dựa vào. Hai người chạy song song với, di sâu sẽ không thăng chức rất nhanh. Ôn lão gia tử kích động đến rơi nước mắt. Án đầu, đệ nhất danh. Hắn liền biết hắn đại tôn tử là cái có tiền đồ. Không uổng công hắn nhiều năm như vậy tới khuynh tận tâm lực bồi dưỡng cùng yêu thương. Thôn dân đều bị này náo nhiệt thanh âm hấp dẫn ra tới. Thôn trên đường đứng đầy thôn dân. Lượng ca nhi là thật sự tiền đồ A. Đứa nhỏ này từ nhỏ chính là văn khúc tinh chuyển thế. Án đầu, kia chính là đệ nhất danh. Thật là văn khúc tinh chuyển thế A. Này kế tiếp cử nhân đại nhân là thỏa thỏa. Đệ nhất danh đều thi không đậu cử nhân, trên đời này không ai có thể khảo chúng. Chu thị lúc này xoay người lâu. Ôn gia thôn lúc này là lại muốn ra một cái đại quan. Chúc mừng Ôn lão gia. Cao trung án đầu. Lúc này nha sai một bên hát vang, một bên buồn chồn chạy qua Ôn gia nhà cũ. Một sân người. Một đường thôn dân. Sao lại thế này? Này nha sai liền tú tải lão gia ra ở nơi nào cũng chưa biết rõ ràng sao. Này đại hỷ sự, báo sai rồi nhiều không tốt. Ôn gia phú chạy nhanh chạy ra đi. Đại nhân, từ từ, án đầu lão gia ra ở chỗ này a. Thật là, hắn chạy tới nơi nào a? Thôn dân cũng đi theo gật đầu. Đúng vậy, đại nhân. Nơi này mới là Ôn lượng gia. Nha sai nghe xong lời này dừng bước chân. 306 chương 306 cao trung 2. Chương 306 cao trung 2. Nha sai kinh ngạc nói, nơi này là cuối thôn sao? Ôn lượng. Đây là án đầu lão gia tự sao? Ôn gia phú nghe xong lời này trong lòng dâng lên một cổ dự cảm bất hảo. Đại nhân, là ai cao trung? Ôn thuần A. Tình, không, phích, lịch. Chu thị hai mắt vừa lật ngất đi rồi. Một sân người cũng phảng phất đừng phách đến ngoại tiêu nội nộn đứng ở nơi đó. Phùng Tiểu Kiện đã sớm ra tới nhìn xem tình huống, hắn lập tức nói, đại nhân, án đầu lao ra ra ở cuối thôn, bên này. Bên này. Nha sai nghe xong chạy nhanh một bên gõ la một bên chạy tới. Mắt thấy nha sai hướng cuối thôn chạy, đại phòng một nhà sắc mặt khó coi tới cực điểm. Sao có thể? Sao có thể? Gian lận, nhất định là Cẩn Vương giúp hắn gian lận. Ôn láo ra tử nội tâm. Vô cùng phức tạp, khó có thể hình dung. Hắn hẳn là cao hứng. Trương Bao Hạ, Ôn Lượng nắm chặt nắm tay, gân xanh nô lên. Thôn dân sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng lại đây, lúc này Thuần Ca Nhi khảo chúng án đầu. Thuần Ca Nhi hình như là đầu xuân mới thượng học đường đi. Thiên A. Quá lợi hại. Đây mới là chân chính văn khúc tinh. Quả nhiên là Ôn gia Thụy Hải tử A. Đều là người có thiên phú học tập. Thuần Ca Nhi đều khảo chúng, Hậu Ca Nhi không biết khảo chúng không. Lời này rơi xuống, thôn đầu lại truyền đến một trận pháo thanh. Ngay sau đó lại là một trận chiêng trống thanh. Chúc mừng Ôn lão gia, cao trung viện thí đệ nhị danh. Chúc mừng Ôn lão gia, cao trung viện thí đệ nhị danh. Thiên A. Tới. Tới. Đệ nhị danh. Đây là Hậu Ca Nhi sao? Thuần Ca Nhi đều trúng án đầu, nhất định là Hậu Ca Nhi A. Chính là Lượng Ca Nhi đọc nhiều năm như vậy thư, 3 tuổi bắt đầu vỡ lòng, mười mấy năm đi. Cũng có khả năng là Lượng Ca Nhi A. Ôn gia phu vốn dĩ như cho tàn tâm lại phục đốt. Hắn ở trong lòng phi một tiếng, cái gì Hậu Ca Nhi, cái kia lăng đầu thành sao có thể khảo ra đệ nhị danh. Nhất định là nhà hắn Lượng Ca Nhi. Lượng Ca Nhi chính là có Uyển Tỷ Nhi cấp ôn tập tư liệu. Trên mặt đất Chu Thị nghe thấy chiêng trống thanh, một cái giật mình, đứng lên, là Lượng Ca Nhi chúng sao. Là Lượng Ca Nhi chúng sao. Chúc mừng Ôn lão gia, cao trung viện thí đệ nhị danh. Lúc này cái thứ hai báo tin vui nhà sai cũng chạy tới. Hắn đồng dạng không làm dừng lại ở Ôn gia nhà cũ trước mặt chạy qua. Ôn gia phú lần này không dám đem người gọi lại. Nhưng thôn dân dám A. Kém đại nhân, Ôn lão gia là ai A? Chúng ta thôn lần này có 3 người tham gia khoa cử A. Ôn hậu. Ôn hậu lão gia. Chu thị hai mắt vừa lật, lại ngất đi rồi. Đại phòng người chết giống nhau yên tĩnh. Một cái hai tựa như một viên chết héo lão thụ như vậy, dựng ở trong sân. Thôn dân lại kích động. Thật là Hậu Ca Nhi chúng. Kia hai huynh đệ quá lợi hại. Cũng không phải là. Này tú tài hiện tại là dễ dàng như vậy khảo sao. Như thế nào chỉ thượng hơn nửa năm học đường là có thể thi đậu. Nơi nào dễ dàng, Lượng Ca Nhi không phải không khảo chung sao. Cũng không thể nói chỉ thượng hơn phân nửa. Nhân gia Ôn gia Thụy nhiều năm như vậy vẫn luôn đều không có từ bỏ giáo tam huynh đệ đọc sách đâu. Các ngươi không nhớ rõ bọn họ trước kia buổi sáng lớn tiếng đọc sách thời điểm bị Chu thị mắng qua sao? Đúng vậy. Ôn gia Thụy trước kia chính là lấy đệ nhất danh thành tích thi đậu đồng sinh. Dạy ra nhi tử có thể kém sao? Hổ phụ vô khuyển tử. Thật sự hổ phụ vô khuyển tử. Thiên A. Này phú quý như thế nào tiến hướng một nhà chạy? Bọn họ này cả gia đình là tưởng mỗi người đều có công danh. Có cáo mệnh trong người sao? Cái này kêu người tốt hữu phúc báo. Ông trời có mắt. Nhà bọn họ trồng ra lúa mì vụ đông, trồng ra mẫu sản ngàn cân lương thực, này cứu trong thiên hạ bao nhiêu người mệnh. Tự nhiên hữu phúc báo. Đối. Người tốt hữu phúc báo. Đi thôi. Chúng ta cũng đi dính dính phúc khí. Ta phải mang lên ta tôn tử đi. Ta cũng mang lên, ngoan tôn chúng ta đi dính dính văn khúc tinh phúc khí lâu. Dính dính phúc khí đi lâu. Hai tử. Ngươi về sau cũng giống Thuần ca ca, Hậu ca ca như vậy cao trung chẳng nguyên. Náo nhiệt đám người đều hướng cuối thôn chạy. Nhất thời toàn bộ thôn an tĩnh đến châm rơi có thể nghe. Đại phong một nhà đứng ở trong viện, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều không muốn rời đi. Ôn gia phú đi vào phòng, trà sắt tay, chờ một chút, Lượng ca nhi nhất định có thể chung. Ôn lão gia tử tâm tình phức tạp gật gật đầu, nhất định có thể chung. Lượng ca nhi nhất định phải chung. Ôn Đoán một nhà cao hứng tiến đi hai cái nhà sai sau. Thôn dân liền một tổ hong ùa vào phương hướng bọn họ chúc mừng. Gia Thụy lão đệ, chúc mừng chúc mừng. Thuần ca nhi cùng Hậu ca nhi thật là văn khúc tinh chuyển thế A. Đều kế thừa ngươi thông minh tài trí. Quá ghê gớm. Hai huynh đệ mới chỉ đọc hơn nửa năm thư A. Văn khúc tinh chuyển thế. Văn khúc tinh chuyển thế. Gia Thụy huynh, như vậy cao hứng sự, có phải hay không hẳn là thỉnh ăn cơm? Cùng nhau cao hứng cao hứng. Đúng vậy. Thỉnh ăn cơm. Thôn dân ngươi một lời ta một ngữ chúc phúc nói. Hảo, thỉnh ăn cơm. Thỉnh ăn cơm. Hôm nay nhà chúng ta thỉnh ăn cơm. Đại gia buông ra cái bụng ăn. Ôn gia Thụy cao hứng nói. Khoa cử là Ôn gia Thụy trước kiêm ngộng, chính là sau lại bởi vì trên mặt có thương tích sẹo không thể khảo. Hiện tại nhi tử khảo chúng. Hơn nữa này đây đệ nhất đệ nhị danh thành tích thi đậu, liền tính là năm đó chính mình, đều không thể khảo đến cái này thành tích, Ôn Gia Thụy cảm thấy chính mình có thể giải mộng. Liên ở Ôn Đoán Gia náo nhiệt chuẩn bị ăn tịch thời điểm, cửa thôn rốt cuộc lại truyền đến một trận pháo trúc thanh, một cái nha sai lần này rốt cuộc chạy vào Ôn Gia nhà cũ, chúc mừng Ôn Tú Tài, cao trung viện thí thứ 33 gã. Người một nhà, 33 danh A. Nha sai báo xong hỉ, thấy người một nhà choáng váng giống nhau, hắn đợi mười mấy giây thấy không ai cho hắn thưởng bạc, hắn quay đầu liền đi rồi. Thật là đổ tám đời múc, mới đến này một nhà báo tin vui. Vừa rồi ở nửa đường gặp được hai cái đồng liêu, bọn họ chính là bắt được 10 lượng bạc thưởng bạc. Xứng đáng này người một nhà nhi tử chỉ khảo tới rồi 33 danh. Nha sai đi rồi 15 phút sau. Tiểu Chu Thị mới bước lên một cái khó coi tươi cười, lượng ca nhi ngươi thật lợi hại, 33 danh đã thực ghê gớm. Trên đời này có mấy cái học sinh giống ta nhi giống nhau, đồng sinh một lần liền khảo quá, Tú Tài cũng một lần liền khảo quá. Cố lên, quá mấy ngày thi hương, ngươi cũng nhất định một lần là có thể thi đậu cử nhân. Ôn Gia Phú cũng cao hứng nói, đúng vậy, đối, đối, 33 danh đã thực ghê gớm. Về sau con ta chính là Tú Tài lão gia. Ôn lão gia tử cũng cười gật gật đầu, lượng ca nhi thật lợi hại, này phụ cận làng trên xóm dưới đều không có vài người có thể khảo đến 33 danh như vậy cao đâu. Quách Thiến Ni sắc mặt có chút khó coi, 33 danh rất cao sao. Số đôi đều không có người khác cao. Này vẫn là có ôn tập tư liệu tiền đề hạ. Nàng lúc trước như thế nào liền nhìn chúng như vậy một người nam nhân. Ừ. Nếu ta có thể mỗi ngày ăn dưỡng sinh rau dừa tuyệt đối không phải cái này thứ tự. Ôn Lượng nói xong, trực tiếp nhăn mặt về phòng. Gần nhất vì nên đón khảo thí, hắn mỗi ngày đọc sách nhìn đến đêm khuya, mệt đều mệt chết. Người khác đều có dưỡng sinh rau dưa bổ thân thể, chỉ có hắn không có. Phát huy thất thường không phải thực bình thường sao? Ôn lão gia tử. Quách Thiến Nhi tưởng trực tiếp về nhà mẹ đẻ, nhưng là nghĩ đến Ôn Uyển trong bụng có mang hoàng thượng tàng tôn, nàng đem này cổ xúc động nhịn xuống, cũng đi theo về phòng, an ủi Ôn Lượng. Nói đến cùng thứ tự cũng không phải quá trọng yếu, chỉ cần hắn có thể thi đậu cử nhân, là có thể làm quan. Về sau có đại hoàng tôn, từng hoàng tôn làm chỗ dựa, quan đến thủ phụ cũng không phải không có khả năng. Kỳ thật 33 danh cũng không kém, chẳng qua cùng một vài danh so, liền. Còn có một chương. Đêm điểm. Đêm nay rốt cuộc có thể bổ hồi thiếu một chương. 307 chương 307 vốn là cùng căn sinh. Chương 307 vốn là cùng căn sinh. Ngày này, cuối thôn tiếng hoan hô từ ban ngày vang đến đêm tối. Thường thường liền có xe ngựa vào thôn, thẳng đến cuối thôn. Ôn Đoán Gia môn đình nếu thị, pháo trúc thanh thanh. Ôn Gia nhà cũ trước cửa có thể răng lưới bắt chim, lặng ngắt như tờ. Một cái thôn dân đều không có tới nhà hắn chúc mừng. Một câu chúc phúc lời nói đều không có thu được. Ôn Lượng ở trong phòng tránh ở ổ chăn che lại lỗ tai đều có thể nghe thấy cuối thôn náo nhiệt. Hắn lần này hồi thôn vốn dĩ chính là muốn cho tứ phòng một nhà nhìn xem chính mình vinh quang, hưởng thụ một chút bị thôn dân chúng tinh phủng nguyệt cảm giác. Không nghĩ tới hoàn toàn thành chê cười. Này đó vinh quang vốn dĩ chính là hắn. Này đó vạn chúng dặn bảo mục vốn dĩ đều là của hắn. Đều do mãi mãi lúc trước không lộng chết cái kia ôn thần. Còn dùng 2 lượng bạc mua kia phá xài phòng. Làm cho bọn họ có xoay người cơ hội. Lúc này cuối thôn lại truyền đến một trận tiếng hoan hô. Ôn Lượng bực bội đến cọ một chút ngồi dậy. Hắn xuống giường, một chân đá vào tủ quần áo thượng. Kết quả quá mức dùng sức, đem hắn toàn bộ móng chân đều đá ngã lăn, chỉnh khối dựng lên, còn dính thịt, rất không xuống dưới. Nhưng huyết không ngừng mạo. Cứu mạng A. Mau kêu đại phu, kêu đại phu. Ôn Lượng đau đến ôm chân kêu to. Người một nhà nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, chạy nhanh chạy vào. Ôn lão gia tử thấy hắn chân, lập tức xoay người đi tìm đại phu. Ngày hôm sau, Ôn Thuần cùng Ôn Hậu hai huynh đệ lại xuất phát đi trước phủ thành. Còn có một lần thi hương muốn khảo, thi hương khảo xong rồi sau kỳ thi mùa thu liền chính thức kết thúc, khảo trung học sinh chính là cử nhân lão gia. Sau đó chờ năm thứ 2 vào kinh tham gia kỳ thi mùa xuân, thi hội cùng thi đình. Ở thi hương phía trước, bọn họ còn phải hồi Lộc Sơn thư viện một chuyến, nghe một chút Lâm lão dạy bảo. Lần này Ôn Đoán vẫn như cũ đồng hành. Bất quá nàng có việc muốn nội, liền muộn một chút xuất phát. Đại ca, này 2 cái sọt đồ vật là cho Lâm lão cùng Phương phu tử. Này 1 sọt là Lâm lão, này 1 cái sọt là Phương phu tử, bên trong có 2 thân thu y cùng 1 đôi tân giày. 2 người quà tặng đường lộng lan lộn, quần áo kích cỡ không giống nhau. Còn có tiểu cô thành thân thiệp mời hôm nay cũng thuận tiện mang đi cho bọn hắn đi. Hảo. Ôn Thuần đồng ý. 2 huynh đệ liền lên xe ngựa rời đi. Xe ngựa trải qua nhà cũ khi. Ôn Lượng cũng đang chuẩn bị lên xe ngựa tiến đến phủ thành tham gia thi hương. Hắn vẻ mặt hung ác nham hiểm nhìn Ôn Thuần xe ngựa đỉnh cũng không đỉnh một chút liền trải qua. Trên mặt hắn hung ác nham hiểm càng là có thể tích ra thủy tới. Vong ân phụ nghĩa, chẳng phân biệt tôn ti, không hề giáo dưỡng. nếu không phải bởi vì Cẩn Vương cho bọn họ ôn tập tư liệu, bọn họ có thể khảo đệ nhất, đệ nhị. Nghe nói Cẩn Vương thâm chịu Hoàng thượng sủng tín, ở triều đình một tay che trời. Ông trời, như thế nào liền không làm chính mình kết bạn thượng Cẩn Vương? Ôn lão gia tử thấy đại tôn tử từ ngày hôm qua bắt đầu rầu rĩ không vui bộ dáng. Hắn có điểm đau lòng, hắn tinh tế dặn dò, Lượng ca nhi, tới rồi phủ thành hảo hảo nghỉ ngơi, ngươi chân ngàn vạn đừng đụng tới thủy, còn có. Hôn Lượng không kiên nhẫn đánh gây hắn, đã biết, ta đi rồi. Gia gia nhớ rõ dưỡng sinh rau dưa. Nói xong hắn liền dầu chân chui vào xe ngựa, làm xa phu mau đuổi xe ngựa. Đại Ôn Lượng xe ngựa cũng rời đi sau, Ôn lão gia tử nghĩ nghĩ, vẫn là hướng cuối thôn đi đến. Thấy đại tôn tử dáng vẻ kia, hắn trung quy là không đành lòng. Ôn Đoán cùng Ôn Gia Thụy lúc này từ trong nhà đi ra. Người môi giới nói có một cái thôn trang ở Ngô Gia thôn phụ cận, bọn họ đi xem kia thôn trang được không, nếu là tốt liền mua tới cấp Ôn Gia Mỹ làm của hồi môn. Ôn lão gia tử còn chưa đi đến cuối thôn, liền thấy Ôn Gia Thụy chính bỏ lên trên xe ngựa. Hắn chạy nhanh chạy qua đi, lão tứ, lão tứ. Ôn Gia Thụy động tác một đốn, nhìn qua đi, theo bản năng nhíu mày, cha. Ôn lão gia tử thở hổn hển chạy tới hắn trước mặt, lão tứ, ta gần nhất thân thể có điểm không thoải mái, ngươi có thể mỗi ngày cho ta đưa một phần dưỡng sinh đồ ăn cấp cha ăn sao? Nghe nói kia dưỡng sinh đồ ăn có thể cường thân kiện thể. Ôn Gia Thụy còn chưa nói lời nói, Ôn Đoán liền vén lên xe ngựa mảnh, vẻ mặt quan tâm nói, gia gia thân thể không thoải mái sao? Cha, ngươi dìu hắn lên xe ngựa, chúng ta đưa hắn đi y quán nhìn xem đi. Ôn lão gia tử nghe xong lời này nóng nảy, cũng không phải cái gì vấn đề lớn. Chính là có điểm ăn uống không tốt, ăn chút dưỡng sinh đồ ăn là được. Nơi nào dùng xem đại phu? Ôn Đoán cười, chính là dưỡng sinh đồ ăn đã không có a. Đều bị khách nhân dự định. Cha, đưa ra ra đi xem đại phu đi. Đại phu chuyên trị các loại ăn uống không tốt. Ôn lão gia tử vội xua tay không cần, không cần. Ta chỉ là ăn uống không phụ hảo, muốn ăn điểm dưỡng sinh rau dưa, ăn chút dưỡng sinh rau dưa thì tốt rồi. Ôn Gia Thụy, dưỡng sinh đồ ăn không có, ta đưa cha đi xem đại phu. Ôn lão gia tử, các ngươi không có lưu một chút sao? Thuần ca nhi cùng hậu ca nhi hai huynh đệ học tập như vậy vất vả, cũng không cho bọn họ chuẩn bị hai phần dưỡng sinh đồ ăn sao? Ôn Đoán tươi cười càng sán lạ, cái này đương nhiên là có. Bất quá, gia gia ngươi là tính toán ăn ca ca bọn họ dưỡng sinh đồ ăn, làm cho bọn họ không có một cái thân thể cường tráng khảo thi hương sao? Ngươi không phải luôn luôn rất coi trọng con cháu có thể thi đậu công danh, quang tông diệu tổ sao? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy chỉ có Ôn Lượng thi đậu mới là quang tông diệu tổ, ta đại ca nhị ca, thi đậu liền không phải quang tông diệu tổ. Ôn lão gia tử. Nào có, ta không có ý tứ này. Hoặc là, gia gia không phải ăn uống không tốt, mà là tưởng cấp Ôn Lượng thảo một phần dưỡng sinh đồ ăn. Gia gia, cho nên chúng ta một mảnh hiếu tâm đưa ngươi đi y y quán, ngươi lại là như thế dẫm đạp. Ôn lão gia tử. Gia gia, ngươi cảm thấy ngươi như vậy, không làm thất vọng chúng ta hiếu kính sao? Ôn lão gia tử bị Ôn Đoán hùng hổ dọa người hỏi đến vẻ mặt hổ thẹn, không chỗ dung thân. Sau một lúc lâu hắn cười miệng nói, sao có thể, gia gia như thế nào sẽ đoạt thuần ca nhi bọn họ dưỡng sinh đồ ăn, chỉ hoán bọn họ tiền đồ, nếu đã không có dưỡng sinh đồ ăn, kia gia gia đi về trước, ha ha. Ôn lão gia tử đang muốn chạy lấy người. Ôn Đoán gọi lại hắn, gia gia, làm đại phòng người kẹp chặt cái đuôi làm người, đừng lại đánh nhà của chúng ta bất luận cái gì chủ ý. Bằng không ta làm cho bọn họ mỗi ngày ở thôn dân trước mặt, ở toàn Lộc Sơn thư viện học sinh trước mặt, quỳ trên mặt đất cấp bổn quận chúa thỉnh an. Ôn lão gia tử, làm Lượng ca nhi ở trước mặt mọi người quỳ trên mặt đất cho hắn thỉnh an. Nghĩ đến này hình ảnh, Ôn lão gia tử không tự giác đánh một cái lạnh run. Sĩ khả sát bất khả nhục, như vậy bị nhục nhã, Lượng ca nhi về sau còn như thế nào ngẩng đầu làm người? Này không liên quan Lượng ca nhi sự, thật sự không liên quan Lượng ca nhi sự. Ôn lão gia tử liên tục bảo đảm. Ôn Đoán cười lạnh, như thế liền hảo. Đúng rồi, tiểu cô liền phải xuất giá, ra ra, ngươi cũng nên cho nàng chuẩn bị của hồi môn, liền trấn trên kia ra phú quý tiểu lầu cùng mãi mãi trước kia ra tiệm mì đi. Ôn lão gia tử trừng lớn mắt, kia tiểu lầu là ngươi đại bá một nhà, Lượng ca nhi khoa cử yêu cầu rất nhiều bạc đều là dựa vào kia tiểu lầu kiếm. Ôn Đoán cười, ra ra, ngươi nên sẽ không thật sự cảm thấy, kia tiểu lầu là đại bá được một bút tiền của phi nghĩa được đến đi. Ngươi là tưởng ta thỉnh Cẩn Vương phái người đi cha cha đại bá kia bút tiền của phi nghĩa như thế nào được đến sao? Ôn lão gia tử. Ôn Đoán không lại xem hắn, nàng quay đầu nhìn về phía Ôn Gia Thụy vẻ mặt bình tĩnh nói, cha, lên xe ngựa. Ôn Gia Thụy không nói gì, trực tiếp bỏ lên trên xe ngựa. Xe ngựa nên ngang mà đi, để lại vẻ mặt dại ra, cả người phát lệnh Ôn lão gia tử. Thay đổi. Lão tứ toàn gia người đều thay đổi. Vốn là cùng căn sinh, tương tiên hà thái cấp. 308 chương 308 nàng hoàn toàn không suy xét quá này vấn đề. Chương 308 nàng hoàn toàn không suy xét quá này vấn đề. Ôn Noãn ngồi ở trong xe ngựa, nàng tinh tế kiểu nộn ngón tay nhẹ nhàng gõ chung mặt bàn, như suy tư gì. Ôn Gia Thụy nghĩ đến vừa rồi Ôn Noãn nói làm Ôn lão gia tử đem tiệm mì cùng tiểu lầu cấp Ôn Gia Mỹ làm của hồi môn sự, hắn nhịn không được nói, Noãn tỷ nhi, ngươi cảm thấy ngươi gia gia sẽ đem tiệm mì cùng tiểu lầu cho ngươi tiểu cô làm liền của hồi môn sao? Ôn Noãn phục hồi tinh thần lại cười, khẳng định nói, hắn sẽ. Ôn Noãn híp híp mắt, dựa vào trên xe ngựa, tựa như một con ngủ đông ở trong bụi cỏ, chờ con ngồi tới cửa con báo. Là thời điểm, hai nhà người hoàn toàn phủi sạch quan hệ. Đại phòng như thế khí phách hăng hái, xem ra Ôn Uyển là rất là được sủng ái. Nay bị phùng đến càng cao chỉ sợ về sau ngã đến càng thảm. Ôn Lượng đích sắc có đọc sách thiên phú, chính là tâm tính không chừng, tâm phủ khí táo, căn bản khó có thể tĩnh tâm đọc sách. Hơn nữa thành thân quá sớm, nàng xem hắn có điểm chuyện phòng the quá nhiều, phòng chừng cũng không phải quá dụng công đọc sách. Nàng vốn dĩ cho rằng hắn có thể đội sổ khảo trung tú tài. 33 danh. Kia nhưng không thấp. Này không bình thường. Chính mình cùng Lâm lão khuynh lực chế tạo đại ca nhị ca cũng mới khảo đệ nhất đệ nhị danh đâu. Ôn Noãn cảm thấy hoàng hậu, đại hoàng phi gần nhất không có gì động tĩnh, sợ là ở bố thiên la địa võng, thuận tiện đem chính mình thu. Liền xem lần này khoa cử Ôn Lượng có thể đi bao xa. Ôn Gia Thụy lắc lắc đầu, sao có thể, Chu thị sẽ không đáp ứng. Ôn Noãn kinh ngạc, buột miệng tốt ra, ta quản nàng có đáp ứng hay không a. Nàng hoàn toàn không suy xét quá này vấn đề. Ôn Gia Thụy. Ôn lão gia tử trở về đem muốn đem tiểu lầu cùng trước kia ra tiệm mì cấp Ôn Gia Mỹ làm của hồi môn sự nói. Hắn cũng chưa nói là bị Ôn Noãn áp chế. Hắn còn muốn mặt ra đâu. Chu thị nổi trận lôi đình, ngươi là điên rồi đi. Kia tiểu lầu là ta nhi tử mua, kia tiệm mì là lúc trước ta thật kim thật bạc giúp vương thị kia tiện loại mua. Dựa vào cái gì cho nàng làm của hồi môn. Đó là ta đồ vật. Ôn lão gia tử nghe xong lời này cũng sinh khí, cái gì kêu ngươi đồ vật. Ngươi gả lại đây chúng ta Ôn gia chính là liền một văn của hồi môn đều không có. Chu thị bị Ôn lão gia tử nói nghẹn một chút, sau đó trực tiếp ngồi dưới đất khóc mắng lên. Muốn chết lạp. Ta gả lại đây nhiều năm như vậy, ngày ngày hầu hạ ngươi, cho ngươi sinh nhi dục nữ, kinh doanh tiệm mì, lớn mạnh gia nghiệp, kết quả là. Chu thị bỡ là nói một đồng lớn, Ôn lão gia tử cũng có chút chột dạ. Nếu không phải Chu thị làm buôn bán có biện pháp, hôm nay đích xác sẽ không có tiểu lầu, có lớn như vậy một phần gia nghiệp. Nhạc phụ đại nhân sau khi qua đời, tiệm mì sinh ý một ngày không bằng một ngày, đến sau lại một ngày cũng kiếm không được mấy chục văn. Vẫn là sau lại Chu thị tới tiệm mì hỗ trợ sau, khi đó tiệm mì sinh ý mới hảo lên, hơn nữa là thật sự thật tốt quá. Tuy rằng hắn không quản trướng, nhưng cũng biết hẳn là kiếm không ít. Xa xa không có khoản thượng như vậy thiếu. Lão đại kia bút tiền của phi nghĩa hẳn là cũng là như thế này tới. Hắn tưởng này số tiền cũng là Chu thị kiếm, hơn nữa Quế Chi khi đó không có nhi tử. Liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Cho nên Ôn lão gia tử luôn là có chút chột dạ. Kia tiệm mì vốn chính là quế chi của hồi môn, chỉ là bởi vì Noãn tỷ nhi sinh bệnh, nàng mới bán. Noãn tỷ nhi cũng là ta cháu gái, năm đó ta nên lấy bạc ra tới cho nàng chữa bệnh. Hiện tại coi như kia tiệm mì không bán, năm đó mua cửa hàng kia bạc là ta cấp Noãn tỷ nhi chữa bệnh. Tiệm mì vẫn như cũng là quế chi. Hắn cũng hối hận năm đó vì cái gì không hảo hảo cấp Noãn tỷ nhi chữa bệnh. Như vậy hôm nay cả gia đình vinh quang cùng nhau, hai huynh đệ chạy song song với, lẫn nhau nâng đỡ thật tốt. Hy vọng hiện tại đền bù một vài, gắn liền với thời gian chưa vãn. Đừng nằm mơ. Ta là thế nào cũng không có khả năng đem tiểu lầu cùng mặt cửa hàng cho nàng làm của hồi môn. Phi, nàng một cái rách nát hóa, bị người xuyên qua, xuyên lạn giày rách, tái giá đã là mất mặt. Cũng xứng muốn của hồi môn. Cái này tao lão nhân là điên rồi đi. Nàng cho rằng hắn đi cuối thôn là muốn dưỡng sinh đồ ăn. Kết quả đi một chuyến, đem nàng tiểu lầu cùng cửa hàng đều cho kia tiện loại ngồi của hồi môn. Tức chết nàng. Ôn lão gia tử cuối cùng cũng không có thể nói phục Chu thị. Đại khái, hoặc là, kỳ thật hắn cũng không quá muốn đem tiểu lầu cùng tiệm mì cấp Ôn gia Mỹ làm của hồi môn. Lộc Sơn Thư viện, toàn bộ Lộc Sơn Thư viện đều sôi trào. Xếp lớp sinh Ôn Thuần cùng Ôn Hậu, kia hai cái chỉ thượng nửa năm nhiều học con cháu nhà nghèo, đánh bại toàn bộ Giang Hoài phủ sở hữu gian khổ học tập mười mấy năm học sinh. Nhất cử đoạt được viện thí đệ nhất, hai tên. Ôn Thuần cùng Ôn Hậu mang theo Ôn Noãn chuẩn bị quà tặng xuất hiện ở Lộc Sơn Thư viện. Sơ cấp ban cùng trung cấp ban học sinh một tổ ong vây quanh qua đi. Ôn đồng học, các ngươi có thể đem các ngươi giải bài thi nói ra chúng ta học tập một chút sao? Quá lợi hại. Ôn đồng học, các ngươi sách cũ có thể mượn ta nhìn một cái sao? Hắn thường xuyên thấy bọn họ đi sách cũ cửa hàng tìm sách cũ mua, chẳng lẽ là những cái đó sách cũ có cái gì khoa cử bí tịch. Ôn đồng học, các ngươi là như thế nào làm được, có cái gì học tập phương pháp, có thể đọc nửa năm thư liền thi đậu tú tài. Hắn một chút đều không yêu đọc sách, hắn cha nhất định phải làm hắn thi đậu cử nhân mới có thể không đọc, hắn tú tài đều thi không đậu, còn cử nhân. Đại gia vây quanh hai huynh đệ ngươi một lời ta một ngữ truy vấn. Ôn Lượng, Phương Văn Hoa, Hạ Tử Mặc ba người là đi theo hai người phía sau tiến học viện. Những cái đó học sinh một tổ ong vọt tới Ôn Thuần hai huynh đệ bên người, đưa bọn họ ba người đều đổ ở ngoài cửa. Có người còn dẫm tới rồi Ôn Lượng đau chân, đau đến hắn nước mắt đều ra tới. Màu đen lụa mặt dày thượng, lập tức xuất hiện một chút vết máu, hơn nữa càng lúc càng lớn. Không cẩn thận dẫm đến người của hắn, nói một tiếng khiểm, liền cũng không quay đầu lại đuổi theo Ôn Thuần hai huynh đệ đi. Đau đến nói không nên lời lời nói Ôn Lượng, tức giận đến thiếu chút nữa tạc. Mồ hôi lạnh ứa ra. Phương Văn Hoa đỡ Ôn Lượng, vẻ mặt tức giận, có gì đặc biệt hơn người. Xem bọn họ khoe khoang. Hạ Tử Mặc tâm tình càng phức tạp, ngự kim phố xuất thân, quả nhiên không giống nhau. Nếu bọn họ không biết đề thi, có thể khảo chờ một, tên của hắn đảo tới viết. Trương Thiếu Hành hôm nay cũng đã trở lại, vừa lúc ở ba người phía sau, hắn nghe xong Phương Văn Hoa nói cười nhạo nói, cuối cùng một người thi đậu, cư nhiên khinh thường án đầu. Người cũng thật ghê gớm. Phương Văn Hoa. Trương Thiếu Hành ném xuống lời này liền chạy đi tìm Ôn Thuần bọn họ. Kia dược thật sự quá dùng được. Hắn còn không có đa tạ bọn họ muội muội đâu. Phương Văn Hoa chờ hắn rời đi sau, mắt trợn trắng, nói rất đúng giống hắn khảo rất khá giống nhau. Còn không phải là cuối cùng đệ nhị danh thi đậu tú tài. Chỉ so chính mình cao một cái thứ tự, túng cái gì túng A. Hắn phi. Nhưng Trương Thiếu Hành hắn cha chức quan so với chính mình cha cao, hắn cũng chỉ dám ở hắn sau lưng thấp giọng lẩm bẩm. Ôn Thuần cùng Ôn Hậu đáp ứng rồi đại gia chờ khảo xong rồi thi hương, liền đưa bọn họ sách cũ, mượn cho bọn hắn xem. Này đó học sinh được đến khẳng định hồi đáp sau, vẻ mặt cao hứng đem trong tay túi tiền nhét vào hai huynh đệ trong tay. Ôn đồng học, chúc mừng ngươi khảo trung tú tài. Nho nhỏ ý tứ, không thành kính ý. Cảm ơn Ôn đồng học. Chúc các ngươi một đường răng buồn vượt sóng, cao trung trạng nguyên. 309 chương 309 gian lận. Chương 309 gian lận. Hai vị Ôn đồng học, đây là ta một chút tâm ý, cảm ơn ngươi nguyện ý mượn thư. Đại gia sôi nổi cấp hai huynh đệ tắt túi tiền. Nửa năm liền khảo hạ án đầu, phóng nhãn toàn bộ Nạp Lan quốc, xá bọn họ không có những người khác. Bực này nhân tài, tương lai tuyệt đối kém không được a. Khó trách sơn trưởng sẽ phá lệ ra vì đồ đệ. Đại gia hiện tại đều tưởng kết giao một vài. Bất quá hai người trong nhà cũng thật quá nghèo, hôm nay lại đưa rau xanh cấp phu tử. Bọn họ trong lòng biết dệt hoa trên gấm tình nghĩa, so ra kém đưa than ngày tuyết thâm. Cho nên những người này đều cấp hai huynh đệ đưa lên bạc, cũng là cố ý giao hảo, cũng coi như là vì chính mình lúc trước khinh thường bọn họ xin lỗi. Ôn Thuần cùng Ôn Hậu chạy nhanh đem túi tiền bồi thường đại gia, cự tuyệt tiếp được. Ôn Thuần, quân tử chi giao đạm như nước, này đó túi tiền chúng ta không thể mớn. Ôn Hậu, đúng vậy, đều lấy về đi, chúng ta không thể mớn. Có người nhịn không được khuyên đủ, hai vị Ôn đồng học, các ngươi liền nhận lấy đi. Vào kinh đi thi yêu cầu không ít bạc, lo trước khỏi họa. Coi như chúng ta mượn ngươi thư cấp tiền thuê. Đúng vậy, chúng ta không thể bạch xem ngươi thư. Lại nói kinh thành khách điếm đáng quý, hạ đẳng phòng đều phải 10 lượng bạc 10 ngày. Ngươi liền nhận lấy đi. Ôn Thuần cùng Ôn Hậu dở khóc dở cười, hóa ra mọi người đều cho rằng bọn họ nghèo đến liền đi thi bạc đều không có. Ôn Thuần vẫn như cũ không tiếp đại gia túi tiền, chỉ nói, thi hương yết bảng sau vừa lúc là nhà ta tiểu cô xuất giá ngày, hoan nên đại gia tiến đến nhà ta ăn yến. Mọi người vừa nghe liền cảm thấy hai huynh đệ là không hảo ý trước mặt mọi người nhận lấy này đó bạc. Đi ăn yến, tự nhiên là muốn đưa lễ, khi đó đưa, liền càng thêm hợp tình hợp lý. Với đại gia sôi nổi gật đầu đồng ý, hảo. Nhất định đến. Tiết bảng ngày hôm sau A. Kia thật là song hỉ lâm môn A. Chúng ta nhất định đến. Phương Văn Hoa đỡ Ôn Lượng đi tìm Quách Phu Tử, hôm nay bọn họ là tới tìm Quách Phu Tử áp đề. Hiện tại thấy đại gia cấp Ôn Thuần tắc bạc, hắn nghe xong Ôn Thuần nói mắt trợn trắng, còn tưởng rằng là cái thanh cao, có cốt khí. Hắn phi. Rồi trá đến cực điểm. Ôn Thuần hai huynh đệ đi bái phòng song lâm lao sau. Lại mang theo một cái sọt quà tặng đi Phương Phu Tử nơi đó. Dương Phu Tử cùng Di Phu Tử nhìn Ôn Thuần hai huynh đệ lại mang theo một cái sọt rau xanh cấp Phương Phu Tử, ngực có điểm đau. Đốn bữa cơm trên bàn giá trị 10 lượng bạc dưỡng sinh rau dưa. Dạy ra thi hương án đầu cùng đệ nhị danh học sinh. Phương Phu Tử thật là nhặt cái đại tiện nghi. Có lộc căn có, danh lợi có. Về sau tuyệt đối sẽ có rất nhiều quyền quý, đem trong tộc con cháu đưa đến Phương Phu Tử danh nghĩa cầu học. Ngẫm lại ngực càng đau. Lúc trước sơn trưởng làm cho bọn họ mấy người chọn thời điểm, bọn họ như thế nào liền đem người cự chi ngoài cửa. Hối tiếc không kịp. hối đến đấm ngực dậm chân. Hiện tại Phương phu tử ăn cơm khi đều là đóng lại viện môn, chết sống kêu gọi cũng không ai đáp ứng một tiếng. Hại bọn họ muốn đi cọ đồ ăn đều không được. Mà Phương phu tử lại là thỏa thuê đắc ý. Hắn ban năm nay có 20 mấy người khảo chúng tú tài, so cái khác ban nhiều vài cái. Hơn nữa án đầu cùng đệ nhị danh đều dừng ở hắn trong ban. Hơn nữa gần nhất Phương phu tử ăn đến nhiều dưỡng sinh đồ ăn, thoạt nhìn quả thực là xuân phong đầy mặt, nét mặt tỏa sáng. Hắn cao hứng nhận lấy Ôn Thuần hai huynh đệ cấp thiệp, cũng đáp ứng đến lúc đó đi tham gia hỷ yến, lại cẩn thận dặn dò hai người vừa lật, đem chính mình áp để nói cho bọn họ, Ôn Thuần hai huynh đệ liền rời đi. Thi hương ở vô số học sinh lo âu chờ đợi trung lặng yên tới. Hai huynh đệ lại lần nữa bước vào trường thi. Lần này Ôn Đoán nhưng thật ra đưa bọn họ tới trường thi, vừa lúc đưa bọn họ tiến trường thi sau, nàng cũng hồi thôn. Làm hai người khảo xong sau, chính mình trực tiếp hồi trong thôn là được. Tiểu cô việc hôn nhân gần, trong nhà một đống sự vội. Hai huynh đệ xếp hàng tiếp thu kiểm tra sau, liền vào trường thi, tìm được chính mình khảo thất ngồi xuống. Lúc này đây Ôn Thuần phân đến khảo thất, vừa lúc ở Ôn Lượng nghiêng đối diện. Hai người cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Ôn Thuần nhìn hắn một cái sau, coi như không có hắn người này tồn tại. Ôn Lượng bị hắn loại này không đem chính mình để vào mắt biểu hiện khí tới rồi. Thật là không giáo dưỡng. Cư nhiên dám không đem chính mình để vào mắt. Liền cơ bản trưởng ấu tôn ti cũng không biết. Ôn Lượng mắt trợn trắng, cũng không thấy hắn. Giám khảo thực mau liền đem bài thi phát xuống dưới. Ôn Thuần nghiêm túc đem bài thi lật xem một lần, cũng không có vội vã hạ bút. Đề mục có chút khó, nhưng là Lâm Sơn trưởng áp chúng một đạo sách luận đề. Hơn nữa hắn từng nghe chính mình cha cùng thập thất ca thảo luận quá cùng loại vấn đề. Sơn trưởng, thập thất ca, bao gồm Loan tỷ nhi quan điểm đều phi thường sâu sắc, cho hắn rất lớn giận dắt. Ôn Thuần cũng không vội mà hạ bút, hắn nhắm mắt sửa sang lại một chút chính mình ý nghĩ. Ôn Lượng thấy này đó khảo đề, ánh mắt sáng lên, quả nhiên, Uyển tỷ nhi gửi cho chính mình ôn tập tư liệu chung thật sự có nhắc tới. Ôn Lượng đã sớm nghĩ kỹ rồi, hắn nhìn thoáng qua nghiêng đối diện, phát hiện Ôn Thuần cư nhiên ở nơi đó nhắm mắt dưỡng thần, khoe miệng một nhấp, hắn lập tức để bút viết lên. Ôn Thuần ước chừng tưởng một canh giờ sau, mới bắt đầu hạ bút. Long đi xà vận, hạ bút như có thần. Ôn Lượng rốt cuộc viết xong. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn qua đi, thấy Ôn Thuần cũng ở nghiêm túc đáp đề, hơn nữa hắn viết thật sự mau, cơ hồ như là không cần tự hỏi giống nhau. Ôn Lượng trong mắt xoay chuyển, kéo một chút bên cạnh dây thừng. Thực mau liền có một vị giám khảo đi tới, vị này học sinh, ngươi có chuyện gì? Đại nhân, ta giống như thấy người kia gian lận. Ôn Lượng chỉ Ôn Thuần khảo thất phương hướng. Giám khảo nghe xong lời này sắc mặt biến đổi, ngươi nói chính là số 12 khảo thất sao? Khảo thất là một gian khoảng cách lên. Mỗi người một gian, không có môn, cho nên từ bên ngoài có thể thấy bên trong nhân tình huống. Ân, ta thấy hắn từ ống tay áo lấy ra một trương tờ giấy, ta cũng không biết chính mình có hay không nhìn lầm rồi. Phu cận mấy gian khảo thất học sinh nghe xong đều chấn kinh rồi, khoa cử gian lận chính là sẽ bị trưởng đánh, còn có vĩnh cửu hủy bỏ khoa cử tư cách. Người nọ cũng quá lớn mật đi. Bất quá mỗi năm đều có người tưởng tận biện pháp gian lận, hơn nữa mỗi năm đều sẽ có người bị giám khảo phát hiện. Có chút người chính là như vậy không sợ chết cùng không có tố chất. Giám khảo thấy nhiều không trách, thà rằng quay sai, cũng không thể buông tha một cái gian lận người. Giám thị quan hướng Ôn Thuần đi qua đi. Ở tiến trường thi khi, sẽ đối sở hữu thí sinh tiến hành kiểm tra, nhưng là có chút người phi thường giảo hoạt, tàng đến thâm cũng không phải không có. Chỉ là hắn nhớ rõ, hai hảo khảo thất người kêu Ôn Thuần, hình như là viện thí án đầu, này đảo làm giám thị quan có chút ngoài ý muốn, bởi vậy vẻ mặt của hắn càng nghiêm túc. Ôn Thuần đáp đến nghiêm túc. Căn bản là không có lưu ý bốn phía trạng huống, giờ phút này đúng là hắn cấu tứ như suối phun thời điểm. Đột nhiên có người gõ gõ trước mặt hắn án thư. Vị này học sinh, nghe nói ngươi gian lận, ta kiểm tra một chút. Ôn Thuần ý nghĩ đột nhiên liền như vậy bị người đánh gãy, hắn sửng sốt một chút. Theo bản năng nhìn về phía Ôn Lượng phương hướng. Ôn Lượng đã cúi đầu ở nơi đó viết vẽ vẽ. Ôn Lượng khỏe mắt dư quang nhận thấy được Ôn Thuần tầm mắt, hắn khỏe miệng ai một chút, hắn chính là cố ý đánh gãy hắn. Hắn muốn ồn ào đến hắn cái gì suy nghĩ đều không có. Nháo đến hắn thì không đậu cử nhân. Nhưng chính mình cũng không có oan uổng hắn, hắn nhất định là có cẩn vương cấp tư liệu cùng đáp án. Bằng không hắn như thế nào sẽ thi đậu án đầu. 310 chương 310 quận chúa đến. Chương 310 quận chúa đến. Nay một chuyện nháo đến có điểm đại, quan chủ khảo đều tới. Ôn Thuần đứng ở bên cạnh bị giám khảo soát người. Giám thị quan đem Ôn Thuần trên người cùng toàn bộ khảo thất, bao gồm giường đệm, đều kiểm tra rồi một lần. Cũng không có phát hiện cái gì, lại hỏi một chút đối diện học sinh. Đối diện học sinh nói, ta vừa rồi vẫn luôn còn ở tự hỏi như thế nào đáp đề, bởi vì biết Ôn Thuần là lần này viện thí án đầu, ta vẫn luôn đều ở lưu ý hắn, Ôn Thuần chỉ là nhắm mắt tự hỏi một canh giờ, sau đó liền hạ bút, trung gian không có đã làm dư thừa động tác. Ta không nhìn thấy hắn gian lận. Thận trọng khởi kiến, quan chủ khảo lại hỏi Ôn Thuần đối diện mấy gian khảo thất học sinh. Có hai người đều là như thế này nói, hơn nữa tuần tra giám khảo cũng là thấy Ôn Thuần nhắm mắt tự hỏi thật lâu. Quan chủ khảo hỏi Ôn Lượng, ngươi thật sự thấy? Kia tờ giấy đâu? Ôn Lượng vẻ mặt xin lỗi nói, đại nhân thật sự xin lỗi, ta đại khái là nhìn lầm rồi đi. Khoa cử khảo thí như vậy nghiêm túc, thật sự thà rằng nhìn lầm, ta cử báo sai rồi, cũng không cho buông tha những cái đó gian lận người đúng không? Vị kia đồng học, thực xin lỗi. Hiểu lầm ngươi. Khoa cử gian lận là đại sự, đích xác thà rằng hiểu lầm đều không thể buông tha. Sau đó, việc này liền từ bỏ. Ôn Thuần nhàn nhạt nhìn Ôn Lượng liếc mắt một cái. Ôn Lượng nhướng mày, đối với Ôn Thuần cười cười, sau đó cúi đầu tiếp tục đáp đề. Ôn Thuần tâm bình khí hòa một lần nữa ngồi xuống, nghĩ nghĩ, sau đó mới tiếp tục hạ bút. Loan tỷ nhi nói qua, cùng cố ý làm tức giận ngươi người tức giận, đó chính là thua. Hắn không thể rối loạn. Ba ngày khoa cử khảo thí, trong trước mắt. Đại gia đồng dạng là một bộ hư thoát bộ dáng rời đi trường thi. Ôn Thuần cùng Ôn Hậu khảo xong liền hồi thôn. Ôn Gia Thụy vẻ mặt dường như không có việc gì hỏi, khảo đến như thế nào. Ôn Thuần cùng Ôn Hậu đều gật gật đầu, cảm giác còn hành, lâm láo áp đối đề. Ôn Gia Thụy sau khi nghe xong, vẻ mặt vui vẻ, không tồi, các ngươi thật may mắn. Ôn Hậu cười nói, cái gì may mắn? Lao tử cũng là có thực lực có được không, lần này ta muốn khảo cái giải nguyên trở về. Ôn Gia Thụy một cái tắt đánh vào hắn trên đầu, không cái chính hành. Ai là lão tử? Đừng tưởng rằng chúng tú tài, liền có thể ở lão tử trước mặt làm càn. Ôn Hậu sơ sơ đầu, cha, ta đã là tú tài lao ra, lập tức chính là cử nhân lao ra. Ngươi đừng luôn là đánh ta. Hắn cũng là muốn mặt có được không? Ý của ngươi là ngươi so cha ngươi ta còn muốn lớn. Dám ở trước mặt hắn tự xưng lão tử. Ôn Hậu, nào dám a? Cha vĩnh viễn là lão tử. Các ngươi chạy nhanh đi tẩy tẩy, lập tức ăn cơm. Lúc này Ngô Thị tiếp đón bọn họ chạy nhanh rửa mặt trải đầu một chút ăn cơm. Ôn Gia Thụy trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Ôn Hậu lập tức chạy. Chạm vạng thời điểm, Nạp Lan Cẩn Niên vẫn như cũ tới ăn cơm, đồng dạng hỏi hai người khảo đến như thế nào, nghe thấy hai người trả lời lúc sau, hắn liền yên tâm. Ôn Đoan gấp một chiếc đũa thịt cá cấp Vương Thị, sau đó mới hỏi nói, đại ca nhị ca các ngươi hôm nay như thế nào như vậy muộn trở về. Theo đạo lý khảo xong sau lập tức quay lại nói, sẽ không như vậy muộn a. Không có việc gì, chính là đem người nào đó đánh một đốn, trì hoãn một chút thời gian. Ra trường thi sau, Ôn Hậu cố ý ở nửa đường, đem Ôn Lượng từ trong xe ngựa kéo xuống tới, cùng tấu một đốn mới trở về. Sao lại thế này? Đánh ai? Ôn Gia Thụy nhíu mày. Ôn Hậu tuy rằng tính tình không coi Ôn Thuần trầm ổn, giống hắn tuổi trẻ thời điểm, nhưng cũng không phải sẽ tùy ý ra tay đánh người người. Ôn Ngoãn nghe xong lời này cũng là động tác một đốn, đánh thắng sao? Đại ca cùng nhị ca cũng không giống như là sẽ đánh nhau người, tay trói gà không chặt. Đương nhiên, Ôn Hậu xét đánh đi lạp đem Ôn Lượng là như thế nào lệnh người ghê tởm nói ra. Hắn lúc ấy liền ở cách đó không xa khảo thất, tự nhiên cũng là biết việc này, đều mau tức giận đến tưởng trực tiếp tiến đến tấu hắn một đốn. Ôn Ngoãn nghe xong, cười, tươi cười cực lãnh, thực hảo. Ôn Lượng vốn dĩ không nghĩ hồi thôn, nhưng là Ôn Hậu khinh người quá đáng, mục vô tôn trưởng. Cư nhiên hành hung hắn một đốn. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Hắn trở về nhà cũ, ở Ôn lão gia tử cùng Chu Thị trước mặt xét đánh đem lách cách đem Ôn Hậu như thế nào tấu hắn một đốn sự nói. Tiểu Chu Thị đau lòng đến một bên lau nước mắt, một bên cấp Ôn Lượng thượng dược. Chu Thị nhìn chính mình đại tôn tử bị đánh thành đầu heo bộ dáng, cũng là đau lòng đến không được, hắc tâm can lạn bụng cầu đồ vật. Liền chính mình trưởng huynh đều dám đánh. Quả thực chính là thiên lý nan dung. Ông trời gì thời điểm mở mắt ta? Sao không dưới nói lôi xuống dưới đánh chết bọn họ? Toàn ra đều lòng lang dạ sói. Lao gia tử, ngươi không quản quản. Lượng ca nhi còn muốn khảo trạng nguyên đâu. Này đánh gãy tay, hủy dung, như thế nào khảo? Ôn Gia Phú tức giận đến ruột đều chịu, tâm can tỉ phổi dạ dày đều ở bức khói, cha. Lao tứ một nhà thật là quá không ra gì. Hậu ca nhi quả thực chính là hôn trướng. Bọn họ còn có hay không đem ta cái này huynh trưởng để vào mắt? Có hay không đem Lượng ca nhi cái này đại phòng trưởng tôn để vào mắt? Từ xưa đến nay trưởng huynh vi phụ, này đạo lý bọn họ hiểu hay không tôn trọng? Cha ngươi thân là một nhà chi chủ, lại không giáo huấn một chút lao tứ một nhà, giáo huấn một chút hậu ca nhi, bọn họ đều có thể đem thiên xoay ngược lại. Ôn Ngọc cười lạnh, đã sớm phản thiên. Bọn họ khi nào có đem chúng ta một nhà để vào mắt, đem ra ra để vào mắt? Đều là ra ra quán đến bọn họ mục vô tôn trưởng. Cha, việc này không thể như vậy tính. Huyền tỷ nhi hiện tại hoài hoàng thượng tằng tôn tử, Lượng ca nhi chính là hoàng thượng tằng tôn cứu cứu. Là. Ôn gia phú tưởng nói là tương lai quốc cứu, nhưng rốt cuộc không dám nói, liền sửa lời nói, như thế nào có thể làm người tùy ý khi dễ. Ngươi không thể không vì Lượng ca nhi lấy lại công đạo a. Lượng ca nhi tiến trường thi thời điểm, đều nói phải cho gia gia kiếm một cái bá gia trở về, Huyền tỷ nhi cũng nói chờ nàng sinh hạ Lân nhi, hoàng thượng có ban thưởng thời điểm, cho ngươi thảo một cái tước vị đâu. Chú thị, ngươi nhìn xem ngươi trưởng tôn tử trưởng tôn nữ nhiều hiếu thuận ngươi. Ngươi đừng rét lạnh bọn họ tâm. Ôn lão gia tử xem đem đại tôn tử bị đánh thành đầu heo giống nhau, căn bản là nhìn không ra nguyên lai bộ dáng, cũng là đau lòng đến không được, ta đi hỏi một chút hậu ca nhi sao hồi sự. Hắn đều mọi cách nhường nhịn, lão tứ một nhà này còn tưởng như thế nào. Ôn lão gia tử còn chưa đi xuất viện môn, ôn nhoắn liền trước một bước tới rồi. Ôn nhoắn là mang theo hoa ma ma cùng nhau giết đến. Luận vào miệng, trang bức, không ai có hoa ma ma hiểu đâu. Hoa ma ma ở nhà cũ ngoài cửa liền lớn tiếng nói, quận chúa đến. Một tiếng quận chúa đến, vang vọng trạng vạng khói bếp lượn lờ thôn. Có kịch vui để xem. Đang ở bàn ăn ăn cơm thôn dân trong đầu trước tiên nhảy ra này ba chữ. Sau đó đại gia không hẹn mà cùng lập tức liền phùng bát cơm chạy ra phòng. Ôn lão gia tử đi ra phòng bước chân một đốn, quận chúa đến. Lớn như vậy trận trượng, đây là muốn dập đầu hành lễ tiết tấu a. Hắn lùi về chân, dây túng. Hùng hùng hổ hổ Chu thị lập tức cấm thanh. Nhà cũ người toàn bộ nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Đúng rồi. Noãn tỷ nhi hiện tại là quận chúa. Ôn Ngọc nghĩ đến cái gì đánh một cái lạnh run, cái kia tiện loại lớn tiếng như vậy kêu quận chúa giá lâm là muốn làm sao? Nàng nên không phải là tưởng chúng ta cho nàng hành lễ đi. Mọi người lại là một trận trầm mặc. Sau một lúc lâu, Chu thị, quả thực khinh người quá đáng. Lão nhân, ngươi thượng. Ôn lão gia tử. 311 chương 311 hắn cũng không sai, đây là đại nghĩa. Chương 311 hắn cũng không sai, đây là đại nghĩa. Ôn gia phú. Cha, ngươi đi ra ngoài nhìn xem Noãn tỷ nhi tới làm gì a? Chúng ta cũng chưa tìm hậu ca nhi tính sổ, nàng nhưng thật ra tìm tới môn. Ôn lão gia tử. Chú thị, ngươi là tương lai từng hoàng tôn ông cấu ngoại lại là nàng gia gia, ngươi yêu cầu sợ nàng sao? Chạy nhanh đi ra ngoài a. Ôn lão gia tử. Ôn Ngọc, gia gia, ở cái này trong nhà ngươi lớn nhất, ngươi đi giáo huấn một chút nàng. Quả thực không biết trời cao đất dày, còn đem không đem trưởng bối để vào mắt. Ôn lão gia tử. Vì cái gì là hắn? Nếu không chúng ta cùng nhau đi ra ngoài. Ôn lão gia tử nhìn về phía Chu thị. Chu thị, ta không đi. Kia tiểu tiện nhân đánh người nhưng đau. Một phòng không ai dám đi ra ngoài. Ôn gia phú bị ôn lão gia tử này túng dạng khí chứ. Hắn ngạnh cổ nói, cha, ngươi là nàng gia gia, không có ngươi liền không có nàng. Ngươi sợ nàng cái gì? Nàng dám để cho ngươi hành lễ, đại gia nước miếng đều có thể chết đối nàng. Cha, ngươi thượng A. Hảo hảo đi giao huấn một chút nàng. Làm nàng biết cái này ra ai mới là thái tuế. Ôn lão gia tử. Không cần phải nói, lúc này trong thôn người nhất định đều chạy ra xem náo nhiệt. Hắn ném không dậy nổi người này. Tuyệt đối không ra đi. Ôn lão gia tử nghĩ thầm, may mắn thái dương xuống núi trước, hắn khiến cho người đem viện môn đóng lại. Hiện tại còn không có cầm đèn, liền làm bộ không có người ở nhà đi. Hắn như vậy tưởng tượng sau đó liền nghe thấy được một tiếng vang lớn. Phanh. Chỉnh phiến viện môn bị đá bay. Viện môn thẳng tắp bay qua giếng trời, bay về phía chính sảnh, sợ tới mức đại sảnh người nháy mắt như làm điều tán. Tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía. Cửa gỗ thẳng tắp phi vào đại sảnh tận cùng bên trong, đánh vào trên vách tường, lại phanh một tiếng vang lớn, tạp rơi trên mặt đất. Một phòng người. Một thôn chạy tới xem náo nhiệt người. Ôn Đoán bình tĩnh đem nàng nho nhỏ chân dài thu trở về. Lúc này một lang một người đã đi tới. Một tả một hưu đứng ở bên người nàng. Ôn Noãn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Nạp Lan Cẩn Niên. Nạp Lan Cẩn Niên nghiêm trang nói, ta tới xem diễn. Ôn Noãn. Ôn Noãn tâm ấm áp, loát loát đại hôi đầu, bình tĩnh vượt qua ngạch cửa, đi vào. Nạp Lan Cẩn Niên. Vì cái gì là loát đại hôi mau? Hắn cũng giải quá một đầu lông tóc ca. Nạp Lan Cẩn Niên rất là không cam lòng đi vào. Hoa ma ma đi theo bọn họ phía sau đi vào. Sau đó ba người một lang lăng là đi ra quân lâm thiên hạ khí thế. Ôn Noãn một thân quận chúa chính trang. Bệ nghệ một chút trong đại sảnh, kia vẻ mặt sống sót sau tai nạn mọi người. Nạp Lan Cẩn Niên đứng ở bên người nàng, thấy thế nào như thế nào giống trợ trụ vi ngược tư thế. Cẩn Vương gia lâm, quận chúa đến. Thật lớn gan chó cư nhiên đại môn nhắm chặt, không ai đi ra ngoài nên đón, cũng không ai hành lễ, phải bị tội gì. Hoa ma ma lệ mắng một tiếng. Vẻ mặt nghiêm khắc, mười phần cung đình giáo dưỡng ma ma khí thế. Phải bị tội gì bốn chữ nói được đặc biệt trọng, đặc biệt bén nhọn. sợ tới mức nhân tâm tiêm đều phát run. Một phòng người chân mềm, hai đầu gối một khuất, tất cả đều quỳ xuống, thảo dân gặp qua Cẩn Vương, gặp qua quận chúa. Ôn Noãn đi tới Ôn Lượng trước mặt. Quỳ trên mặt đất Ôn Lượng theo bản năng về phía sau lui lại mấy bước. Ôn Noãn cười lạnh, trực tiếp vươn một con tay nhỏ bóp lấy cổ hắn, nói đi. Con mắt nào của ngươi thấy ta đại ca khoa cử gian lận. Một phòng người đều bị Ôn Noãn này đi lên liền chế trụ Ôn Lượng biết hầu hành động sợ tới mức đại khí cũng không dám hừ hừ. Ôn Noãn một cái tay khắc khúc khởi hai tay chỉ, ở Ôn Lượng trước mặt khoa tay múa chân một chút, phảng phất chỉ cần hắn nói sai một chữ, nàng liền đem hắn mắt đảo ra giống nhau. Ôn Lượng bị Ôn Noãn bóp chặt cổ, căn bản là ra không được thanh, một trương đầu heo mặt, càng thêm màu đỏ tím. Hắn dùng tay đi khấu Ôn Noãn tay, lại khấu bất động. Hắn bị Ôn Noãn kia chỉ phóng tới chính mình trước mắt chảo, sợ tới mức nhắm chặt đôi mắt. Ma quỷ! Ma quỷ! Không phải người a! Tiểu Chu thị sắc mặt biến đổi, Lượng ca nhi. Noãn tỷ nhi, ngươi mau buông ra hắn. Sẽ chết người. Tiểu Chu thị đứng lên tiến lên. Đại Hôi đối với nàng há miệng thở dốc, gào một tiếng. Tiểu Chu thị sợ tới mức không dám động, lại quỳ xuống. Một phòng người, quỳ trên mặt đất, đại khí cũng không dám xuyến một chút. Nạp Lan Cẩn Niên cũng không gọi bọn họ lên. Sau một lúc lâu, Ôn lão gia tử nhìn trợn trắng mắt đại tôn tử. Thật sự nhịn không được nói, Noãn tỷ nhi, Lượng ca nhi sẽ chết. Có cái gì hảo hảo nói không thể sao? Cẩn Vương, Lượng ca nhi phạm vào cái gì sai, tội muốn tới chết. Cảm giác hít thở không thông lệnh Ôn Lượng sinh ra xưa nay chưa từng có sợ hãi. Liên ở hắn cảm thấy chính mình sắp chết thời điểm, Ôn Noãn buông lỏng tay ra. Ôn Lượng quỳ dạp trên mặt đất khụ hai tiếng, sau đó điên cuồng há mồm thở dốc. Nói đi, nào con mắt thấy? Ôn Noãn hai tay chỉ giật giật. Ôn Lượng, khu khu. Không có, ta không có thấy, ta chỉ là nhìn lầm rồi. Việc này lúc ấy ở trường thi ta đã xin lỗi. Ôn Lượng che lại đau đến nóng rát thiết hầu nói. Trong lòng thầm hận, cư nhiên không ai tiến đến cứu chính mình. Ôn Noãn cười, một phen nắm lấy cổ tay của hắn uốn éo. Hôm nay ta vặn gãy ngươi tay, ta nói ta không cẩn thận vặn gãy cho ngươi xin lỗi như thế nào. A, Ôn Lượng phát ra rít heo kêu thảm thiết. Hắn một cái tay khác, dùng sức đi moi Ôn Noãn tay, đau, đau, buông tay. Hắn tay đều phải chặt đứt. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn Ôn Lượng moi Ôn Noãn tay nhỏ, nhẫn nhịn, hắn cũng không nghĩ đánh gãy tiểu nha đầu, thật sự nhịn không được. Làm càn. Cư nhiên dám thương quận chúa. Nạp Lan Cẩn Niên một chân đem Ôn Lượng đá văng ra. Mọi người. Rốt cuộc ai thương ai a? Ôn Lượng trực tiếp cả người nện ở tấm ván gỗ thượng, ngực đau đến lợi hại. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn thoáng qua Ôn Noãn tay, mu bàn tay đều bị moi đỏ, lại còn có mấy cái vết chảo, có điểm thấm huyết. Động cước là được. Đừng động thủ. Đều bị thương. Nạp Lan Cẩn Niên mi sơn ninh thành một ngọn núi. Mọi người nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất Ôn Lượng, mặc, rốt cuộc ai bị thương càng trọng. Tiểu Chu thị chạy nhanh chạy đến Ôn Lượng trên người, khóc lóc nói, Lượng ca nhi ngươi có hay không sự? Thiên A. Còn không có vương pháp. Quận chúa liền có thể tùy tiện khi dễ người sao. Con ta chỉ là nhìn lầm rồi. Chẳng lẽ thấy khảo thí có người gian lận còn không cử báo sao? Hắn cũng không sai, đây là đại nghĩa. Ha ha. Nhìn lầm rồi. Còn đại nghĩa? Này rõ ràng chính là cố ý nói dối ta đại ca khoa cử gian lận. Cố ý làm ta đại ca bị trường thi giám khảo làm cho như vậy nhiều học sinh trước mặt soát người, làm hắn tôn nghiêm quét rác, danh dự bị hao tổn. Rõ ràng chính là cố ý đánh gây hắn ý nghĩ, làm hắn lửa giận công tâm, tâm phủ khí táo khó có thể tĩnh hạ tâm tới khảo thí, làm hắn thi không đậu cử nhân, đây mới là mục đích của ngươi đi. Một hòn đá ném hai chim. Ôn lão gia tử vẻ mặt khiếp sợ, Lượng ca nhi. Ngươi cử báo thuần ca nhi khoa cử gian lận. Ta là nhìn lầm rồi. Bất luận là ai, ta thấy đều sẽ cử báo. Việc này cầm đi nha môn, ta đều không có sai. Ôn Lượng che lại ngực, tức giận nói. Hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận chính mình cố ý, như vậy hắn thanh danh liền hủy. Đánh chết hắn cũng không thừa nhận, huống chi những người này không dám đánh chết hắn. 312 chương 312 ỷ thế hiếp người, khinh người quá đáng. Chương 312 ỷ thế hiếp người, khinh người quá đáng. Không phải người. Kia chính là ngươi đường đệ. Nhìn lầm rồi. Không thấy rõ liền làm ra như vậy sự. Ngươi còn có phải hay không người? Có phải hay không người? Nếu là ta nhi tử lần này không thi đậu, ta liều mạng với ngươi. Ngươi đọc sách. Ta phi, ngươi đem lễ nghĩa liêm sỉ, nhân nghĩa đạo đức đều đọc được cẩu trong bụng sao. Nô thị một bên mắng vừa đi tiến vào, sau đó trực tiếp đem một thùng nước đồ ăn thừa hắt ở Ôn Lượng trên người, sau đó đem thùng đồ ăn cặn nện ở trên người hắn. Nô thị cũng đi theo tới. Nàng chỉ là không có Ôn Noãn kia chân ngắn nhỏ đi được mau, bởi vì nàng là dẫn theo một thùng nước đồ ăn thừa tới. Nàng nhi tử khảo cái tú tài dễ dàng sao? cư nhiên bị cái này đê tiện tiểu nhân hại. Bọn họ toàn ra người khi nào hại quá bọn họ. Tiểu Chu thị chính ghé vào Ôn Lượng bên người, nô thị này một bát, hai người trên người đều dính đầy đồ ăn cặn, từng trận có mùi thúi. Tiểu Chu thị tức giận đến một lau mặt thượng cặn lá cải đứng lên trực tiếp nhào hướng nô thị ngươi cái tiện nhân. Ôn Gia Thụy đuổi theo lại đây, ngăn ở nô thị trước mặt. Nô thị kéo ra hắn, thẳng thắn ngực, ngươi dám đánh ta. Ta chính là hoàng thượng thân phong cáo mệnh phu nhân. Là bá phủ phu nhân. Ngươi đánh ta. Ta làm ngươi ngồi xổm đại lao. Tiểu Chu thị nhào qua đi thân ảnh ngạnh sinh sinh nhìn xuống. Sau đó nàng trực tiếp khóc lên. Thiên A. Vô pháp sống, này quả thực chính là ỷ thế hiếp người, khinh người quá đáng. Chu thị cũng đi theo khóc lên, quận chúa liền ghê gớm. Quận chúa liền có thể không tôn lão, bất kính huynh trưởng. Đại gia tới bình phân xử A. Quận chúa, cáo mệnh phu nhân, liền có thể như vậy khi dễ bình dân ba cánh. Lao nhân, ngươi liền nhìn chúng ta toàn gia đều bị khi dễ chết A. Ỷ thế hiếp người A. Hoa ma ma cười lạnh, quận chúa đối cái nào lão nhân không tôn kính. Ngươi ở quận chúa trước mặt chẳng qua là cái tiện tì đi. Nàng đối Ôn lão gia có bất kính sao? Lại nói quận chúa cùng phu nhân là hoàng thượng thân phong quận chúa cùng phu nhân, Ôn đại công tử, cố ý vu tội quận chúa huynh đệ, nàng liền giáo huấn một chút đều không được sao? Ôn đại công tử này làm sự, vốn dĩ chính là có vi đạo nghĩa. Thiếu giáo huấn, quận chúa là thay trời hành đạo. Các vị thôn dân, các ngươi nói lão nô nói có đúng hay không? Có cái kia làm huynh trưởng, không thấy rõ liền vu tội chính mình huynh đệ. Này không phải việc nhỏ a. Không sai, ở đại nghĩa thượng, cử báo đích sắc không có sai. Chính là cử báo chính mình đường đệ gian lận, còn nếu là không thấy rõ, cử báo sai rồi. Hại đối phương bị trước mặt mọi người nhục nhã, mất hết thanh danh. Cũng ảnh hưởng nhất tộc người có tên thanh, nay ở trong tộc hắn thanh danh liền hỏng rồi. Toàn bộ thôn đều là nhất tộc người, ở trong tộc, đại gia sẽ tranh, sẽ đấu, sẽ chiếm trước hữu hạn tài nguyên. Nhưng là đối ngoại, đều là nhất trí, ít nhất sẽ không đi cố ý hại chính mình thôn người. Các thôn dân phía trước còn kỳ quái, hảo hảo, Ôn Oán như thế nào sẽ đi nhà cũ tìm phiền toái, nguyên lai này Ôn Lượng cư nhiên làm ra loại này người xấu thanh danh, hư nhất tộc người thanh danh sự. Nếu là loại sự tình này là thật sự, về sau bọn họ Ôn ra thôn hải tử đi học đường, còn sẽ bị người để mắt sao? Hoa ma ma nói đúng, này Ôn Lượng cũng quá không phải người, chính là thiếu giáo huấn. Đừng nói là cùng tộc huynh đệ làm không ra như vậy sự. Thuần ca nhi chính là hắn thân thân đường huynh đệ A. Không thấy rõ, nhìn lầm rồi, là có thể làm ra như vậy sự sao? Liên tính thật sự thấy cũng không thể nói A. Quả thực này bất chính người quân tử, là kẻ phản bội. Một chút huynh đệ tình nghĩa đều không có. Quả thực chính là đề tiện hạ lưu. Hắn như vậy một làm, thuần ca nhi mặt đều mất hết. Lòng dạ không xong, kế tiếp còn như thế nào khảo thí? Thì không đậu hắn chính là hại chúng ta Ôn gia thôn thiếu một cái cử nhân lão gia tội nhân thiên cổ. Ôn gia liệt tổ liệt tông đều bị ngươi khí sống. Hắc tâm căn lạn bụng nói chính là hắn đi. Người tài giỏi như thế nên thiên lôi đánh xuống đâu. Xứng đáng bị giáo huấn. Xem náo nhiệt thôn dân sôi nổi mắng. Bọn họ Ôn gia thôn ra một cái án đầu dễ dàng sao. Chu thị cùng tiểu Chu thị bị này đó tiện dân tức giận đến một cái ngưỡng đảo. Bọn họ chính là nịnh nọt, thấy Ôn Noãn một nhà bị phong làm con chúa. Hợp lại cùng nhau khi dễ nhà bọn họ. Vô pháp sống. Ôn lão gia tử nhắm mắt, mặt đều mất hết, vốn là cùng căn sinh tương tiên hà thái cấp. Vốn là cùng căn sinh tương tiên hà thái cấp A. Nay cho khôi hài nên liền kết thúc, lại lộng đi xuống mức cũng là lượng ca nhi thanh danh. Noãn tỷ nhi quả thực chính là không biết xấu hổ chủ. Tịnh là đem trong nhà rèm pha đối ngoại công bố. Điển hình làm sự tinh. Loại sự tình này, nhà ai nữ hải tử sẽ nháo thành như vậy. Thật là chỉ có đàn bà cùng tiểu nhân là khó ở chung vậy. Như vậy người đàn bà đánh đá thanh danh, về sau ai dám lấy nàng. Ôn lão gia tử cả giận nói, lượng ca nhi, ngươi đi cấp thuần ca nhi xin lỗi. Ra ra, cha, lão nhân, đi. Ngươi nếu bởi vì chính mình không thấy rõ liền hại chính mình đệ đệ tôn nghiêm quét rác, thanh danh bị hao tổn, chẳng lẽ không nên đi xin lỗi sao? Quân tử nên có đảm đương. Quân tử nên biết sai có thể sửa. Quân tử nên lấy đến khởi phong đến. Lão gia tử khó được uy vũ một lần. Nỗi mà không dạy là lỗi của người làm cha, đại lang tức phụ, các ngươi bồi đại lang cùng đi. Tiểu Chu thị nhìn thôn dân một đám lòng đầy căm phẫn bộ dáng, nghĩ đến cái gì, cũng chỉ có thể áp xuống trong lòng ngập trời hận ý cùng khuất nhục, là chờ. Chờ Huyền tỷ nhi sinh hạ Long nhi, ngồi ổn đại hoàng tôn phi tử chi vị sau. Chờ lượng ca nhi lên làm đại quan sau. Hôm nay sở hữu khuất nhục, nàng muốn gấp 10 lần gấp 100 lần đòi lại tới. Ôn gia phú lại không muốn, không phải. Lượng ca nhi không có sai, vì cái gì muốn đi xin lỗi. ca ca cấp đệ đệ xin lỗi mặt mũi còn muốn hay không? Tiểu Chu thị trừng mắt nhìn Ôn Gia Phú liếc mắt một cái, Lượng ca nhi nhìn lầm rồi hại Thuần ca nhi bị hiểu lầm, xin lỗi cũng là hẳn là. Chúng ta đi xin lỗi. Kia tiện loại một nhà nháo đến lớn như vậy, bọn họ đi xin lỗi, nhìn xem việc này truyền ra đi, ai chiếm đạo lý? Lượng ca nhi chính là chiếm ở đại nghĩa thượng. Cử báo hắn lại làm sao vậy? Ôn Văn cười, đây là tưởng rút tuổi dưới đáy nồi đâu. Ôn Gia Thụy, tới cửa xin lỗi liền không cần. Hôm nay việc này chúng ta đã lấy lại công đạo, nói không xin lỗi cũng không quan hệ. Ôn Văn nhìn thoáng qua Hoa Ma Ma. Hoa Ma Ma lập tức tiếp đón thôn dân rời đi. Đại gia cũng thức thời rời đi. Nạp Lan Cẩn Niên cũng tùy thôn dân rời đi, phảng phất hắn vừa rồi cũng cùng thôn dân giống nhau, chính là đến xem náo nhiệt. Đại Hôi vẫn như cũ lưu tại Ôn Đoán bên người, đối đại phòng người như hổ rình mồi. Viện môn đóng lại. Ôn Đoán mới mở miệng nói, nghe nói Ôn Uyển ở kinh thành tặng một ít đồ vật cấp Ôn Lượng. Các ngươi nói, việc này ta ở trước mặt hoàng thượng nói, phải bị tội gì? Đại phòng một nhà nghe xong sắc mặt biến đổi. Ngươi nói bậy cái nói cái gì? Ta đại tỷ mới không có đưa Ôn tập tư liệu cho ta ca. Ôn Ngọc nhảy dựng lên. Tiểu Chu thị sắc mặt biến đổi, hung hăng trừng mắt nhìn Ôn Ngọc liếc mắt một cái, câm miệng. Ôn Văn cười, quả nhiên là không sợ đối thủ mạnh như thần, liền sợ đồng đội ngu như heo a. Nàng vốn dĩ chính là thử một chút, có người liền gấp không chờ nổi giao đại rõ ràng. Ôn Văn lấy ra hai tờ giấy, trực tiếp chụp ở trên mặt bàn, ở mặt trên thiêm hảo tự, đồ vật đều chuẩn bị đầy đủ hết, ngày mai trời tối phía trước chuẩn bị tốt, việc này ta liền không bẩm báo hoàng thượng nơi đó. Ôn Văn nói xong liền cùng Ôn Gia Thụy, Nô thị cùng Đại Hôi cùng nhau đi rồi. Ôn lão gia tử tiến lên cầm lấy kia tờ giấy xem một cái. 313 chương 313 hòa ly. Chương 313 hòa ly. Ôn lão gia tử bị mặt trên ba chữ đau đớn hai mắt. Hòa ly thư. Nói là hòa ly, cùng đoạn tuyệt quan hệ cũng kém vô mình. Hơn nữa bên trong còn viết trả lại Vương thị sở hữu của hồi môn cùng của hồi môn sở kiếm bạc đặt mua phú quý tử lầu. Chu thị thấy Ôn lão gia tử vẻ mặt dại ra, nhịn không được thò qua tới hỏi, mặt trên viết cái gì? Ôn gia phú cũng thấu lại đây nhìn thoáng qua, hòa ly thư. Sau đó đem trên giấy nội dung đọc ra tới. Cái gì, còn muốn đem tiệm mì cùng phú quý tiểu lầu cho bọn hắn? Ôn Ngọc thét chói tai. Nam mơ. Chu thị không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Ôn gia phú gật gật đầu, nam mơ. Tiểu Chu thị lúc này lại mở miệng nói, ta cảm thấy việc này được không? Nương, cha cùng Vương thị hòa ly sau, ngươi liền không cần mỗi ngày cấp Vương thị thỉnh an. Hòa ly sau, bọn họ chính là minh chính ngôn thuận trưởng tử đích tôn. Đối Uyển tỷ nhi, Lượng ca nhi thanh danh đều hảo. Nếu Uyển tỷ nhi không có hoài thượng long tôn, nàng tự nhiên là không tán thành hòa ly, hơn nữa vô luận thế nào cũng cần thiết cùng tứ phòng đánh hảo quan hệ. Nhưng Uyển tỷ nhi đã là hoàng gia tức phụ, hơn nữa xem kia bụng 89 phần 10 là nhi tử. Bọn họ hoàn toàn không cần thiết cùng tứ phòng một nhà nhắc lên quan hệ. Về sau ai càng phú quý, còn nói không chừng. Chu thị ánh mắt sáng lên, lão gia tử, người hưu Vương thị. Nhưng tiểu lầu cùng hiệu thuốc tuyệt đối không thể cho nàng. Nàng phía trước nghĩ như thế nào không đến đâu. Ôn lão gia tử nhìn mặt trên Vương thị ký tên thâm chịu đả kích, Quế chi cư nhiên muốn cùng hắn hòa ly. Ôn lão gia tử phục hồi tinh thần lại, không được. Ta không thôi thê, cũng bất hòa ly. Kia tiệm mì cùng tiểu lầu cấp gia Mỹ làm của hồi môn, ta không thể cùng Quế chi hòa ly. Hắn đôi Quế chi có hổ thẹn, hưu nàng, hoặc là hòa ly, kia càng thực xin lỗi nàng. Hắn về sau ở dưới chín suối như thế nào đối mặt mất nhiều năm nhạc phụ đại nhân. Lão nhân, ngươi không thôi kia tiện nhân, ngươi cùng nàng qua đi. Ta muốn hòa ly. Ôn lão gia tử. Cha, ngươi không muốn cùng ly cũng không được. Tiểu Chu thị đem lợi và hại cấp Ôn lão gia tử phân tích một chút. Sau đó lại nói Ôn Uyển thật là gửi một ít tư liệu cấp Ôn Lượng, nếu là Ôn Đoán trên tay có chứng cứ, kia Lượng ca nhi tiền đồ liền hủy hoại. Đêm nay Ôn lão gia tử trắng đêm vô miên. Ngày hôm sau trạng vạng thời điểm, Ôn lão gia tử liền đưa tới hòa ly thư, còn có tiệm mì cùng tiểu lầu khế ước công văn. Vương thị nhìn hòa ly thư tâm tình phức tạp, nhưng cũng cảm thấy chưa từng có quá nhẹ nhàng, có một loại rốt cuộc giải thoát rồi cảm giác. Ôn Nhiên nhìn tiệm mì cùng tiểu lầu khế ước công văn, có điểm không thể tin được, Chu thị cư nhiên sẽ đồng ý, Tam tỷ, ngươi là như thế nào biết bọn họ sẽ đem tiệm mì cùng tiểu lầu còn trở về. Lúc ấy người một nhà thương nghị hòa ly thư khi, Ôn Đoán đem này kiện viết đi lên, nàng trước tiên cảm thấy Chu thị sẽ không đồng ý. Nhưng lại nghĩ đến Tam tỷ không có làm không thành sự. Ôn Đoán, bởi vì Huyền tỷ nhi thành đại hoàng tôn người, bọn họ muốn thăng chức rất nhanh. Không hề đem này mấy trăm lượng cửa hàng để vào mắt. Ôn Ngọc trên tay vòng tay, Tiểu Chu thị trên đầu cái châm cài đầu, Ôn Gia Phú trên người ngọc bội, tùy tiện một kiện đều không ít với 500 lượng. Ôn Thuần bổ sung nói, này người một nhà đã kiến thức quá chân chính phú quý. Hòa ly sau, đại phòng thân phận liền không giống nhau, thành trưởng tử đích tôn, không hề là con vợ lẽ, này đối Ôn Uyển cùng Ôn Lượng đều hảo. Nô thị, hòa ly sau, Chu thị không bao giờ dùng mỗi ngày cấp nương thỉnh an, nàng không có lý do gì không đáp ứng. Ôn Hậu, trấn trên trải qua xây dựng thêm, kia ra tiệm mì ở cũ phố, đối lập vài thập niên trước, đã không đáng cái gì bạc. Nếu thuê, hiện tại cũng liền mỗi tháng có thể thu 700 văn tiền thuê, bán cũng chỉ có thể bán 562. Ôn gia phu gần nhất vốn là tính toán 300 lượng bán tiểu lầu. 300 nhiều hai, còn không bằng trong tay bọn họ một kiện trang sức, bọn họ như thế nào sẽ để vào mắt. Ôn Lạc, lại nói Tam tỷ lại dọa bọn họ, chính mình một nhà có thập thất ca làm chỗ dựa, Ôn Uyển còn không có trưởng thành lên, bọn họ cân nhắc lợi hại lúc sau, tự nhiên liền sẽ đem tiệm mì cùng tiểu lầu lấy ra tới. Trải qua mấy người phân tích, Ôn Nhiên gật gật đầu, minh bạch. Chính là như vậy bọn họ đi kinh thành phú quý lên, về sau khi dễ chúng ta làm sao bây giờ? Ôn Nhiên cười, nhà của chúng ta hiện tại không phải bọn họ có thể tùy tiện khi dễ. Tiền tài bất nghĩa không thể tham, yên tâm đi. Bọn họ không có cơ hội khi dễ chúng ta. Phú quý là lúc, đại khái chính là bọn họ ngập đầu ngày. Ôn Nhiên không có phải về nhà cũ, nàng tinh qua, Chu thị mua tiệm mì cùng nhà cũ bạc, không sai biệt lắm vừa lúc là cái nhà cũ bạc, này liền một bút câu tiêu. Hơn nữa phải về nhà cũ, khả năng sẽ có một đống phiền toái. Cùng đại phòng một nhà thoát ly quan hệ sau, người một nhà càng thêm cao hứng vội vàng chuẩn bị ôn ra mỹ việc hôn nhân. Ôn Loan trừ này, còn muốn vội vàng sinh ý thượng sự. Thời gian ở bận rộn trung thực mau liền đến niết bảng nhật tử. Lúc này đây Ôn Thuần đồng dạng lấy được đệ nhất danh, cao trung giải nguyên, Ôn Hậu chỉ lấy được đệ thập danh. Ôn Hậu tâm tính không coi Ôn Thuần ổn, bị Ôn Lượng lúc ấy nhiễu loạn, có thể được đến đệ thập danh, kia cũng là vì Lâm phu tử áp chúng mấu chốt nhất một đạo để duyên cớ. Đề này rất khó, rất nhiều học sinh đều đáp đến không xuất sắc. Ôn Oán không thể không cảm thán, đại ca nhị ca là thật sự có khảo mệnh. Vừa lúc khảo các ngươi sẽ, bằng không nơi nào có thể lấy được tốt như vậy thành tích. Ôn Hậu nghe xong bất mãn, cái gì kêu vừa lúc khảo lão tử sẽ? Lão tử chính là học phú ngũ sa, khảo cái gì tri thức ta đều sẽ được không? Vốn dĩ tưởng lấy cái á nguyên, bị khí chứ. Tiếp theo năm ta nhất định khảo cái thám hoa. Ôn Oán có lệ gật gật đầu, đúng vậy. Ngươi học phú ngũ sa, khảo cái gì nhiều sẽ. Nếu là có thể đừng bị người ảnh hưởng, nhất định có thể thi đậu thám hoa. Nói xong, Ôn Oán liền tránh ra, rõ ràng một bộ nàng không tin bộ dáng. Ôn Hậu, đây là bị muội muội khinh thường. Ngày hôm sau là Ôn gia mỹ xuất giá nhật tử. Ôn Oán trời còn chưa sáng, liền lên cấp Ôn gia mỹ hóa trang. Ôn gia mỹ vốn chính là mỹ nhân phôi, như vậy một hóa trang, liền càng mỹ. Quả thực tựa như dính lộ cửu tôi hoa, làm người nhịn không được muốn hái. Ôn gia Mỹ là đệ nhị gả, nàng không nghĩ đại làm. Chính là Ôn Loan gia hiện tại quá có danh tiếng. Hơn nữa Ôn Thuần cùng Ôn Hậu tiền đồ, thi đậu hiểu biết nguyên cùng cử nhân. Rất nhiều người không thỉnh tự đến. Tới sớm nhất chính là Lộc Sơn Thư viện học sinh. Mọi người đều là ước ở bên nhau tới, người tề sau, lẫn nhau tìm hiểu. Ngươi chuẩn bị cái gì quà tặng? Một phong đậu phộng bạc loạt tử, tổng cộng 10 lượng, còn có một bộ văn phòng tứ bảo. Ta nghĩ Ôn đồng học ra tương đối khó khăn, đưa điểm thực tế điểm. Ta cũng chuẩn bị 20 lượng hạt sen trạng bạc lọa tử. Ta cũng là bạc lọa tử. Này đó học sinh đều không hẹn mà cùng mang theo một phong bạc làm quà tặng. Đương nhiên còn có một ít văn phòng tứ bảo linh tinh. Đều là nghĩ Ôn Thuần Ôn Hậu sợ là không bạc thượng kinh đi thi. Nhóm người này học sinh vô cùng náo nhiệt, đi vào cuối thôn, nhìn này một tòa đại trạch viện. Mọi người lẫn nhau nhìn thoáng qua. Có phải hay không tìm lầm địa phương? Đã một điểm. 314 chương 314 mọi người mặc lại mặc. Chương 314 mọi người mặc lại mặc. Dương Hạo hỏi Trương Thiếu Hành, ngươi vừa rồi hỏi đường người nọ nói nơi này chính là Ôn gia thôn sao? Thôn giới là nơi nào? Chúng ta có thể hay không đi qua thôn? Bọn họ này đó trong thành lớn lên người, rất ít vào thôn, nhưng là cũng biết, có chút thôn giới hạn là rất mơ hồ, thượng một hộ người vẫn là Ngô gia thôn người, tiếp theo hộ người liền có khả năng là Lý gia thôn người. Ta không biết ta. Trương Thiếu Hành cũng cảm thấy này cuối thôn không giống bình thường. Lúc này Ôn Thuần, Ôn Hậu, Ôn Lạc đi ra. Bởi vì phụ trách ở cửa tiếp đại thôn trưởng, thấy một đám thư sinh trang điểm người đi tới, hắn đoán là Ôn Thuần cùng Ôn Hậu cùng trường, liền làm người thông chi hai huynh đệ ra tới. Trương Thiếu Hành thấy Ôn Thuần, lập tức nói, không có sai, chính là nơi này. Xem ra, Ôn đồng học ra cũng không có trong tưởng tượng khó khăn sao. Này xem như trong thôn đầu một phần. Bất quá trong thôn phòng ở không thể so trong thành giá trị bạc. Hơn nữa ta thật lâu trước kia giống như nghe Ôn Hậu đồng học nhắc tới hắn nhà ngoại là thiêu gạch, cái lớn như vậy phòng ở, nói không chừng kia gạch đều là ngoại tổ đưa. Nói không chừng thật đúng là chính là, khó khăn là nhất định có khó khăn. Bằng không sao có thể mỗi lần đưa rau xanh cấp phu tử. Mọi người đều cảm thấy liền tính Ôn Thuần cùng Ôn Hậu ra không có bọn họ tưởng tượng chung khó khăn, nhưng là cũng sẽ không hảo đi nơi nào. Lúc này Ôn Thuần, Ôn Hậu, Ôn Lạc Tam huynh đệ đã muốn chạy tới bọn họ trước mặt. Đại gia lẫn nhau chào hỏi sau, Ôn Thuần tiếp đón bọn họ đi vào, các vị đồng học, mau mời tiến. Một đám học sinh cười đi vào đi. Ôn gia thôn rất giàu có, toàn bộ thôn thôn nói đều phô phiến đá xanh. Trương Thiếu Hành cùng Ôn Thuần nói chuyện. Chúng học sinh vừa vào cửa, liền thấy một tòa khí thế rộng rãi ảnh bích. Ảnh bích nhà bọn họ đều có. Chính là nhà bọn họ ảnh bích đều là dùng gạch điêu khắc phúc thọ tường vân chờ đồ án tạo thành. Nhưng này mặt ảnh bích trung gian lại là một chỉnh khối phi thường hoàn chỉnh cục đá, một khối chính diện có thiên nhiên nước chảy phát tài, mặt trái có tùng hạc duyên niên hoa văn cục đá. Loại này cục đá xen vào ngọc thạch cùng nguyên thạch chi gian bởi vì có thiên nhiên mà thành điểm lành đồ án, phi thường hiếm thấy. Một khi xuất hiện, đều là bị quyền quý nhân gia muốn đi. Thông thường một cục đá giá trị vạn lượng trở lên. Hơn nữa này tảng đá, bọn họ xem ngọc thạch thành phần thiên nhiều, mặt trên thiên nhiên hình thành đồ án phi thường tinh mỹ. Như vậy ảnh bích thạch rốt cuộc giá trị nhiều ít bạc. Như vậy ảnh bích, bọn họ cư nhiên ở một cái nông gia thấy. Là ai nói Ôn đồng học trong nhà nghèo? Mọi người mặc. Ôn Thuần cùng Ôn Hậu mang theo một đám cùng trường hướng trong phòng đi. Đi ngang qua tiền viện, mọi người xem thấy trung ương bày một cái vòng tròn lớn lu nước dưỡng, kim liên. Số đoá kim sắc hoa sen dưới ánh mặt trời duyên dáng yêu kiều, rực rỡ lấp lánh. Toàn bộ lu nước bốn phía một mảnh ánh vàng rực rỡ, tựa như chất đống một đống vàng giống nhau. Trương Thiếu Hành bị này kim quang làm cho không mở ra được mắt, hắn rôi tay chỉ, Ôn đồng học, kia một lu là. Ôn Thuần nhìn qua đi, Nga, là kim liên. Này kim liên hương là hương, nhưng dưới ánh mặt trời quá lóa mắt một ít. Kim liên, hoa sen trung nhất thần bí cao quý chủng loại, trong truyền thuyết Đông, Nam, Tây, Bắc, Trung Nạp Lan ngũ quốc, cũng liền Bắc Minh Hoàng cung cùng Nạp Lan quốc Cẩn Vương phủ loại có hai cây. Hoa nở không tàn, vĩnh bảo kim bích huy hoàng. Giá trị liên thành. Là ai nói Ôn đồng học trong nhà nghèo? Mọi người mặc. Dương Hạo đầu vừa chuyển, thấy trong một góc mấy cây mở ra kim hoàng sắc hoa hoa trà thụ, hắn trừng lớn hai mắt. Run rẩy ngón tay, chỉ vào một gốc cây mở ra kim hoàng sắc tiểu hoa hoa trà, Ôn đồng học, đó là kim hoa trà. Ôn Hậu nhìn qua đi, đúng vậy. Kia hoa pha trà còn khá tốt uống, trong chốc lát ta làm người phao cho các ngươi nếm thử. Mọi người lại mặc. Kim hoa trà. Cổ xưa kim hoa trà. Thất truyền đã lâu kim hoa trà. Bọn họ cư nhiên ở một cái nông gia tiểu viện thấy vài quọng. Vài quọng. Không chỉ có là kim liên, kim hoa trà. Bọn họ còn thấy rất nhiều quý hiếm quý báu hoa cỏ. Này hoa viên tùy tiện lấy ra một chậu hoa, không. Không phải lấy ra một chậu, là tùy tiện trích một đóa hoa, đều đủ thượng kinh đi thi lộ phí đi. Là ai nói Ôn đồng học trong nhà nghèo? Mọi người lại mặc. Đi vào sáng ngời rộng mở chính sảnh, đại gia ánh mắt dừng ở tượng một kiểu mới ra cụ thượng, bó củi tuy rằng không phải nhất quý báu gỗ xưa, nhưng là. Này ra cụ kiểu dáng, vừa thấy chính là thượng phẩm ra cụ mỗi tháng mới nhất đẩy ra kiểu dáng. Loại này kiểu dáng gia cụ, vô luận ngươi dùng cái gì bó củi làm, đều phải giao một bút ít nhất 1.000 lượng bạc thiết kế phí. Mọi người lại mặc. Trên bàn phóng đủ loại mâm đựng trái cây, có các loại mới mẻ trái cây, còn có quả khô cùng điểm tâm, kẹo chờ. Này đó trái cây nhìn liền so bên ngoài có thể mua được muốn đại, nhan sắc muốn tươi đẹp. Bọn họ rất xa ngồi ở chỗ kia đã nghe đến từng đợt quả hương. Hơn nữa những cái đó quả khô cũng nhìn qua thực hảo, bọn họ chưa từng có gặp qua. Cống phẩm cũng quá như thế đi. Còn có những cái đó điểm tâm cũng thực tinh xảo, bọn họ ở bên ngoài tiểu lầu, còn có trong nhà đều chưa từng có gặp qua. Keo băng kẹo, những cái đó bao vây kẹo giấy, nhan sắc tươi đẹp, đồ án mỹ lệ, cũng là bọn họ chưa từng có gặp qua đẹp. Ôn Thuần cùng Ôn Hậu tiếp đón bọn họ, đại gian nếm thử này đó thức ăn, hương vị cũng không tệ lắm. Trong chốc lát đến chờ ta tiểu cô ra cửa, mới có thể khai tịch, ăn trước điểm đồ vật lót bụng. Một đám các học sinh có chút không ở trạng thái cầm lấy mâm đựng trái cây nếm một ngụm. Này trái cây cũng ăn quá ngon đi. Dương Hạo trong lòng có cái suy đoán, hắn cầm một con dâu tây nếm một ngụm, nhớ mãi không quên thơm ngọt. Trong trí nhớ hương vị. Đây là dưỡng sinh trái cây. Ôn Hậu gật gật đầu, đúng vậy. Nếm thử, mỗi dạng đều khá tốt ăn. Ta mỗi ngày không ăn 10 cái 8 cái ngủ không được. Mọi người, mỗi ngày ăn 10 cái 8 cái. Hảo tưởng tấu hắn làm sao bây giờ? Dương Hạo một phen ôm Ôn Hậu bả vai, huynh đệ, ngươi nói cho ta, vì cái gì nhà ngươi có nhiều như vậy dưỡng sinh trái cây? Ôn Hậu. Ôn Thuần nhẹ nhàng bâng quơ nói, cùng loại gia này đó dưỡng sinh trái cây người nhận thức. Lời này cũng không có sai, này đó trái cây đều là ôn nhuận loại, bọn họ đương nhiên nhận thức chính mình muội muội. Huynh đệ, giới thiệu ta nhận thức như thế nào? Ta muốn không nhiều lắm mỗi ngày 2 cân đồ ăn là được. Huynh đệ, ta cũng tưởng nhận thức. Hôm nay có đến không? Là vị nào cao nhân dưỡng gia dưỡng sinh đồ ăn? Ta cũng muốn không nhiều lắm mỗi ngày 2 cân, không đồng nhất cân là được. Một đám học sinh sôi nổi cướp cầu giới thiệu. Ôn Thuần chạy nhanh nói, vị kia cao nhân không muốn bị người quấy rầy, hôm nay cũng không có tới. Các ngươi muốn ăn, trong chốc lát ta mỗi người đưa 1 cân cho các ngươi. Hôm nay nàng đem chợ rau đồ ăn cùng trái cây tất cả đều hái được cho chúng ta. Mọi người hâm mộ nhìn tam huynh đệ. Rốt cuộc là cái gì quá mệnh giao tình, có thể làm vị kia cao nhân đem sở hữu rau quả hái được cho bọn hắn làm hỷ sự. Trương Thiếu Hành nghĩ đến cái gì, hắn hỏi, huynh đệ, ta thân huynh đệ, cho nên, người đưa cho phu tử cùng sơn trưởng rau xanh, đều là 315 chương 315 thịnh trang xuất giá. Chương 315 thịnh trang xuất giá. Ô lạc, dưỡng sinh đồ ăn a. Bằng không bọn họ vì cái gì muốn đưa rau xanh cấp phu tử, bởi vì phu tử cùng Lâm lão đều thích ăn. Mọi người lại nhược mặc lại mặc. Lúc này đây mọi người trầm mặc đến có điểm lâu. Ba lượng thiên liền một cái sọt dưỡng sinh đồ ăn, những cái đó dưỡng sinh đồ ăn hiện tại ít nhất bán đấu giá giới cũng muốn 10 lượng bạc một cân. Cho nên cách kém 3 năm liền đưa giá trị 100 lượng mấy chục lượng dưỡng sinh đồ ăn cấp phu tử người, chính mình lúc trước thế nhưng sẽ cảm thấy bọn họ nghèo đến chỉ có thể đưa rau xanh. Bọn họ cũng tưởng nghèo đến chỉ còn lại có dưỡng sinh đồ ăn. Bọn họ cho rằng bọn họ đã cũng đủ khiếp sợ. Chỉ là, không có nhất trầm mặc, chỉ có càng trầm mặc. Kế tiếp, tới khách khứa càng ngày càng nhiều, một cái so một cái người đưa lễ khoa trường, một cái so một cái thân phận địa vị đại. Trấn trên, trong thành các loại lớn nhỏ quan viên, viên ngoại, thương gia, mới nhậm chức huyện thừa, Ninh Viễn huyện huyện lệnh, Nam Ninh huyện mới nhậm chức huyện lệnh, Giang Hoài phủ một tay. Lưỡng Hoài đế đốc, Lâm Sơn trưởng, Từ lão, Bát công chúa, Cẩn vương, thậm chí liền thái hậu cùng hoàng thượng đều phái người tới thêm trang. Sau đó bọn họ nghe thấy có chút nhân xưng hô Ôn Đồng học cha làm thế xưng bá. Sau đó bọn họ nghe thấy những người đó xưng hô Ôn Đồng học muội muội làm Tuệ An quận chúa. Bọn họ đã sớm không dám ngồi ngay ngắn ở chính sảnh, chủ động ngồi vào một bên. Bọn họ bị mù mắt mới đưa Trần Châu đương mắt cá đi. Dương Hạo câu lấy Ôn Hậu cổ nói, huynh đệ, ta sai rồi. Người đem ta đưa kia phong bạc trả lại cho ta đi. Hắn cảm thấy chính mình mới là yêu cầu tiếp tế kia một cái. Này nho nhỏ nông gia viện, thật là thâm tàng bất lộ a. Liên Hoàng thượng cùng Thái Hậu đều sẽ thêm trang gia đình, hắn cư nhiên tính toán tiếp tế bọn họ. Không thể không nói Hoàng thượng sẽ thêm trang, là bởi vì hồi kinh một chuyến Nạp Lan Cẩn Nhân nói, Tuệ An sứ Diêu thắng hạ tỷ thí, bảo vệ Nạp Lan quốc như vậy nhiều thương gia ích lợi, bảo vệ hắn quốc khố thu vào, nhân gia người phụ trách thành thân, hắn không điểm tỏ vẻ, không sợ tiếp theo năm không có người lên đài tỷ thí sao. Hoàng thượng tức giận đến cắn răng, thực không được cắt bảo đoàn tụ, tới cái đoạn tuyệt quan hệ. Cái này thập thất đệ là nhà người khác, từ nhỏ đến lớn chỉ biết hô hắn cái này thân huynh trưởng bạc. Thái hậu sẽ thêm trang, là bởi vì biết tương lai con dâu tiểu cô thành thân, tương lai con dâu người nhà cần thiết lấy lòng A. Như vậy bọn họ mới có thể sớm một chút đem con dâu gả lại đây hưởng phúc không phải. Ôn gia Mỹ xuất giá, nhị phòng cùng tam phòng người đều đã trở lại. Điền thị đã như nguyện sinh hạ một cái đại béo tiểu tử, mới ra ở cư không lâu. Hai người ở trong thành mua cái tiểu viện, nhật tử quá đến dễ chịu. Điền thị béo, nhìn qua tuổi trẻ vài tuổi. Điền thị cùng Ôn gia tường cầm trong nhà sở hữu tích tụ, chỉ chừa 1 tháng ăn dùng bạc. Mua 1 mẫu điền, còn có 1 bộ đồ trang sức cấp Ôn gia Mỹ làm thêm trang, còn làm 2 thân xiêm y, đều là đỉnh tốt nguyên liệu làm. Nàng biết không có tứ thúc một nhà, không có nàng như thế hạnh phúc hôm nay. Ôn gia Quý cùng Đàm thị cũng ở trấn trên mua một cái nơi xay bột, 1 bộ đồ trang sức, 5 mẫu ruộng tốt. Vài thất thượng đẳng dệt miên cấp Ôn gia Mỹ làm của hồi môn. Chỉ nguyện cái này trải qua chắc trở làm tiểu muội, sau này quãng đời còn lại đều là hạnh phúc. Giờ phút này, Ôn gia tiểu bối cô nương đều ở Ôn gia Mỹ trong khuê phòng, bồi nàng nói chuyện. Ôn Thiến, tiểu câu ngươi thật đẹp, trên người áo cưới cũng thực Mỹ là nhu tỉ nhi theo sao. Này theo công tiến bộ rất nhiều. Ôn Nhu cười cười, hoa ma ma giáo đến hảo. Ôn Linh nhìn Ôn gia Mỹ áo cưới, trước mắt hâm mộ. Nàng yên lặng đếm đếm mặt trên chân châu cùng đá quý, 98, 99. Thế nhưng có 99 viên nhiều như vậy. Tiểu cô, ngươi này một thân áo cưới thực quý đi. Ôn Linh hâm mộ áp thở dài. Cái này cũng chưa tính nàng trên đỉnh đầu hoa quan, kia chân châu cùng đá quý, nàng số đều đếm không hết. Còn có trên tay long phượng vòng tay, trên cổ mang khoa vàng, kim heo. 10 vạn lượng cũng không ngừng đi. Nghe nói tứ thúc một nhà cho nàng chuẩn bị một gian tiểu lầu, một gian cửa hàng, một cái có vườn trái cây, suối nước nóng, hơn 100 mẫu ruộng tốt thôn trang, còn có ruộng tốt. Tiểu cô một cái nhị gả, đều có thể xuyên như vậy hoa lệ quý khí áo cưới cùng nhiều như vậy của hồi môn, không biết chính mình về sau thành thân sẽ là thế nào. Hiện tại hiệu thuốc sinh ý thực hảo, các nàng nhật tử so trước kia không biết hảo nhiều ít, mỗi tháng nàng đều có thể mặc bộ đồ mới, mua trang sức. Nhưng là so với tứ thúc gia, vẫn là kém quá xa. Ôn gia Mỹ kỳ thật cảm thấy nàng này áo cưới quá tiêu pha, còn có trên người nàng đồ vật, nàng nhìn về phía Ôn Nhu cùng Ôn Đoán, các ngươi đem ta áo cưới làm cho quá khoa trương. Riêng là tơ vàng tuyến liền hoa không ít, càng đừng nói mặt trên còn có chân châu đá quý. Ôn Đoán không thèm để ý nói, còn hành đi. Nơi nào khoa trương? Vốn dĩ tưởng lộng 999 viên chân châu đá quý đi lên. Chỉ là tiểu cô chết sống không đồng ý. Miễn cưỡng tiếp thu 99 viên. Lương Tử Vận nhìn Ôn Gia Mỹ trên người áo cưới cũng là thích đến không được. Ôn Nhu, đây là ngươi thêu áo cưới. Ta cũng ở thêu áo cưới đâu. Ngươi giúp ta tham mưu một chút ta. Quá Mỹ. Ôn Nhu cười nói, này áo cưới Noãn tỷ nhi cho không ít ý kiến. Lương Tử Vận nhìn về phía Ôn Noãn. Nàng việc hôn nhân định ở năm sau đầu xuân, gần nhất nàng cũng bắt đầu thêu áo cưới. Ôn Noãn sảng khoái nói, Tử Vận tỷ tỷ áo cưới ta cùng tỷ tỷ giúp ngươi bao. Ta phụ trách thiết kế, đại tỷ thêu. Lương Tử Vận nghe xong cao hứng nói, kia hóa ra hảo. Bát công chúa lúc này cũng mở miệng nói, Noãn Noãn, ta áo cưới cũng muốn ngươi làm. Quá Mỹ. So nội vụ phủ làm muốn Mỹ. Ôn Noãn nhìn nàng một cái, ngươi áo cưới ta cho ngươi bao không có vấn đề, nhưng là ngươi áo cưới ta chỉ sợ thiết kế không được a. Cho ngươi thiết kế gợi cảm áo ngủ đi. Công chúa áo cưới chính là có định chế, đều là từ nội vụ phủ phụ trách. Bát công chúa cũng nghĩ đến, ta mặc kệ, các ngươi muốn giúp ta làm một bộ. Ôn Đoán cười cười, hành đi. Ôn Linh chờ mong nhìn về phía Ôn Đoán. Lúc này, bên ngoài truyền đến một trận pháo thanh cùng chiêng trống thanh. Nô gia đón dâu đội ngũ tới. Ôn Đoán quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, cao hứng nói, tiểu cô, nhị cứu tới đón ngươi. Ôn Linh. Ôn Nhu chạy nhanh cầm lấy khăn voan đỏ, giúp Ôn gia Mỹ đắp lên. Ôn gia Mỹ thân xuyên đỏ thâm áo cưới, chảy nước mắt bái biệt Vương thị cùng như cha như mẹ huynh tẩu, liền bị Ôn gia Thủy trên lưng hoa tiểu. Hôm nay tới tham kiến tiệc cưới có rất nhiều phú quý nhân gia phu nhân cùng tiểu thư, có chút Ôn Noãn cũng không quen biết, như là Nam Ninh huyện tân nhiệm huyện lệnh phu nhân, Ninh viện huyện tân nhiệm huyện thừa phu nhân, Thiên Kim cũng chưa từ cũng chưa tiếp xúc quá. Mọi người xem thấy Ôn gia Mỹ trên người áo cưới đều kinh diễm. Các thôn dân nghị luận sôi nổi. Kia áo cưới nguyên liệu là cái gì nguyên liệu, hồng đến chân chính, vừa lúc xem, dưới ánh mặt trời ta thế nhưng còn thấy một tia năm màu quang mang. Kia áo cưới kiểu dáng thật là đẹp mắt. Ta trước kia đều không có gặp qua đâu. Đây là ta đã thấy đẹp nhất áo cưới. Kia thêu công thật tốt. Thiên, ta không nhìn lầm đi. Kia áo cưới cùng khăn voan đỏ mặt trên cư nhiên còn nạm chân châu cùng đá quý. Những cái đó phu nhân cùng tiểu thư cũng ở thấp giọng nghị luận. Này thỉnh chính là nhà ai tú trang làm áo cưới. Quá tinh mỹ. Nữ nhi của ta xuất giá cũng tìm nhà này tú trang. Kia áo cưới nguyên liệu cư nhiên cũng không nhăn, sợ không phải cống phẩm. Ta ở kinh thành tú trang cũng không có thấy. Cung đình ngự dụng sao? Tuyệt đối là cống phẩm, hơn nữa không lưu thông bên ngoài cống phẩm. Thêu công như vậy tinh mỹ, tuyệt đối là xuất từ đại gia tay. Nay một thân áo cưới chỉ sợ được với vạn lượng đi. 316 chương 316 là ai như vậy hữu phúc khí? Chương 316 là ai như vậy hữu phúc khí? Ôn gia Mỹ thượng hoa kiều sau, đón dâu đội ngũ liền rời đi. Tân lang quan lớn lên cao lớn tuấn lãng, đầu tàu gương mẫu đi ở đón dâu mặt trước đội ngũ, 8 người đại kiều theo sát sau đó. Khua chiêng gõ trống thanh âm rung trời vàng, vừa nhấc của hồi môn, các loại vàng bạc châu báu, san hô mã não, quý báu tranh chữ, lăng la tơ lụa, hoa y y cẩm phục, ruộng tốt cửa hàng. Bao gồm tân lang đưa tới phinh lễ, Ôn Noãn một nhà chuẩn bị của hồi môn, đại gia thêm trang, tổng cộng 108 nâng của hồi môn, cấu thành thật dài đón dâu đội ngũ, quả thực sáng mù mọi người mắt. Ôn Ngọc Tránh ở trong viện kẹt cửa ra bên ngoài xem, nàng yên lặng đếm vừa nhấc của hồi môn, 108 nâng. Thế nhưng so Quách Thiến Ni còn nhiều. Nàng nhấp nhấp miệng, một cái rách nát hóa tái giá cũng nháo đến lớn như vậy, không chê mất mặt. Ôn Noãn cũng ở đưa thân trong đội ngũ, nàng tay liếc mắt một cái nhà cũ kẹt cửa, cười cười. Ôn Ngọc, như thế nào cảm giác kia tiện loại là đang cười chính mình? Hừ, có gì đặc biệt hơn người, chính mình về sau của hồi môn nhất định sẽ so nàng còn nhiều. Ôn Ngọc xoay người chạy về trong phòng. Ôn gia thôn toàn bộ thôn trên đường đều đứng đầy người. Những người này đa số là khác thôn tới xem náo nhiệt người. Phiên đầu gả đều có thể gả đến như vậy phong cảnh, này thật là lần đầu tiên thấy. 108 nâng của hồi môn, này so trước kia thái thú đại nhân gả nữ nhi đều phải lợi hại đâu. Ta thiên, riêng là này đó của hồi môn liền đủ nhà ta ăn mấy đời. Về sau đều không cần sầu. Đón dâu đội ngũ đi ngang qua huyện thành. Lúc này Hà Hoán Hồng cùng Tưởng Thị trên tay ôm một cái hài tử đến y dì quán xem xong bệnh đi ra. Thấy có đón dâu đội ngũ đi qua, hai người đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt. Người kia tức phụ lại chạy đi đâu, hai tử bệnh thành như vậy cũng mặc kệ. Tưởng Thị hoán trách nói. Mệt chết nàng bộ xương già này. Nàng thực mau trở về tới. Hắn cũng không biết kêu bà nương đi đâu. Tưởng Thị nhấp nhấp miệng, không đến ăn cơm đều không trở lại, còn muốn nàng này lao bà tử hầu hạ nàng. Nàng nhìn trước mắt vừa nhấc nâng của hồi môn đi qua không khỏi có điểm hâm mộ, là ai như vậy hưu phúc khí, cưới gia đình giàu có nữ nhi. Chậc chậc chậc. Này của hồi môn đủ ăn mấy lời đi. Hà Hoán Hồng vẻ mặt khiếp sợ nhìn cưới cao đầu đại mã, ăn mặc tân lang phục Ngô Khải Nghiệp. Này Ngô Khải Nghiệp lại đón dâu. Lúc này cưới ai? Nhiều như vậy của hồi môn thật là kiếm lời. Hắn trong mắt không khỏi hiện lên một mạt đố kỵ. Chính mình như thế nào liền không may mắn như vậy? Tưởng Thị trong lòng ngực ôm hài tử lúc này khóc lên, Tưởng Thị lập tức hồng nói, ai ú ta kim tôn, ngươi đừng khóc. Đi thôi. Mau trở về cấp hài tử sắc thuốc. Hà Hoán Hồng cũng lo lắng nhi tử, liền gật gật đầu. Bởi vì rất nhiều người xem náo nhiệt, chặn hai người lộ, bọn họ đành phải quải đường nhỏ ra khỏi thành. Dương Tử Tức Phụ cùng tiệm tạp hóa lao bản mới từ một cái trong tiểu viện đi ra. Dương Tử Tức Phụ vẻ mặt phấn hồng phỉ phỉ bộ dáng, tiệm tạp hóa lao bản còn ôm nàng eo. Ngày mai sớm một chút tới. Đem hải tử mang đến cho ta xem, có phải hay không xem, ân. Chết tương. Cùng ngươi trưởng thành một cái bánh ấn giống nhau. Khi đó ta trừ bỏ cùng ngươi không cùng hơn người, nếu không phải ngươi sợ trong nhà có mẹ, ta cô nhi quả phụ như thế nào sẽ vô lại ủy thân người khác. Dương Tử Tức Phụ bạn trang lau nước mắt. Họ Hà trừ bỏ lớn lên đẹp một chút, thật sự quá vô dụng, nàng mau chết đói. Mỗi ngày ăn đều là thứ gì. May mắn kia hải tử sinh hạ tới sau cùng trước mắt này nam nhân một cái bộ dáng. Xấu là xấu điểm, nhưng ít nhất có thể ăn được xuyên ấm. Hảo, hảo, về sau ta dưỡng các ngươi hai mẫu tử. Thiện nhân. Một tiếng quát lớn vang vọng hẻm nhỏ. Gà bay chó sủa một màn thực mau đưa tới toàn thành người vây xem. Bất quá này đó đón dâu người cũng không biết. Ngày ảnh tây nghiêng. Náo nhiệt cả ngày khách khứa từng người trở về nhà. Nô Khải Nghiệp đạp hơi hơi hỗn độn nện bước, đi vào tân phòng. Ôn Đoán mấy tỷ muội lo lắng Ôn Gia Mỹ buồn, vẫn luôn đều ở tân phòng bồi nàng. Hiện tại Ngô Khải Nghiệp đã trở lại, các nàng chạy nhanh đi ra ngoài. Ôn Nhuấn là cuối cùng một cái đi ra, trải qua Ngô Khải Nghiệp khi, nàng thấp giọng nói, nhị cứu, cố lên Nga. Nơi đó có chén thập toàn đại bổ canh, dùng tín bò, lộc tiên, hổ pháo chế mà thành, ta chuyên môn cho ngươi chuẩn bị, bảo đảm ngươi cả đêm đều không cảm thấy mệt. Chiến đấu hăng hái đến bình minh. Ngô Khải Nghiệp, trong phòng, Ôn Gia Mỹ đôi tay giao nắm, ngồi ngay ngắn ở bắt bước mép giường, khẩn trương không thôi. Có điểm sợ hãi, cũng có chút khẩn trương. Nô Khải Nghiệp đi đến, cầm lấy trên bàn hỉ cân đem đỏ thấm khăn voan xốc lên. Hồng đầu cái bị khơi mào, mũ phượng khăn quàng vai hạ, Ôn Gia Mỹ kia trương tinh xảo mặt, mỹ đến kinh người, Nô Cần Nghiệp bị kinh diễm tới rồi, đều quên mất hô hấp. Tâm đập bịch bịch. Hắn ngây ngốc đứng ở bên cạnh, nhìn Ôn Gia Mỹ. Ôn Gia Mỹ cũng là không biết làm sao nửa ngày, nhưng thấy hắn ngây ngốc nhìn chính mình nửa ngày, nàng nhưng thật ra không có như vậy khẩn trương. Ôn Gia Mỹ đứng lên, ta đi cho ngươi nấu nước rửa chân. Nàng nhớ rõ nàng lần đầu tiên thành thân đêm đó, phải quỳ xuống tới cấp Hà Hoán Hồng rửa chân cùng bà rửa chân. Không cần, không cần, ta giúp ngươi tẩy. Nô Khải Nghiệp phục hồi tinh thần lại, cho rằng Ôn Gia Mỹ muốn rửa chân, đỏ mặt chạy ra đi. Hắn vừa rồi cư nhiên xem ngây người. Ôn Gia Mỹ. Thực mau Nô Khải Nghiệp liền bưng một thau đồng nước gấm vào được. Ôn Gia Mỹ đang muốn đứng lên, Nô Khải Nghiệp đem thau đồng đặt ở mép giường, đem nàng ấn ở mép giường ngồi xong. Ngươi tưởng rửa chân, ta tới liền hảo. Trên đầu thứ này, muốn hay không trước gỡ xuống tới. Nô Khải Nghiệp chỉ nàng trên đầu mang hoa quan. Nhìn liền rất trọng. Nga. Ôn Gia Mỹ duỗi tay đi trích, chỉ là tạp trụ tóc, có điểm khó. Ta tới. Nô Khải Nghiệp thấy vậy, có chút khẩn trương nói. Ôn Gia Mỹ buông tay, cuốn lấy tóc. Nô Khải Nghiệp ngồi ở mép giường thật cẩn thận giúp nàng gỡ xuống chân châu hoa quan. Một đầu tóc đen như thác nước tản ra, đẹp không sao tả xiết. Nô Khải Nghiệp lại xem ngây người. Ôn Gia Mỹ ngồi xổm xuống dưới giúp hắn cởi giày. Nô Khải Nghiệp phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh xúc chân, không, không cần. Ngươi ngồi, ta giúp ngươi tẩy. Ôn Gia Mỹ, ta không cần, ta thượng hoa kiểu trước phao quá hoa tám. Nàng một bước cũng chưa xuống đất. Không phải ngươi muốn rửa chân sao? Sau đó Nô Khải Nghiệp hậu chi hậu giác phản ứng lại đây Ôn Gia Mỹ là tưởng giúp chính mình tẩy. Hắn cười, ta không cần ngươi giúp ta tẩy, về sau đều là ta giúp ngươi tẩy. Ta chân đi được lộ nhiều dễ ra mồ hôi, có vị, ta đi tẩy tẩy liền trở về. Nô Khải Nghiệp vội vàng đi tắm rửa một cái, khi trở về Ôn Gia Mỹ đã đem trang đều tả, trên người trang sức đều tháo xuống. Ôn Gia Mỹ thấy hắn trở về, chỉ trên bàn canh, Loan tỷ nhi nói kia canh chuyên môn cho ngươi hầm. Giải rượu dùng, hắn mặt như vậy hồng, là uống nhiều quá đi. Nô Khải Nghiệp, bắt công chúa kéo Ôn Loan tay đi ra Nô ra. Nạp Lan Cẩn Niên đang ở viện môn ngoại chờ hắn nha đầu ra tới. Bát công chúa vẫn là thực đơn thuần, Loan Loan, ngươi vừa rồi đối với ngươi nhị cứu nói cái gì? Ta như thế nào nghe thấy chiến đấu hăng hái đến bình minh? Thành thân chiến đấu hăng hái cái gì? Lại không phải đánh giặc. Không có gì, chính là làm hắn uống cái canh. Cái gì canh? Thập toàn đại bổ canh. Dùng tín bỏ, lộc tiên, hổ tiên. Ngao, về sau ta cũng cho ngươi hôn phu chuẩn bị một chén. Nạp Lan Cẩn Niên. 317 chương 317 không giống Lao Nghiêu. Chương 317 không giống Lao Nghiêu. Bát công chúa lúc này mới phản ứng lại đây, này canh là có tác dụng gì? Nàng khuôn mặt nhỏ đỏ lên, Loan Loan quá xấu rồi. Hai người mới vừa đi xuất viện môn, liền thấy môn đình ngoại, một chiếc màu đen điệu thấp lập tức bên, Nạp Lan Cẩn Niên chính giao nhau đôi tay với trước ngực dựa vào trên xe ngựa, tự phụ lười biếng, tư dung thanh tuyển, như một bức thủy mặc đan thanh. Đại Hôi chính ngồi xổm hắn bên người, thấy Ôn Loan ra tới, thả người nhảy xuống xe ngựa, phe phẩy cái đuôi chạy đến Ôn Loan bên người. Đại Hôi dùng đầu cùng Ôn Loan chân, nó cũng muốn uống thập toàn đại bổ canh. Ôn Loan, Đại Hôi này động tác thông thường là cầu ăn a. Nó đây là tưởng uống thập toàn đại bổ canh. Bát công chúa thấy Nạp Lan Cẩn Niên trong mắt chỉ có Ôn Loan, nàng trong mắt xoay chuyển, cười nói, thập thất thúc, Loan Loan nói phải cho ngươi hầm thập toàn đại bổ canh. Nói bát công chúa liền dùng sức đem Ôn Loan đẩy hướng Nạp Lan Cẩn Niên. Sau đó chính mình nhanh như chớp chạy tới một khắc chiếc trong xe ngựa, thúc giục Lâm Đình Hiên chạy nhanh đuổi xe ngựa. Trong xe ngựa Ôn Nhu, Loan tỷ nhi còn không có lên xe ngựa. Sau đó xe ngựa liền chạy xa, bóng dáng vội vàng. Thiếu nữ mang theo một trận đặc có mùi hoa, ập vào trước mặt, Nạp Lan Cẩn Niên rỗi tay tiếp được nhào hướng chính mình Ôn Loan. Có điểm tưởng ủng nàng nhập hoài. Ôn Loan cũng đã đỡ cánh tay hắn ổn định thân thể, tự nhiên mà vậy đẩy ra hắn tay, thối lui hai bước. Nàng đối Nạp Lan Cẩn Niên cười cười. Cho ngươi hầm thập toàn đại bổ canh lời này, ta tuyệt đối không có nói qua. Bát cô nương nói giỡn, ha ha. Ôn Loan đang muốn chạy tới truy nhà mình đã chạy lên xe ngựa, lại bị Nạp Lan Cẩn Niên chế trụ thủ đoạn. Ôn Loan quay đầu nhìn về phía hắn. Nam tử đem nàng kéo đến chính mình trước mặt, khoe miệng ngâm ý cười, dung nhan tuyệt sắc quyến rũ, như thịnh phóng bỉ ngạn hoa, chậm rãi rửa hướng nữ hải. Cặp kia hắc trạc thạch băng trong mắt toái mãn sao trời, ta thực chờ mong. Ôn cô nương. Lúc này một thanh âm cắm tiến vào. Ôn Loan bị người nào đó tuyệt mỹ đến mê hoặc nhân tâm dung nhan cùng trong mắt nhu tình lộng tới tim đập bắt đầu có điểm mau. Nghe thấy kêu gọi thành, nàng phục hồi tinh thần lại quay đầu xem qua đi, Trương công tử. Có việc sao? Nạp Lan Cẩn Niên kia toái sao trời đôi mắt nháy mắt toái đầy băng cặn bã, bắn về phía người tới. Trương thiếu hành ngũ cảm không cường, hoặc là nói hắn trong mắt chỉ có nào đó thiếu nữ áo đỏ. Hôm nay thiếu nữ một bộ trang hoa hồng y liễu, cổ áo lăn một bên màu trắng mao. Nhìn qua minh diễm tiếu lệ, làm người rời không ra tầm mắt. Hắn chạy tới, đưa cho Ôn Loan một cái tinh xảo hộp, Ôn cô nương, cho ngươi. Cảm ơn ngươi ngày đó đưa ta thuốc viên. Sau đó ta lần này khoa cử mới có thể khảo 29 danh. Hắn học vấn vốn là không tồi, viện thí là bởi vì tiêu chảy, mới khảo cái đội sổ. 15-16 tuổi thiếu mi thanh mục tú, tươi cười ánh mặt trời thẹn thùng, phong tư tuấn lãng, đúng là nhất tốt niên hoa. Không giống Lao Nghiêu. Nạp Lan Cẩn Niên trong mắt băng cặn bã càng thêm nhiều, quả thực là xoa nát toàn bộ Bắc Băng Dương. Trương công tử, không cần khách khí. Ngươi là ca ca ta cùng trường, hẳn là, không cần tạ lễ. Ôn Loan nhận ra hắn là ngày đó Ôn Thuần cùng Ôn Hậu đỡ cùng trường, lễ phép cười cười. Lễ thượng vắng lai, nho nhỏ ý tứ, không thành kính ý, Ôn cô nương ngươi cầm đi. Trương thiếu hành mặt không tự giác đỏ. Đây là hắn liếc mắt một cái liền nhìn chúng châm cài, cảm thấy thực sấn nàng. Hắn hôm nay đợi một ngày. Cái khác cùng trường đều đi rồi, hắn còn đang đợi, thật sự không nín được thượng tranh nhà xí, may mắn ra tới nàng còn ở. Thật không cần. Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Loan chạm đến có điểm gần, thật dài ống tay áo, che khuất hắn nắm chặt cổ tay của nàng tay. Thủ đoạn bị hắn nắm đến thật chặt, Ôn Loan rụt tưởng rút về tay. Nạp Lan Cẩn Niên cho rằng nàng tưởng tiếp cái kia quà tặng, lại cầm thật chặt. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn về phía Trương thiếu hành, trong mắt sở hữu băng tra tử toàn bộ bắn ra đi, muốn đem hắn chôn. Lễ thượng vãng lai liền không cần, ngươi đem 1 vạn lượng dược tiền giao cho Ôn Thuần là được, nam nữ thụ thụ bất thân. Nói xong, Nạp Lan Cẩn nghiêng tay đi xuống một di, cầm Ôn Nhoãn mảnh khảnh nu đề. Một cái tay khác vươn nắm lấy Ôn Nhoãn một khác chỉ tay nhỏ. Đem nàng kéo hướng chính mình, làm nàng chỉ nhìn chính mình, Ôn Nhu nói, chúng ta về nhà. Ngươi không phải nói muốn hầm thập toàn đại bảo canh cho ta uống. Bên trong có cái gì tới? Tín bỏ. Lộc tiên. Hồ tiên. Còn có cái gì tiên đâu? Thanh âm Ôn Nhu, mãn mục lưu tình, nơi nào còn thấy cái gì băng cặn bã? Ôn Nhoãn. Trương Thiếu Hành. Nạp Lan Cẩn Niên nói xong còn nhìn về phía Trương Thiếu Hành, trước mắt băng cha tử bắn xuyên qua, ngươi còn chưa cút. Trương Thiếu Hành chạy chối chết. Ôn Đoán. Lúc này Ôn Thuần Tam huynh đệ cũng đi ra. Ôn Hậu, trong nhà xe ngựa đều chạy. Chúng ta đây ngồi thập thất ca xe ngựa về nhà đi. Vừa lúc tiện đường. Nạp Lan Cẩn Niên. Ngày hôm sau, thôn trưởng tức phụ biết Ôn gia phu tính toán đem điền đều bán, sau đó người một nhà dọn đến kinh thành, về sau trừ bỏ tế tổ đều không trở lại. Nàng đi vào Ôn Nhoãn ra tướng việc này nói. Nô thị nghe xong liền nói, nếu không ta làm người đi đem điền mua trở về. Những cái đó ngoài ruộng mặt chính là có không ít trước kia vương thị của hồi môn đặt mua. Thôn trưởng tức phụ, ta biết việc này, chính là nghĩ các ngươi khả năng sẽ mua, cho nên tới nhắc nhở các ngươi. Ôn Nhoãn lại lắc lắc đầu, không cần. Miễn cho về sau xả không rõ. Ôn Nhoãn nghĩ nghĩ lại nói, thím, những cái đó ngoài ruộng chính là có năm đó cha ta cho ta ra ra 5 mẫu dưỡng lao điển. Phiền thoái ngươi nói cho bọn họ một tiếng, này 5 mẫu điển, bọn họ không có tư cách bán. Bán chúng ta liền đi quan phủ cáo Ôn gia phú đem phụ thân dưỡng lao điển đều bán. Những cái đó khế ước ở Ôn lão gia tử trên tay, năm đó phân ra thời điểm, Ôn gia thủy cùng vương thị lấy ra 5 mẫu điển cấp Ôn lão gia tử một người, xem như dưỡng lao bạc. 5 mẫu điển sản xuất làm một người dưỡng lao bạc cũng không ít, trong thôn rất nhiều một hộ 7-8 khẩu người tổng cộng đều không có 5 mẫu điển nhiều như vậy. Ôn Nhoãn lo lắng về sau đại phòng một nhà không biết sẽ thế nào, hiện tại tuy rằng hòa ly, hơn nữa kia hòa ly thư cùng đoạn tuyệt quan hệ thư không sai biệt lắm. Nhưng là huyết thống quan hệ vĩnh viễn ở nơi đó, nếu là đại phòng một nhà thê thảm kết cục, Ôn lão gia tử rơi vào không có một ngụm ăn, nếu là Ôn gia thụy không để ý tới hắn, cũng là sẽ bị người chọc cuộc sống. Sở hữu kia 5 mẫu điền tuyệt đối không thể làm Ôn gia phu bán. Lấy bị vô hoạn. Thôn trưởng tức phụ nghe xong lời này cũng cảm thấy có lý. Liên đại phòng một nhà nịnh nọt luôn muốn phản cao chi người, cũng không biết về sau sẽ thế nào, hành, ta đi nhắc nhở bọn họ một chút. Trấn trên, Ôn gia phú đích xác tính toán bán đi trong nhà sở hữu đồng ruộng, nếu không phải Ôn lão gia tử không đồng ý, Ôn gia phú tưởng liền nhà cũ đều bán, sau đó người một nhà tất cả đều thượng kinh buôn phú quý đi, vĩnh viễn không trở lại cái này xó xỉnh địa phương. Giờ phút này người một nhà đang ở trong nhà đóng gói hành lý, chuẩn bị ngày mai liền xuất phát thượng kinh. Trong viện Trúc Trấn Hiên cầm một cái tinh mỹ hộp đưa cho Ôn Ngọc. Hắn nhìn Ôn Ngọc, lưu luyến không rời, Ngọc Nhi, chờ ta nhất định kim bảng để danh, sau đó thượng kinh cưới ngươi làm vợ. Cưới ngươi làm vợ quá lộ liễu, Trúc Trấn Hiên rốt cuộc không mặt mũi nói ra, nhưng hắn cho rằng Ôn Ngọc sẽ hiểu. 318 chương 318 có heo tới cùng cải trắng lạp. Chương 318 có heo tới cùng cải trắng lạp. Ôn Ngọc đích xác hiểu, nhưng gặp qua kinh thành quý công tử. Ôn Ngọc hiện tại lại như thế nào sẽ đem Trúc Trấn Hiên để vào mắt? Vốn dĩ cũng không đem hắn phóng nhãn, chỉ là thích hắn thường thường cho nàng đưa điểm đồ vật mà thôi. Ôn Ngọc nhìn trong tay hắn hộp liếc mắt một cái, mặt trên có chấn trên chân bảo các tiêu chí. Chân bảo các trang sức, lao thổ đến không được, đỉnh thiên cũng mới 100 mấy chục lượng, nàng trong lòng ghét bỏ, nhưng vẫn là nhận lấy, ngọt ngào nói, ta ở kinh thành chờ Trấn Hiên ca ca Nga. Ngươi nhất định phải thi đậu A. Tiểu Chu Thị lúc này cũng bị Trúc Trấn Hiên nương Dương Thị lôi kéo ở trong phòng nói chuyện, Ngọc Nhi nàng nương, ngươi xem, Ngọc Nhi cùng Trấn Hiên việc hôn nhân có phải hay không trước định một chút. Này hai người từ nhỏ liền thanh mai trúc mã. Tiểu Chu Thị cười, trong lòng lại là nồng đậm kinh thường, tẩu tử, việc này ta hiện tại không làm chủ được. Ngọc Tỷ Nhi việc hôn nhân, Đại Hoàng Phi nói giúp nàng làm chủ đâu. Nàng làm chúng ta mang Ôn Ngọc vào kinh, chính là vì cho nàng làm ai. Dương Thị nghe xong lời này trừng lớn mắt. Chính là Ngọc Nhi cùng con ta hai người tình đầu ý hợp, nhà ta Trấn Hiên liền đính hôn tín vật đều đưa quá không ít cấp Ngọc Nhi. Tiểu Chu Thị nghe xong lời này đêm đen mặt, chạy nhanh đánh gãy nàng, ngươi nói chính là nói cái gì đâu. Ngươi nói như vậy không phải tưởng hủy hoại ngươi Nhi tử thanh danh, nói hắn lén lút trao nhận sao. Nhà ta Ngọc Nhi chính là đem ngươi Nhi tử trở thành ca ca mà thôi. Cái gì đính ước tín vật? Dương Thị, ngươi đây là không nhận chứng sao. Nếu không phải Ngọc Nhi, ta sao có thể làm Trấn Hiên cùng Ôn Nhoãn từ hôn? Hiện tại Ôn Nhoãn kia nha đầu chính là thành quận chúa, ngày hôm qua một cái giày rách tái giá, đều có thập lý hồng trang, về sau kia nha đầu xuất giá, kia đến nhiều ít của hồi môn. Nàng đều hối hận đã chết. Nhưng còn hảo Ôn Uyển thành đại hoàng tôn phi tử, như vậy Ôn Ngọc cũng không kém. Tiểu Chu thị mặt trầm xuống, Dương phu nhân nói như vậy liền không đúng rồi. Ta nhưng không có đáp ứng quá hai người việc hôn nhân, đề cũng chưa đề qua, khi nào không nhận chướng. Chính là, không có chính là, kỳ thật Đoan tỷ nhi hiện tại còn thực thích Trấn Hiên. Nghe nói nàng trong phòng đều có Trấn Hiên bức họa. Quý vị quận chúa nàng có thể so nhà ta Ngọc tỷ nhi thân phận càng cao. Ngươi không ngại có thể tới cửa nhắc lại thân. Thật sự. Đương nhiên là thật sự, bởi vì hiện tại Đoan tỷ nhi là quận chúa, tới cửa cầu hôn người nhưng nhiều. Chính là đều bị Ngô thị cự tuyệt. Chính là bởi vì Đoan tỷ nhi còn nhớ thương nhà ngươi Trấn Hiên, mới nhất cự tuyệt, ngươi nhưng đến nắm chặt thời gian. Dương thị nghe xong lời này nhưng thật ra ánh mắt sáng lên. Nàng mặt ngoài không hiện, vẻ mặt cao ngạo nói, nhà ta Trấn Hiên là trạng nguyên chi tài, liền tính là cưới công chúa cũng là đủ tư cách, một cái bệnh hư kiểu, lui liền lui. Nếu không phải cùng ngươi giao tình hảo, ta còn tính toán chờ Trấn Hiên cao trùng trạng nguyên sau mới nghị thân, khi đó nhất định rất nhiều công chúa con chúa, coi trọng hắn. Tiểu Chu thị cười cười, đúng vậy, đối, Trấn Hiên tuấn tú lịch sự, cưới công chúa cũng là đúng quy cách. Dương thị hừ lạnh một tiếng. Sau đó liền vội vàng đi rồi. Nàng muốn đi tìm bà mối tới cửa cầu hôn. Tiểu Chu thị lộ ra một mặt cười, chứa đầy khinh bỉ cùng gian trá. Hiện tại nàng tuy rằng báo đáp không được thù, nhưng làm người đi cho bọn hắn thêm lột ngạt, cách đứng một chút bọn họ vẫn là có thể. Nàng còn tìm người ở Hà Hoán Hồng cùng Lôi thị trước mặt châm ngòi một phen. Chờ xem. Hừ, chỉ cần có cơ hội, nàng tuyệt không làm cho bọn họ toàn ra hảo quá. Muốn trách thì trách bọn họ làm được thật quá đáng. Buổi chiều thời điểm, ba mối liền tìm tới cửa, kia tốc độ là thật sự mau. Bát công chúa vừa lúc đi ra, nghe thấy bà mối tới cửa, cư nhiên là có người hướng Ôn Noãn cầu hôn, nàng lập tức tìm được đại hôi, mau đi kêu thập thất thúc tới a. Có heo tới cùng cải trắng lạc. Tiểu Bạch đứng lên, khắp nơi nhìn xung quanh, heo đâu? Nó có thể đuổi heo. Đại hôi nhanh chân liền chạy. Tiểu tỷ tỷ này cải trắng cần thiết là chủ nhân này heo, bằng không tất về sau nó không cơm ăn, cũng không tức phụ nhi ôm. Trên cây tiểu hắc cũng bay. Nó sợ đại hôi giao đái không rõ ràng lắm. Về sau nhật tử cũng vô pháp qua. Trên núi, Nạp Lan Cẩn Niên ngồi ở án thư bên, kia tấu chương, đêm qua là này một quyển, hôm nay vẫn như cũ là này một quyển. Mặt trên mỗi một chữ hắn đều nhận thức, nhưng hắn nhìn đến cuối cùng một chữ, hắn liền đã quên này tấu chương thượng viết cái gì, lại lặp lại xem một lần. Như thế phê một ngày một đêm, cuối cùng ở tấu chương thượng viết xuống, nhà ta có con gái mới lớn. Nạp Lan Cẩn Niên gác xuống bút, đem tấu chương ném tới một đống đã phê tốt tấu chương thượng. Hắn đi đến cửa sổ, nhìn cuối mùa thu sơn, rừng tầng tầng lớp lớp tận nhiễm, muôn vàng kim hoàng. Đây là bọn họ quen biết mùa, khi đó trên núi lá cây còn không có như vậy hồng, ánh mặt trời cũng là kim sắc. Đã hơn một năm, tiểu nha đầu này một năm trường cao mười mấy cm, đã có thiếu nữ duyên dáng yêu kiểu bộ dáng. Ngũ quan cũng là càng thêm khuynh thành. Làm hắn chỉ nghĩ đem nàng ủng tiến trong lòng ngực không cho người thấy nàng tuyệt thế phong hoa. Tiểu Hắc lúc này từ cửa sổ bay tiến vào, dừng ở trên bàn một quyển da đen thư bên cạnh, sốt ruột gãi gãi. Nạp Lan Cẩn Niên hồi lại đây thần tới, xoay người ba bước cũng làm hai bước đi qua đi. Là kia nha đầu có chuyện gì sao? Hắn một tờ xúc thư, kết quả đến ra, ngươi cải trắng có heo tới cùng. Nạp Lan Cẩn Niên khỏe miệng chịu chịu, nhưng vẫn là minh bạch. Băng mắt vỡ thành băng cặn bã. Hắn dưỡng một năm cải trắng. Há dung heo củng. Nạp Lan Cẩn Niên cọ một chút đứng lên, đi ra ngoài. Đại hôi ý bảo hắn ngồi trên người mình, liền hắn tốc độ này đừng hại nó ném tức phụ. Nạp Lan Cẩn Niên mới từ đại hôi trên lưng xuống dưới, còn không có gõ cửa lại bị Ôn Ngọc gọi lại. Ôn Ngọc là biết Dương Thị tìm bà mới tới cửa, cố ý trở về xem náo nhiệt. Nàng thấy Nạp Lan Cẩn Niên, chạy nhanh tiến lên, nhẹ giọng gọi ở hắn, ở trước mặt hắn, chỉnh đốn trang phục hành lễ, thập thất công tử là tới tìm Đoan tỷ nhi. Thập thất công tử biết Noãn tỷ nhi trước kia sự sao? Tỷ tỷ nói thập thất công tử chính là phong hoa cử thế vô song, quyền khuynh thiên hạ cẩn vương. Tiện loại thật là đi rồi cất chó vận mới gặp gỡ như vậy tuấn mỹ vô chủ hắn. Nạp Lan Cẩn Niên quay đầu đạm mạc nhìn nàng, đôi mắt lại băng lại liệt. Liếc mắt một cái xem qua đi, Ôn Ngọc liền hô hấp đều không quá dám. Nàng chuyện gì? Thanh âm lại lương bạc, lại ngạ mạn. Liền tính là như vậy, gương mặt kia vẫn như cũ mỹ đến kinh người. Ôn Ngọc chờ nhìn Nạp Lan Cẩn Niên tâm phanh phanh phanh thẳng nhảy, liền tính sợ hãi, cũng nhịn không được tâm động. Noãn tỷ nhi trước kia cùng người định quá thân, nàng hỉ sự người kia thích đến chết đi sống lại, thậm chí vì hắn nhảy sông tự sát, là bị nam nhân cứu lên, hơn nữa hiện tại nàng người trong lòng lại phương hướng nàng cầu hôn, là bởi vì nàng nhớ mãi không quên. Nạp Lan Cẩn Niên cười, tươi cười lại lánh lại tà, nhìn nàng, từ hôn, nàng cũng là lòng ta Minh Châu. Ôn Ngọc, Đừng ác ý hãm hại nàng, hậu quả ngươi nhận không nổi. Thanh âm lại ngạo lại lãnh, băng mắt nhiếp hồn. Nạp Lan Cẩn Niên xoay người gõ gõ môn. Người gác cổng mở cửa cung kính nói, thập thất công tử. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu xem như ứng, nhấc chân đi vào. Ôn Ngọc méo khăn tay ngón tay nắm thật chặt, cho dù sợ hãi, cũng lớn tiếng nói, ta không có hãm hại nàng, nàng thật sự lui quá thân. A, Đại Hôi trực tiếp nhào vào trên người nàng. Tiểu Hắc dừng ở nàng trên đầu hai móng manh chảo. Quá xấu rồi. Quá xấu rồi. 319 chương 319 tâm cảm giác bị thứ gì đâm một chút. Chương 319 tâm cảm giác bị thứ gì đâm một chút. Trong phòng, Nô Thị nghe bà mối đem trong nhà hài tử tán một lần, cuối cùng mới nói đến là cho trấn trên Trúc gia người hướng Ôn Noãn cầu hôn. Nô Thị nghe thấy họ Trúc, kinh ngạc nói, Trúc gia, cái nào Trúc gia? Bất quá nhà ta Noãn tỷ nhi tuổi còn nhỏ, nàng phía trên còn có hai cái ca ca cùng tỷ tỷ đều không có làm ai, cũng không tính toán nhanh như vậy liền nói thân. Thế nào cũng đến bọn họ tỷ tỷ ca ca đều thành thân, mới suy xét nghị thân đi. Thành thân vẫn là thực chú ý lớn nhỏ có thứ tự. Nạp Lan Cẩn Niên đến gần, vừa lúc nghe xong lời này, bước chân một đốn, còn có bốn cái ca ca tỷ tỷ không có nghị thân. Có điểm nhiều a. Chờ bọn họ một cái hai cái đều đính thân, thành thân mới đến phiên chính mình. Kia đến nhiều ít năm. 2 năm, 3 năm, 4 năm. 4 năm sau thập thất tuổi hắn không phải lại biến lao nghiêu. Này ba tánh gả cưới so hoàng gia còn chú ý. Hắn chất tôn đều có mấy cái thành thân. Vẫn là ấn hoàng gia bối phận tới làm đi. Ba mối cười nói, chính là trấn trên Trúc gia tiệm tạp hóa Trúc gia, kia tiệm tạp hóa chính là trấn trên lớn nhất tiệm tạp hóa. Nô Thị nghe xong mặt trầm xuống, nàng thế nào cũng chưa nghĩ đến kia người nhà như thế không biết xấu hổ, cư nhiên còn không biết xấu hổ phái người tới cầu hôn. Xú không biết xấu hổ. Nghe nói quận chúa đã từng cùng nhà bọn họ tiểu nhi từ nhỏ liền định quá hoa hoa thân, hai người cũng là tình đầu ý hợp, thanh mai trúc mã. Quận chúa cũng là cái thiện tâm, năm đó biết thân thể của mình kém, không muốn liên lụy Trúc gia công tử, mới chủ động từ hôn. Nhưng Trúc gia đối quận chúa cũng là thực vừa lòng, Trúc gia công tử trong lòng đối quận chúa nhớ mãi không quên, nghe nói quận chúa đối hắn cũng là nhớ mãi không quên. Nạp Lan Cẩn Niên mí mắt rực rực, tình đầu ý hợp, thanh mai trúc mã. Đúng rồi, hắn chắc quá, kia nha đầu năm trước thật đúng là nhảy sông tự sát quá. Tự sát nguyên nhân vẫn là cái kia Trúc gia công tử đối nàng nói một phen nhục nhã người nói. Hắn đều quên chuyện này. Cho nên nói lần đó tự sát qua đi nàng thân thể mới chậm rãi hảo lên, là chịu kích thích quá sâu. Đột nhiên tỉnh ngộ lại đây, không hề giấu rốt. Tâm cảm giác bị thứ gì đâm một chút. Cho nên, nàng như thế phong hoa tất lộ, hết thảy đều là bị từ hôn kích thích. Nạp Lan Cẩn Niên nghĩ đến đây cả người không hảo, trong mắt nhấc lên Bắc Băng Dương Niên độ lớn nhất vụn băng gió lốc. Thật là đố kỵ. Chưa từng có quá đố kỵ. Tuy rằng cảm thấy kia nha đầu sẽ không coi trọng họ Trúc. Nhưng, liền tính không phải đối họ Trúc nhớ mãi không quên, nhưng là không thể phủ nhận, nhất định là bởi vì nam nhân kia mà thay đổi. Này thật sự làm hắn thực đố kỵ. Nô Thị nghe xong lời này nổi giận, cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể nói bậy. Ai đối kia họ Trúc nhớ mãi không quên. Hắn cũng xứng. Ta phi. Nhà ta Noãn tỷ nhi gặp qua hắn bất quá một lượng thứ. Vẫn là đi ý quán trên đường gặp được, người nọ vẻ mặt ghét bỏ. Ai cùng hắn tình đầu ý hợp. Cùng phi. Bôi nhọ quận chúa thanh danh, các ngươi đảm đương đến khởi sao. Lan. Họ Trúc cố ý nhục nhã ta Noãn tỷ nhi. Nữ nhi của ta thật là bởi vì thiện tâm chủ động lui thân, chính là quan trọng nhất chính là bởi vì người như vậy căn bản là không xứng với nữ nhi của ta. Nhà của chúng ta mới từ hôn.